Mọi người hôm qua tớ có nói qua chiến thuật chúng ta cứ chủ yếu phòng ngự sau đó tìm cơ hội phản công tốt nhất chúng ta nên càng kéo dài thời gian càng tốt sau đó tìm cơ hội phản công. Ông từng đấu với nhỏ Ngân chắc ông cũng biết bạn ấy giỏi kỹ thuật gì để tôi biết còn tìm cách đối phó. Nhỏ Ngân mạnh về những đường bóng bổng và khả năng dẫn bóng chuyền bóng rất tốt bởi thế Kim nè tôi thấy bà có khả năng không chiến tôi muốn bà kèm nhỏ Ngân thật tốt. Úc tôi biết rồi về việc này cứ để tôi lo cho. Bà bật cao hết cỡ bao nhiêu, hết cỡ 1m4 còn muốn bật cao hơn thì hơi khó. Bình thường thì tôi cũng cỡ đó nếu có điểm tựa hơn một xíu, Úc mà nhỏ đó bật cao như thế nào? Hình như cũng tầm như vậy lâu rồi tôi không gặp lại không biết như thế nào, vậy lần này chúng ta phải chơi hết mình rồi thôi chị em. Ừ nhất định phải thắng. Chúng tôi ra sân bóng thì tôi thấy một cô gái bận đồ đá banh màu trắng mang áo số 7 không lẽ là nhỏ Ngân, khoa đó phải không lâu rồi không gặp nhìn ông khác quá. Úc thật không ngờ lại gặp bà ở đây mà bà ra đây khi nào thế? Tôi ra đây hồi năm lớp 8 sau khi ông rời khỏi đội bóng thời gian thì tôi cũng rời đi sau đó tôi theo bố mẹ ra đây học còn ông chắc mới ra đây đúng không? Úc đúng rồi tôi mới ra đây. Ủa sao tôi không thấy Hạ Vi ra cùng ông thế hai người vẫn yêu nhau chứ? Thật ra Hạ Vi đã qua đời cách đây mấy tháng rồi. Hà tôi xin lỗi tôi cứ tưởng sẽ gặp lại bạn ấy. Ừ không có gì đâu dạo này bà có về quê lại không? Tôi ít có khi về lại bố mẹ tôi hiện giờ chủ yếu làm ngoài ni nên lâu mới về một lần. Ừ lát nữa mong bà chiếu cố cho lớp tôi với nghe. Ha ha tôi còn sợ bị thua nữa nè câu này đáng lẽ tôi phải nói được người giỏi như ông chỉ dạy không lẽ còn sợ thua, thôi bà mạnh như vậy tôi chưa chắc đã thắng bà cơ mà. Ông nói qua đó thôi thôi tôi đi về lớp chuẩn bị đã tạm biệt sau khi nhỏ đó đi tôi cũng về lại chỗ lớp tôi để chuẩn bị, đúng là tình cũ lâu ngày không gặp nên nói chuyện nhiều như thế, tào lao chỉ là bạn thôi mấy bà chuẩn bị như thế nào rồi xong hết rồi mà nếu bọn tôi thắng có được quà không, nếu mấy bà thắng thì tôi sẽ đãi mấy bà một chầu kem ăn bao nhiêu cũng được. Nhớ nghe quân tử nhất ngôn mời thêm cô nữa chứ, tất nhiên rồi nếu thua vẫn được ăn nhưng do tôi chọn được không, ok chị em cố lê vì chầu kem nhất định phải thắng, đúng phải thắng cố lên. Chúng tôi đi ra sân với tinh thần quyết tâm chiến thắng bọn con gái thì nhìn đối thủ với ánh mắt sắt lạnh kiểu phải ăn đối thủ chúng tôi vào trận chủ yếu là phòng thủ chờ cơ hội tấn công bởi thế nhỏ Ngân có nhiều cơ hội nhưng mà bị đội hình phòng thủ của tôi chặn lại chỉ có một cơ hội đáng kể là nhờ một cú đá phạt góc nhỏ Ngân đã bật lên đánh đầu nhưng bị nhỏ Kim đánh đầu cản phá tạo cơ hội cho lớp tôi phản công cú đánh đầu đã truyền lên nhỏ Nhàn nhỏ liền dẫn bóng vượt qua hai người sau đó truyền cho nhỏ Linh vượt qua dàn hậu vệ tiến sát tới cầu môn liền giơ chân lên sút thủ. Môn liền đổ người cản phá nhưng thật không ngờ nhỏ Linh lại truyền lại cho nhỏ Nhàn nhỏ đó liền bấm bóng vào cung thành tỷ số đã được mở bọn nó ôm nhau mà ăn mừng sau khi ăn mừng xong bọn nó liền tổ chức phòng thủ kéo dài thời gian bên đối thủ liên tục tìm bàn thắng nhưng đều mất cơ hội bởi khả năng phòng thủ cực kỳ tốt của lớp tôi sau khi hết hiệp một chúng tôi nghỉ ngơi mấy bà làm tốt lắm cố lên cứ duy trì như thế thì chúng ta sẽ thắng cố lên. Đúng rồi chúng tôi nhất định sẽ thắng để ăn chầu kem ông mời chứ Úc cố lên. Hiệp 2 đã bắt đầu lớp tôi giành được quyền liền triển khai tấn công với ba cầu thủ chủ chốt nhưng vẫn để lại để phòng thủ khi dẫn gần tới vòng cấm thì bị nhỏ Ngân cướp lại liền tổ chức tấn công lớp tôi liền triển khai phòng thủ nhỏ Ngân liền truyền cho một nhỏ bí thư 10A4 sau đó chạy chỗ nhỏ đó liền dẫn qua nhỏ Linh với nhỏ Ngọc lớp tôi sau đó một cú sút xa được tung ra cú sút ấy trúng cột dọc tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng nó dội ra ngoài nhỏ Ngân liền chớp thời cơ nó bật cao lên để đánh đầu nhỏ Kim cũng bật lên nhưng không kịp nhỏ Ngân đã đánh đầu thành công nhỏ Thoa không kịp bật dậy. Để đỡ trái bóng đã bay vào góc chết vậy là tỷ số đã được san bằng lần này tôi kêu nhỏ Kim, Ê Kim này nói mọi người dùng phương án B tổ chức phòng ngự chặt chẽ vào cố kéo dài thời gian nếu được thì kết thúc trận đấu luôn còn không phải qua hiệp phụ. Ừ bọn tôi sẽ chơi hết mình. Trận đấu lại tiếp bên chúng tôi tổ chức phòng ngự bên kia vẫn tìm cách tấn công nhưng đều bị bức tường phòng thủ chắc chắn của lớp tôi trận đấu kéo dài mà hai vẫn chưa thêm bàn thắng nào cả tôi và cả lớp đã chuẩn bị cho hiệp phụ nhưng không ngờ thời gian chỉ còn 2 phút thì nhỏ Thoa thủ môn lớp tôi quyết định dẫn qua hàng phòng thủ của đối phương đối mặt với thủ môn nó liền tung một cú sút vào góc nhưng đập vào cột dọc trái banh lại văng ra ngoài đúng lúc này nhỏ Nhàn liền chớp thời tung cú đá thẳng vào cầu môn vừa đúng lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và bàn thắng đã được công. Nhận lớp tôi đã chiến thắng, thắng rồi cuối cùng cũng thắng rồi thôi xong kiểu ni cháy ví tiền với bọn nó rồi hai đội bắt tay nhỏ Ngân chạy tới chỗ tôi. Công nhận lớp ông đá giỏi lắm bọn tôi tưởng kéo được lớp ông đá hiệp phụ chứ ai dè phút cuối rồi mà vẫn bị thua, chính tôi cũng tưởng phải đá hiệp phụ chứ. Khoa chúng ta đi ăn kem thôi nhỏ Nhàn kéo tay tôi, vậy thì ông đi ăn kem với lớp ông đi tôi về đã, ừ tạm biệt. Bọn nó kéo tôi ra một quán kem gần trường bọn con gái kêu rất nhiều phần kem nào kem vani kem dâu. Tôi nhìn vào giá cả trong menu mà lo lắng may tôi có đem thẻ cha đưa hôm trước chưa xài tới nếu không chắc phải ở lại ly mất, mấy chị em cứ ăn thoải mái bữa ni ông khoa bao mà nếu không đủ tiền để ông lại rửa chén. Mấy bà ăn gì khôn thế không đủ tiền rửa chén chung cho nó vui chứ, ai biểu ông mời làm chi chị em cứ ăn hết mình vào, giỡn thôi mấy bà cứ ăn đi tôi bao mà lo gì. Cuối cùng bọn nó cũng ăn xong, tôi cầm hóa đơn khá tiếp tiền, hóa đơn hết 3 triệu. Sau khi trả tiền xong chúng tôi cũng về, tôi chờ nhỏ nhàn về xong. Đang lúc tôi đi về thì có một con bé chạy tới định giật ví của tôi liền tóm lấy tay nó. Con bé liền tung một đòn vào yết hầu của tôi tránh đòn đó, sau đó tung một cước nhẹ đá con bé ra xa. Con bé đứng dậy tung liên tục, tôi nhận ra là triệt quyền đạo. Tôi nhẹ nhàng sử dụng vịnh xuân quyền hóa giải, sau đó trả lại một đòn triệt quyền đạo. Anh cũng biết triệt quyền đạo hờ anh? Em cũng biết đó thôi mà, ai dạy cho em thế? Dạ ông của em, nhưng mà ông mới mất cách đây một tháng. Nói tới đây con bé có vẻ buồn, mà sao em dùng võ để đi ăn cướp thế? Đây là lần đầu em ăn cướp đó, do em đói quá không có gì ăn, với thấy anh có vẻ thư sinh nên em nghĩ dễ cướp, ai dè anh lại là cao thủ. Được rồi, nhưng lần sau đừng làm như thế nữa nghe. Dạ em biết rồi, thôi em về đã. Nè em khoan đi đã, em chưa ăn gì đúng không? Đi theo anh dẫn đi ăn hủ tiếu, nhưng mà em không đói. Không đói cũng phải ăn. Tôi kéo tay dẫn con bé ra quán kêu hai tô hủ tiếu. Con bé vừa ăn vừa kể chuyện của nó. Con bé tên Lan, 15 tuổi, là trẻ mồ côi. Lên 3 tuổi thì được một ông cụ nhận nuôi cho con bé ăn học còn dạy võ cho nó. Ông ấy thì bị ung thư giai đoạn cuối, vì không có đủ tiền chữa trị nên qua đời, để lại con bé bơ vơ một mình. Ban ngày con bé đi học, ban đêm thì đi bán vé số. Anh trước đây cũng là trẻ mồ côi như em, nhưng lên 3 tuổi thì được bố mẹ nhận nuôi, bây giờ anh mới được như thế này. Anh làm em bất ngờ thật đó. Rồi anh có tìm lại bố mẹ ruột của mình không? Không, anh nghĩ là em nên tìm lại bố mẹ ruột của mình đi, chứ em sống một mình như thế không được đâu. Dạ được hết anh ơi, em sống như vậy quen rồi. Ừ vậy tùy theo ý em, mà sao anh cứ thấy em xoa bụng miết thế, em đau bụng hờ? Dạ em cũng không biết tại sao nữa, nó đau âm ỉ mấy ngày rồi, có hôm em mệt quá em không đi bán vé số được, có lúc nó còn bị nói tới đây. Con bé đỏ mặt không nói nữa. Rồi em bị sao nữa? Ở đây nói không tiện, theo em về nhà em kể cho nghe. Tôi theo con bé về nhà nó khá xa ở ngoại ô thành phố. Con bé rót nước cho tôi uống. Em còn bị sao nữa? Lúc sáng em dậy ở dưới quần em tự nhiên bị chảy máu, mà không biết vì sao em cũng không bị thương gì hết. Em định đi khám bác sĩ nhưng em bận đi bán vé số. Nghe con bé nói như thế tôi bật cười bởi vẻ ngây thơ của nó. Đó là hiện tượng kinh nguyệt, một hiện tượng sinh lý bình thường của con gái, không có gì hết. Hiện tượng này chỉ theo một định kỳ một tháng thôi, giờ em mới biết. Để anh giải thích cho em thêm về chuyện này. Tôi giải thích thêm cho con bé, sau đó con chỉ con bé mua băng vệ sinh về để mang để không bị chảy ra ngoài. Hay anh mua giùm em đi, anh em bận đi học với bán vé số không có thời gian để mua anh. Thôi tội quá cô ơi, đây là đồ dành cho con gái anh ngại lắm, để mai anh nhờ mấy đứa em của anh mua giùm em. Dạ em cảm ơn anh. Tôi về nhờ nhỏ Hằng mua giùm cho con bé. Sáng thì tôi đi học, tới chiều tôi đến nhà con bé. Lan ơi, Lan mở cửa cho anh, Lan ơi. Tôi kêu mãi mà không thấy ai trả lời, tôi liền đạp cửa xông vào trong, thấy con bé nằm im trên giường. Tôi lay con bé dậy thì thấy người con bé nóng hổi, tôi liền ôm con bé đem vào bệnh viện. Ai đó sao bồng tôi thế? Là anh đi, em sốt hờ. Dạ em hồi khuya sốt tới giờ, em nhờ uống viên thuốc hạ sốt rồi em đi bán vé số, lúc về gặp mưa nên bây giờ em phát sốt trở lại. Sao em liều thế, đã bị sốt còn đi bán thế? Tôi chạy ra quầy thuốc mua cho con bé vài viên thuốc hạ sốt, sau đó tôi nấu cháo trắng cho con bé ăn rồi điện cho nhỏ Hằng nói ở nhà bạn để chăm sóc cho con bé. Em dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc nghe. Dạ. Tôi đút cho con bé ăn, tôi tiếp xúc với con bé cảm thấy rất quen thuộc như một người thân với tôi. Chắc thấy con bé tội nghiệp vì tuổi còn nhỏ phải sống một mình. Tôi đút cho con bé ăn hết tô cháo, sau đó cho con bé uống thuốc. Anh giúp em nhiều như thế mà em vẫn chưa biết anh tên gì. Anh tên Khoa, 16 tuổi, em thấy thế nào, đỡ hơn chưa? Dạ em cũng thấy đỡ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì đâu, lần sau bị bệnh thì đừng đi bán nghe, may nếu anh không tới kịp thì sao đây? Dạ em cảm ơn anh có thể giúp em thay đồ được không? Em nóng lắm. Nhưng mà em lớn rồi, để anh ra ngoài cho em thay đồ nghe. Anh giúp em đi, bây giờ em mệt lắm, đồ em bỏ trong tủ ớ. Tôi đành phải lấy đồ cho nó. Con bé bắt đầu cởi đồ ra, nhìn cơ thể mới lớn của con bé làm tôi dạo dực. Con bé mang đồ lót màu trắng, bây giờ tôi mới để ý nhìn con bé rất đẹp. Anh cởi giùm em áo lót ra giùm em, không mở ra được. Tôi lại mở khuy áo ngực cho con bé, sau đó con bé cởi luôn quần xì ra. Anh bỏ ra giùm em ngoài thao, giặt đồ giùm em, mai em giặt. Tôi cầm ra thao thì tôi thấy dưới đáy quần lót có một vết ố, tôi liền đưa lên mũi người, một mùi nồng nồng sộc lên mũi tôi, hương nồng của nước tiểu với mùi hương của gái mới lớn làm tôi xao xuyến. Anh ơi, dắt em vào phòng tắm cho em lau người, em nóng quá đi. Tôi dẫn con bé vào phòng, con bé lau người, tôi nhìn thấy bầu vú mới nhú của con bé với hai núm vú hồng hồng làm tôi dạo dực. Tôi nhìn xuống dưới hai chân nó, một ít lông bao quanh hai mép âm hộ hồng của nó. Con bé nhìn thấy thế liền lấy tay che lại, anh đừng nhìn em xấu hổ lắm, em xấu lắm đừng nhìn. Em đẹp lắm. Tôi ôm con bé vào lòng, con bé đẩy tôi ra nhưng bị tôi ôm chặt. Tôi lấy tay bóp hai bầu vú mới nhú của con bé. Anh làm đau em quá, nhẹ thôi anh. Ngực em bắt đầu to lên khi nào thế? Em mới nhú lên năm lớp 6 hả? Tôi cúi xuống mút nhẹ lấy núm vú con bé, một tay bóp một bên mút chặt núm vú con bé làm con rên nhẹ. Ư, anh làm gì thế? Em thấy lạ quá anh ơi, cảm giác sướng lắm anh ơi. Tôi mút chặt lấy nó, tôi già lưỡi xuống dưới xuống bắp đùi, tôi bồng con bé vào giường, tôi banh nhẹ hai chân nó ra, tôi cúi xuống dưới háng nó, một mùi hương nồng nồng làm tôi sướng dân cả người, tôi đưa lưỡi liếm nhẹ lên cửa mình con bé dùng mình một cái đẩy tôi ra, nhưng tôi đã ôm chặt hai bên hông con bé, anh ơi ở dưới đó dơ lắm đừng có liếm. Không dơ mà nó còn thơm nữa. Tôi quét lưỡi liên tục lên cửa mình con bé, sau đó mút chặt lấy hột le làm cho con bé dùng mình rên lên thành tiếng, ư, anh ơi đừng liếm nữa, ư, ở dưới đó dơ lắm. Tôi thọc lưỡi vào trong mà liếm hai bên thành âm đạo của con bé, nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng, tôi liếm sạch hết, mỗi lần tôi liếm là cho con bé chân người lên vì sướng, hai tay nó ghi chặt đầu tôi vào háng con bé, a, em thấy lạ lắm anh ơi, em sướng quá đi mất, liếm nữa đi anh em sướng quá. Tôi liên tục đánh lưỡi vào trong con bé, tôi đút hai ngón tay vào trong mà móc nhè làm cho con bé càng rên to hơn, a, em sướng quá anh ơi, em sắp đái rồi anh tránh ra đi, a, sướng quá đi mất em ra đây. Con bé run lên bần bật, nước nhờn trong cửa mình con bé tuôn ra không ngừng, sau khi lên đỉnh con bé nằm trên giường mà thở dốc, em thấy thế nào, có sướng không? Dạ sướng lắm anh, mà sao lúc nãy em tiểu mà anh không tránh ra, đó không phải nước tiểu, đó làm dâm thủy, khi em sướng nó sẽ tuôn ra. Tôi đưa ngón tay dính nước con bé cho con bé nếm thử, nó kêu rất ngọt, tôi cởi hết đồ ra, con cu cưng cứng nãy giờ của tôi được giải phóng hùng dũng trước mặt con bé làm cho con bé đỏ mặt quay sang chỗ khác, tôi bật cười, em cho anh phá trinh em nghe lan. Không được đâu anh, cái của anh to thế sao đút vừa vào bên trong em được, em sợ đau lắm, không đau đâu, đau xíu nó sẽ sướng như anh làm em lúc nãy ớ, nhưng em tới thằng em không thể cho anh được, ừ nhỉ anh quên mất, hay em bố cu cho anh đi như anh hồi nãy làm cho em ớ. Con bé cầm cu tôi lên mà sục, sau đó liếm nhẹ lên đầu khắc của tôi làm tôi sướng dân cả người, con bé ngậm cu tôi vào miệng mà bú, ban đầu thì còn lúng túng, lát sau tôi chỉ thì con bé bắt đầu làm tốt hơn, làm tôi rất sướng, hay anh em mình làm kiểu 69 đi. Là sao em không hiểu? Thì anh em mình nằm ngược đầu nhau, em nằm lên người anh sau đó quay đầu xuống chân anh ớ, dạ em hiểu rồi. Tôi nằm xuống con bé nằm trên, con bé mút lấy cu tôi lưỡi thì liếm quanh đầu khắc, còn tôi đưa lưỡi thọc sâu vào trong cửa mình nó mà liếm làm cho con bé rên la liên tục, a, em sướng quá anh ơi, lần đầu tiên em mới sướng như thế này. Anh cũng sướng nữa, em bú giỏi lắm. Tôi với con bé bú liếm cho nhau được một lát thì tôi chịu hết bắn vào trong miệng nó, còn nó cũng lên đỉnh rồi ngã gục lên người tôi. Anh này sao bắn hết vào miệng em thế, cổ vừa hôi vừa tanh nữa, anh xin lỗi được chưa? Dạ không sao đâu anh, em chấp nhận, cảm ơn anh đã quan tâm tới em, lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến em như thế, lúc trước còn có ông chăm sóc nhưng bây giờ thì ông mất không còn ai chăm sóc, chỉ khi em gặp anh em cảm thấy có gì đó rất quen như là người thân trong gia đình vậy, ừ anh cũng có cảm giác như thế mà, lúc em bị bỏ rơi ở cô nhi viện là ở Hà Nội luôn hờ. Dạ vâng, sau đó thì được ông của em nhận nuôi, hình như anh không phải người Hà Nội hờ, anh em nghe giọng anh giống người miền Trung, ừ anh là người Quảng Nam, anh mới ra đây học cách đây mấy tháng. À hóa ra là vậy, hẳn gì mà ai dạy cho anh triệt quyền đạo thế, là cậu của anh ấy mà. Ngoài triệt quyền đạo ra anh còn học môn võ nào nữa không? Triệt quyền đạo không phải là môn sở trường của anh mà sở trường của anh là hai môn Taekwondo và Vịnh Xuân Quyền. Hóa ra anh là cao thủ, hẳn chị em đánh không lại là đúng rồi. Em học triệt quyền đạo lâu chưa? Dạ em học từ năm lớp 1. Ừ em học lâu hơn anh nhiều, em có đi học không? Dạ có, lát nữa em mới đi, để anh chờ em lên trường cho. Thôi làm phiền anh quá. Không sao, để anh chờ cho, tôi chờ con bé lên trường. Ồ em giỏi thế, học trường chuyên luôn hờ, anh cũng học trường chuyên mà lại là lớp chọn mà, sao em biết? Hôm qua em thấy anh bận đồ đi học là em biết rồi, ừ để anh dẫn em vô lớp. Tôi dẫn con bé vô lớp, sau đó tôi lên trường nghe tụi thằng Sơn nói lát nữa xuống bốc xăm trận đấu cho ngày mai, lát sau khi bốc xăm xong lớp tôi đấu với lớp 10A2, nghe đâu lớp đó toàn là cao thủ đá banh, vậy là hai lớp chọn đấu với nhau, sắp có trận đấu hay diễn ra rồi. Ê mọi người, lần này chúng ta gặp lại đối thủ cũ rồi, thằng Sơn nói làm tôi bất ngờ. Mày nói gặp lại đối thủ cũ là sao? Có điều mày không biết lớp mình mỗi khi vào tứ kết là đều gặp lớp này mà chúng đều thua hai, một cả, không biết có nợ gì với lớp đó không nữa, đây là lần đầu hai gặp nhau ngay trận đầu tiên, hóa ra là như thế, bọn nó đá giỏi lắm hay sao mà kinh thế? Ừ bọn nó đá giỏi lắm, tuy là bọn nó cũng thuộc dạng một sách nhưng về thể thao bọn nó cũng không ngán môn nào, ừ lần này chúng ta không xem thường được rồi. Nhưng dù sao bây giờ chúng ta đã đủ người rồi, chúng ta phải phục thù những trận chúng ta thua chứ, ừ phải thắng chứ. Chiều mai bọn tôi sẽ tới cổ vũ cho mấy ông, nên mấy ông phải thắng đó ngay chưa, thì tất nhiên phải thắng rồi. Sau đó bọn tôi về nghỉ ngơi, chiều đi đá banh, tôi sang chờ con bé Lan về, chiều ni anh đi đá banh em đi coi không? Dạ thôi anh, chiều ni em phải đi bán vé số rồi chắc em đi không được, hay em qua chơi xíu rồi em về bán cũng được, nếu được thì em sẽ ghé qua, nhớ đó nghe. Tôi về nhà ăn xong thay đồ tôi liền đi lên trường, đã thấy lớp tôi tập trung đầy đủ, tôi mang giày vào sau đó khởi động với đám con trai đám lớp 10A2 cũng qua bắt tay với chúng tôi, trong đó có một đứa tôi rất quen mà vẫn không nhớ là ai, tôi thấy cảm giác rất quen thuộc. Ê Khoa, sao mày sững sờ thế? À không có gì, ta chỉ có cảm giác khá quen thuộc với tên đội trưởng lớp 10A2 Sơn, mày có biết tên đó tên là gì không? Hình như là tên Vinh hay gì đó, bọn tao không nhớ. Khi nghe đến cái tên này tôi cảm thấy rất quen thuộc nhưng tạm thời vẫn không nhớ ra là ai. Chúng tôi khởi động xong thì vào trận, lớp tôi giành quyền dẫn bóng, chúng tôi nhanh chóng triển khai tấn công, bên lớp 10A2 liền triển khai phòng thủ chặt chẽ, lớp tôi không có cách nào xuyên phá hàng phòng thủ được, bọn tôi liền triển khai các đường bóng bổng để tìm cơ hội nhưng bị thủ môn từ chối, bên kia liền chớp thời cơ, bên tôi dâng lên tấn công liền dẫn bóng lên mà phản công, tôi liền chạy về phòng thủ, đối mặt với tôi là đội trưởng của 10A2, tên đó định qua mặt tôi nhưng bị tôi chặn lại, tên đó liền chuyền bóng cho tên khác, thằng Sơn lớp tôi liền chạy lên cướp lại bóng, tên đội trưởng của 10A2 liền xoạc bóng cướp lại banh trong chân thằng Sơn lớp tôi một cách dễ dàng, làm tôi há hốc mồm, kỹ thuật xoạc bóng này làm tôi nhớ đến một người bạn thân trước đây của tôi, tên đó liền dẫn bóng tiến đến cầu môn, tôi liền chạy lại cướp bóng nhưng không kịp, một cú sút cực mạnh đã tung ra trái bóng đi với quỹ đạo khá cong, thằng Vũ đã cố hết sức nhưng vẫn không cản phá được và tiếng còi của trọng tài vang lên, lớp tôi bị dẫn trước một bàn, lớp tôi liền triển khai tấn công để gỡ bàn nhưng vẫn giữ lại năm cầu thủ để phòng thủ, tôi liền dẫn bóng vượt hàng rào phòng thủ của đối thủ, đối mặt với tên đội trưởng đó, tên đó liền dùng lại chiêu trò cũ là cách xoạc bóng đã cướp lại bóng từ thằng Sơn lớp tôi nhưng lần này bị tôi bắt bài, tôi liền truyền cho thằng Thiện liền tung một cú sút vào sàn ngang, sau đó trái bóng bay tới chỗ tôi liền bật cao lên để đánh đầu nhưng bị tên đội trưởng bật lên cản phá, đánh đầu ra ngoài nhưng trúng chân thằng Sơn lớp tôi liền tung cú sút tuyệt đẹp, thủ môn không có cách nào cản phá, lớp tôi đã san bằng tỷ số hiệp một kết thúc với tỷ số 1-1, chúng tôi nghĩ giải lao nhỏ ngoặc liền chạy tới đem nước cho thằng Sơn, chưa gì bọn tôi phải ngồi ăn cơm chó từ hai đứa nó. Ê Khoa, tao thấy kỹ thuật dẫn bóng của tên Vinh đó hình như có vài nét giống mày, với lại tên đó còn dễ dàng biết trước ý đồ của mày nữa. Mày nói tao mới để ý lúc khi tao bắt tay với tên đó có cảm giác quen thuộc nhưng mà không nhớ đã gặp ở đâu nữa, những kỹ thuật đó rất giống một người bạn trước đây của tao nhưng bạn ấy lúc lên lớp 2 đã chuyển ra Sài Gòn học chứ đâu có ở đây, nhưng lâu rồi không gặp, có khi nào bạn ấy đã chuyển ra đây thì sao, nhỏ nhàn lên tiếng. Bà nói cũng phải, cũng lâu lắm rồi chúng tôi đâu có liên lạc, chắc có thể là tên Vinh đó nhưng tôi không nhớ tên thật của người bạn đó, chúng tôi hay gọi bằng biệt danh, tôi thường kêu bằng cái tên là Seven vì bạn ấy hay mang áo đá banh số, à mà hình như tên Vinh mang áo số 10, à chứ đâu phải số 7, chắc người giống người ấy mà. Ừ chắc vậy thôi, chúng ta ra sân sắp bắt đầu hiệp 2 rồi. Chúng tôi bắt đầu ra sân chờ, lần này ai trong lớp tôi đều sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, tiếng còi khai cuộc đã bắt đầu, lớp tôi liền triển khai tấn công và thành quả đã có, sau một đường chuyền của thằng Thiện tôi liền đánh liều từ ngoài vòng cấm liền tung một cú sút thật căng bay đi khá nhanh xuyên qua hàng phòng thủ, thủ môn bay người đỡ lấy nhưng không kịp, trái bóng đâm thẳng vào lưới, tiếng còi vang lên, tỷ số đã thành 2-1, lớp tôi liền triển khai phòng thủ để bảo toàn tỷ số đến hết trận đấu nhưng không ngờ từ một cú đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm tên Vinh đội trưởng 10A2 đã tạo ra một đường cong hoàn hảo sang bằng tỷ số với lớp tôi, tưởng chừng trận đấu đã phải kéo sang hiệp phụ nhưng vào phút bù giờ thứ hai từ một cú sút trúng xà ngang bay ra của tôi, thằng Thiện đã đỡ bóng bằng ngực sau đó tung một cú vu lê trái bóng xuyên qua hai cầu thủ ấn định tỷ số 3-2 cho lớp tôi, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, lớp tôi ôm nhau ăn mừng, ê Thiện cú vu lê lúc nãy đẹp lắm. Có gì đâu, ăn may thôi mà, sau khi ăn mừng tôi liền chạy tới chỗ thằng Vinh, tôi không nghi ngờ đây chính là thằng bạn thân chí cốt của tôi, Seven mày biết tao nhớ mày lắm không? Cuối cùng mày cũng nhớ ra tao rồi hả, thằng khỉ gió, đã hơn 90 phút mày mới nhớ ra, mày thay đổi quá làm tao nhớ không ra, mày ra đây khi nào vậy? Tao mới ra đây năm ngoái, mày mới thay đổi nhiều nhất, lúc bắt tay với mày khi tao nhìn thấy cái vòng tay tao tặng mày thì tao mới nhớ ra mày, nhưng tao không nói để xem mày có nhớ tao không, thật không ngờ lại gặp mày ở đây, anh em tốt của tao ơi. Ừ không ngờ lại gặp mày ở đây, tao nghe thằng Kiên nói Hạ Vi mới mất đây, hờ rồi con nghe nói mày ra đây học nhưng ta không tìm ra mày, à mày vào đây còn bố mẹ mày đâu? Bố mẹ tao ở Sài Gòn, ta vào đây với sống với ông bà ngoại, bây giờ tao đi chơi với lớp nên về trước, hẹn hôm nào đó uống nước nói chuyện, tạm biệt. Tôi đi trở về sau đó ghé nhà con bé Lan nhưng nhà thì đã đóng cửa, hay con bé bán vé số chưa về, tôi chờ một lát con bé cũng về, ủa anh Khoa, anh kêu đi đá banh mà sao lại tới nhà em? À anh mới vừa đá banh về xong, anh ghé qua đây em ăn gì chưa? Dạ rồi anh. Tôi với con bé nói chuyện một lát thì tôi về đúng lúc mọi người đang ăn cơm, con ăn gì chưa, vào ăn luôn cho vui. Dạ. Tôi vào ăn một lát thì hai chị em nhỏ Tuyền kêu tôi lên phòng nói chuyện, tôi thấy con bé đem ra một thứ làm tôi khá bất ngờ, nó là cô giả làm bằng nhựa, nó còn có thể rung lên, hóa ra nó làm bằng máy. Ủa em mua cái này khi nào thế, sao anh không biết? Em giấu không cho ai biết mà em nhờ chị Thảo mua giùm ớ, sao em lại mua cái này làm gì thế? Hôm trước em nói chuyện với chị Thảo, chị có nói về việc thủ dâm, chị ấy chỉ cho em cái này nhưng em không biết xài, sao hỏi nhỏ Hằng cũng không biết, vậy để anh giúp mấy đứa nghe. Tôi liền ôm chầm lấy hai đứa nó, cởi hết đồ hai đứa nó ra. Tôi liền cầm hai con cu giả đút vào bên trong hai đứa nó, sau đó bật công tắc cu giả ngoáy liên tục bên trong cửa mình hai đứa nó, làm cho hai đứa nó rên la liên tục. A a a a a, nó làm em sướng quá anh ơi, đã qua đi. A a a a, em nói đúng lắm chị, qua đi em ơi, sướng quá đi mất. Hai đứa nó rên la liên tục, tôi đút càng sâu hơn vào trong hai đứa nó, làm cho hai đứa rên lên to hơn. A a a a a, em sướng quá, em ra đây sướng quá đi mất. A a a a, sướng quá đi chị, ra đây sướng quá đi. Hai đứa nó run lên bần bật, nước nhờn tuôn ra không ngừng. Sướng quá đi anh ơi, để anh làm cho mấy đứa sướng hơn. Tôi đưa lưỡi vào liếm âm hộ của nhỏ Tuyền, tôi đút hai ngón tay vào móc cho nhỏ Hằng, làm cho nước nhờn hai đứa nó tuôn ra không ngừng, tiếng rên nó rên càng to hơn. A a a a, sướng quá đi anh ơi, liếm nữa đi anh, sướng quá đi anh ơi. A a a, em sướng quá anh ơi, móc nữa đi anh ơi, sướng quá đi anh ơi. Đang lúc cao trào thì có một người đi vào làm tôi bất ngờ, đó là mẹ của nhỏ Tuyền. Mấy đứa đang làm trò quái quỷ gì thế hả? Cô con xin lỗi con, tôi không biết nói gì. Thì lúc này khuôn mặt của cô ấy không còn tức giận nữa. Anh đừng có lo, hôm qua mẹ em biết chuyện rồi. Cô biết hết rồi, nghe hai đứa nó nói con phá trinh, hai đứa nó con gan thật đó, già tại vì. Không sao đâu. Cô ấy cúi xuống tuột quần tôi ra, cô ấy vừa sục vừa liếm cu cho tôi, làm tôi sướng quá trời. Còn hai đứa nó thì dùng cu giả thọt ra thọt vào nước nhờn thì tuôn ra không ngừng, tiếng rên hai đứa nó càng to hơn. Ư, ư, ư, ư, cô ơi, cô con sướng quá, cô bú giỏi quá. A, a, a, a, cái này làm em sướng quá chị hai ơi, sướng quá đi mất. A, a, a, a, chị hai cũng sướng lắm. Ở dưới cô ấy vừa sục liếm cu tôi một cách mê say, cu tôi thọc vô tới cổ họng cô, bên trong thì ấm, cô ấy thọc ra thọc vào. Con ở bên kia hai đứa nó cũng không kém, hai đứa nó rên càng to hơn, nước nhờn ở dưới háng hai đứa nó tuôn ra không ngừng. A a a a, cô ơi con sướng quá, con chịu hết nỗi rồi, con ra đây cô ơi. Cô đẩy cu tôi ra khỏi miệng làm tôi bắn lên hết mặt cô. A a a a, em cũng sướng nữa, em ra đây sướng quá đi. A a a a, chị cũng sướng nữa, chị ra đây. Hai đứa nó run lên, nước nhờn từ cửa mình nó bắn lên tung tóe ướt hết ga giường dưới người bọn nó. Còn cô ấy thì lấy khăn giấy để lau đi tinh dịch trên mặt. Hôm nay để cô thưởng thức con cu này, nghe con nằm xuống đi. Tôi nằm xuống, cô ấy cầm cu tôi đặt ngay trước cửa mình, sau đó ấn mình cu tôi chui tọt vào trong đầu cu tôi chạm tới tử cung. Cô ấy càng nhún càng nhanh hơn, tiếng rên càng to hơn. Con bé Hằng cầm tay tôi trà lên cửa mình nó, tôi liền đút hai ngón tay vào bên trong nó mà móc. Còn nhỏ Tuyền thì kê cửa mình trước mặt tôi mút chặt lấy nó, sau đó thọc lưỡi vào bên trong mà ngoáy, là con bé rên la liên tục. A a a a, cô con to quá, làm cho cô sướng quá đi. A a a a, anh ơi móc nữa đi anh, em sướng quá đi. A a a a, liếm nữa đi anh, em sướng chết đi được. Tôi đút sau vào bên trong nhỏ Hằng mà móc, cong nhẹ hai ngón tay lên móc điểm G của nó, làm cho con bé rên càng to hơn. Còn nhỏ Tuyền thì tôi sâu vào trong nó mà liếm, ở dưới cô ấy càng nhún nhanh hơn. A a a a, mẹ sướng, Tuyền Hằng sướng quá đi mất, mẹ chịu hết nổi rồi, mẹ ra đây. A a a a, chị hai ơi, mẹ ơi, con sướng quá, con ra đây sướng quá đi. A a a a, chị cũng sướng nữa, chị ra đây. Cả ba người đổ gục lên người, nước nhờn thì tuôn ra không ướt hết cả người tôi. Mẹ xong tới lượt con đi, nhỏ Hằng lên tiếng. Vậy để mẹ xài cái này, còn chị em bú lòn cho chị nghe. Tôi đút cu vào trong nó, sau đó đâm mạnh vào trong nó mà nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong. Còn nhỏ Tuyền thì kê cái bướm trước mặt em nó, con bé liếm liên tục nhưng tiếng rên vẫn không hết. Còn cô ấy thì cầm cu giả mà đâm sâu vào trong mà ngoáy, tiếng rên của cô ấy cũng không kém. A a a a, sướng quá anh ơi, nhấp mạnh lên nữa đi anh, em sướng quá. A a a a, chị cũng sướng nữa, em liếm giỏi quá đi, chị sướng quá. A a a a, mẹ sướng quá, Tuyền Hằng mẹ sướng quá đi mất. Cô ấy thọc càng sâu hơn, tiếng rè rè hòa với tiếng rên tạo ra âm thanh càng dâm dục, nước nhờn cô ấy thì tuôn ra không ngừng. Còn hai đứa nó vẫn rên la trong sung sướng. A a a a, em sướng quá, em ra đây cô anh, làm em sướng quá, em chịu hết nổi rồi. A a a a, mẹ cũng sướng lắm, mẹ ra đây. A a a a, em bú giỏi quá, chị sướng quá, chị ra đây. Cả ba run lên, sau đó nước nhờn văng ra tung té, cả ba mệt rã đi ngồi xuống mà thở dốc. Con chưa ra nữa, nữa hở cô ra, hồi nãy giờ mệt quá trời, bọn em cũng mệt nữa. Vậy để anh làm ba người ra lần nữa. Lần này tôi kêu cả ba nằm xuống, cu tôi đâm cu vào trong cửa mình con bé Tuyền mà nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong. Còn tôi dùng cu giả thọc vào bên trong cô Hoa và nhỏ Hằng rồi để im bên trong tay thì đút vào lỗ đít hai người mà móc, làm cho cả rên lên sung sướng. A a a a, móc nhanh nữa đi con làm thế này cô sướng lắm, cô chịu hết nỗi rồi, cô ra đây. A a a a, em cũng sướng lắm rồi, em ra đây. A a a a, mẹ ơi con sướng lắm, con ra đây, anh cũng chịu hết nổi rồi, anh sắp ra đây. Tôi rút cô ra bắn lên mà cả ba người sau đó tôi ngồi thở dốc liên tục sau đó cả ba người đi tắm rửa sau đó ôm nhau mà ngủ tới sáng. Hai đứa mau tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn, dạ anh làm bon mệt chết đi được bọn em dậy không được luôn nè. Sướng lắm đúng không mấy đứa ra nước nhiều quá ướt hết giường của anh rồi hai đứa nó nghe thế thì mặt đỏ ửng lên nheo tôi một cái đau điếng, tại anh chứ ai làm bọn em sướng quá trời với lại đâu phải hai đứa bọn em còn cả mẹ ra nữa mà với lại do cô giả làm bọn em sướng quá, cô thật cũng làm mấy đứa sướng mà đúng không? Biết rồi mà anh còn hỏi thôi bọn em ăn cơm đã nói xong chúng tôi xuống ăn cơm bọn tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui thì nhỏ Tuyền đi học thêm nhỏ Hằng. Em kể cái này cho anh nghe nè em có con bạn nó cũng khá dâm hôm thứ sáu đang học thì nó rủ em đi tiểu em đi theo nó sau đó nó tuột quần em xuống em bất ngờ rồi nói với em tao muốn liếm mày thử được không em không nói gì nó liền tuột quần em xuống chỉ còn cái quần lót nó liếm quanh hai mép của em sau nó lấy bàn tay chà liên tục ở dưới đáy quần lót của em làm em rất sướng nước nhờn của em chảy ra liên tục bây giờ tôi sẽ thay đổi nhân vật chính trở thành nhỏ Hằng để kể về chuyện của nó nhỏ Hương hỏi con bé chưa gì đã ướt hết thế này bà dâm vậy sao Hằng con bé đỏ mặt. Bà này vô duyên tại vì... Không sao đâu tôi sẽ làm bà sướng nói rồi nhỏ Hương kéo quần lót con bé ra. Âm hộ bà đẹp lắm Hằng nghe bà ngồi lên bồn cầu đi để tôi làm bà sướng con bé liếm nhẹ lên cửa mình mút chặt lấy hột le của con bé làm con bé cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên, bà cứ rên lên đi đừng có ngại không có ai đâu. Bà đừng có liếm nữa Tôi khó chịu lắm con Hương liếm mút càng nhanh hơn làm cho con bé Hằng không cắn răng chịu đựng nữa mà rên lên càng to hơn, bà làm tôi sướng qua đi. Tôi sẽ làm bà sướng hơn con bé đút hai ngón tay sâu vào mà móc con nhỏ Hương bất ngờ, Hằng bà mất trinh rồi hờ bà cho anh nào rồi đúng không tôi cho một người anh của tôi rồi. Anh ruột hờ nó còn móc nhanh hơn làm cho nhỏ Hằng chịu không nổi con bé càng rên to hơn, bà làm tôi sướng quá tôi chịu không nổi rồi tôi ra đây sướng quá. Con bé ghì chặt tay con Hương miệng thì rú lên cơ thể run bần bật nước nhờn của con bé Hằng bắn ra tung tóe ướt hết mặt và tay nhỏ Hương con bé Hương mút nước nhờn trên tay nó, nước nhờn của bà ngon thật đó bà nếm thử đi nó đưa hai ngón tay cho con bé Hằng mút. Không biết anh nào có diễm phước được phá trinh bà thế tôi cũng muốn gặp một lần chắc đẹp trai lắm đúng không, anh ấy là cháu của bạn ba tôi không chỉ mình tôi mà chị tôi cũng bị anh ấy phá trinh chắc anh ấy làm bà sướng lắm đúng không. Sướng lắm bà còn trinh không sao mà bà giỏi thế. Còn chứ ở nhà tôi hay thủ dâm chứ không cho ai đụng vào cả hay lát nữa ra về bà qua nhà tôi chơi tôi cho bà coi cái này hay lắm, nhưng mà lát nữa sao giải thích với cô bỏ tiết. Thì kêu lúc nãy tôi ngất xỉu bà đưa tôi lên phòng y tế thôi có gì đâu, nhỉ. Sau đó hai đứa nó lên lớp lấy đồ đi về sau đó hai đứa nó về dẫn nhau lên phòng sau đó con Hằng không tụ động nữa mà ôm chầm lấy hôn con Hương con bé để nó xuống tuột quần con bé ra, hồi nãy bà làm tôi sướng rồi tới lượt tôi. Nói xong con bé cởi đồ nhờ Hương ra trên người con bé chỉ còn bộ đồ lót con bé để ý dưới đáy quần lót đã ướt một mảng con bé kéo quần lót của nhỏ Hương ra nó cầm lên người nó kể cho tôi là một mùi hương nồng nồng khai khai hòa với mùi cơ thể con gái làm cho nó rất nghiện còn nhỏ Hương thì đỏ hết cả mặt, sao bà lại ngửi cái đó. Mùi này làm tao thích lắm không tin bà ngửi thử đi. Con bé đưa cho nhỏ Hương ngửi làm cho con bé đỏ mặt sau đó con bé cúi xuống banh nhẹ hai chân con bé Hương ra cúi xuống mà liếm mút âm hộ con bé Hương làm cho con bé rên la liên tục nước nhờn thì tuôn ra liên tục âm hộ bà đẹp thật Hương nghe nước nhờn của bà còn ngon nữa làm tôi phát nghiền. Tao sướng quá Hằng ơi mày làm tao sướng quá. Con bé đút hai ngón tay vào trong mà khoèo nhẹ nhẹ bên ngoài làm cho nhỏ Hương rên càng to hơn còn nhỏ Hằng thì đút càng sâu hơn đến khi chạm tới màng trinh thì con bé dừng lại kéo ra sau đó móc nhẹ nhẹ bên ngoài làm cho nước nhờn từ bướm bé Hương tuôn ra không ngừng. Bà làm tôi sướng quá đi sắp không chịu nổi rồi tôi ra đây sướng quá đi Nước nhờn từ bướm nó bắn ra tung tóe ướt hết mặt nhỏ Hằng con bé lấy tay mút hết nước nhờn, bà làm tôi sướng quá đi không chịu nổi luôn. Như vậy là không sướng bao nhiêu đâu sướng nhất là lúc được người con trai đút cu vào lúc đó sướng lắm anh ấy làm cho hai chị em tôi sướng gần chết, vậy sao tôi nghe lần đầu đau lắm đúng không? Đúng lần đầu anh ấy phá trinh tao làm tao rất đau nhưng sau đó thì sướng lắm bà muốn thử không tôi cũng muốn lắm. Vậy mai bà qua nhà tôi đi chứ chiều nay anh ấy đi đá banh chắc tối mới về hay bây giờ tôi với bà làm kiểu 69 đi tôi nứng lắm rồi. Hai đứa nó nằm ngược nhau lại con bé Hằng thọc lưỡi vào trong bướm nhỏ Hương mà liếm con bé mút chặt lấy hột le làm cho con Hương rên lên sung sướng nước nhờn thì tuôn ra không ngừng con Hương thì dùng hai ngón tay đút sâu vào trong bướm con Hằng mà móc. Sướng quá đi Hương ơi mày móc đi làm tao sướng quá sướng chết đi được. Bà cũng làm tôi sướng lắm. Nhỏ Hằng kể lúc đó nó đút một ngón vào trong mà khoèo nhẹ nhẹ thôi mà nước nhờn con bé Hương tuôn ra không ngừng hai bên mép lòn co bóp bóp chặt lấy hai ngón tay nó làm cho nhỏ Hương móc càng nhanh hơn vào trong bướm nhỏ Hằng miệng thì rên la liên tục. Sướng quá Hằng ơi tao sướng quá tao ra đây. tao cũng sướng nữa, tao chịu hết nỗi rồi, tao ra đây. Hai đứa nó đứng dậy rửa mặt, so mặt hai đứa nó dính đầy nước nhờn của nhau. Chuyện là gì vậy đó anh, chiều nay nhỏ Hương sẽ qua đó. Ừ, anh sẽ tiếp luôn cả hai đứa nghe, có sức không vậy mà anh nhẹ thôi, nghe con bé còn trinh ứa. Rồi anh biết rồi, lát sau thì nhỏ nhàn điện tôi muốn nhờ tôi chờ tôi đi thăm mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện. Tôi chạy sang nhà nhỏ thì thấy nhỏ đã chờ sẵn trên tay sách theo rất nhiều sách, làm gì mà mang nhiều sách thế, làm sao bọn nhỏ đọc cho hết. Bọn nhỏ rất thích đọc sách nên tôi mới kiếm nhiều cho bọn nó như thế. Ừ vậy chúng ta đi thôi. Tôi chờ nhỏ nhàn đến nơi, bọn trẻ rất mừng khi gặp chúng tôi, bọn nó rất vui, mấy đứa nó ai cũng kêu tôi phải dạy võ cho bọn nó. Bọn tôi bắt đầu dạy những thế võ căn bản, bọn nó giữ tôi lại tới 4 giờ chiều. Tôi chờ nhỏ nhàn về, tôi thấy nhỏ mệt mỏi, tôi hỏi nhỏ mà nhỏ không trả lời. Một lúc sau nhỏ nói nhỏ với tôi, Khoa ông chờ tôi tới siêu thị mini được không? Ừ mà bà mua cái gì hờ, nhỏ không trả lời. Tới nơi thì lần này tôi mới để ý ở phía sau quần nhỏ có một vết dơ màu đỏ, nhỏ biết tôi đã thấy nên đỏ hết cả mặt. Bà bị sao vậy nhàn, nhỏ kéo tôi lại thì thầm vào tai tôi. Hôm nay là ngày rụng râu của tôi nhưng tôi quên mang theo băng vệ sinh, ông vào mua cho tôi được không? Ừ để tôi mua dùm cho. Tôi cởi áo khoác ra đưa cho nhỏ, nhỏ như hiểu ý lấy áo khoác quấn quanh váy để che lại vết dơ. Tôi chạy vô mua nhưng không biết nhỏ dùng loại gì. Vừa lúc đó điện thoại của tôi có tin nhắn nhỏ nhắn cho tôi biết nhỏ hay dùng loại đó nên tôi mua đúng loại đó với khăn với túi chườm cho nhỏ. Bà chủ quán bất ngờ khi tôi là con trai lại mua những thứ này, tôi đem ra thì nhỏ bất ngờ, sao ông lại biết mà mua túi chườm hay vậy, tôi đâu có nói. Lúc trước khi em tôi lần đầu đến ngày rụng râu mẹ tôi có mua cái này cho em ấy nên tôi mới biết, ừ cảm ơn ông nhiều. Tôi chờ nhỏ về, sau đó tôi về nhà thì thấy con bé Hương với nhỏ Hằng chờ tôi ở trên phòng. Anh đó sao về trễ thế, biết bọn em chờ anh lâu lắm không? Xin lỗi anh có chút chuyện, đây là anh Khoa anh mà tao kể cho mày ớ Hương. Dạ em chào anh, em là Hương, chắc lúc sáng nhỏ Hằng đã kể với anh chuyện hôm qua rồi đúng không anh? Ừ anh cũng nghe qua rồi. Màn giới thiệu đã xong, bây giờ chúng ta làm luôn đi, em nướng quá. Con bé cởi hết đồ ra trên người, chỉ còn bộ đồ lót màu trắng, dưới đáy quần lót đã ướt đẫm nước nhờn, con bé cũng cởi ra luôn. Hương bà cũng ra luôn đi, ngại gì nữa, nghe nói thế con bé cũng cởi ra luôn, hai đứa nó không còn mảnh vải. Con bé Hằng với nhỏ Hương kéo quần tôi ra, con cu cương cứng trong quần bật ra bên ngoài, nhỏ Hương thì đỏ mặt quay đi chỗ khác, còn con bé Hằng thì liếm mút cu tôi, làm tôi sướng dân cả người. Tôi nằm xuống giường, Hương bà ngồi lên người anh Khoa để anh ấy liếm cho, mà anh ấy giỏi lắm. Con bé đỏ mặt kê cái bướm đã ướt đẫm nước nhờn lại sát mặt tôi, mùi hương từ lòn của gái mới lơn sộc vào mũi tôi, mùi hương này làm tôi rất thích. Tôi dùng miệng mút chặt lấy hột le con bé, sau đó đút vào trong mà ngoáy, làm cho con bé rên lên khá to, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. A, em sướng quá anh ơi, liếm nữa đi anh, em sướng quá sắp chịu không nổi nữa rồi, em sướng quá. Ở dưới thì con bé Hằng vừa sục vừa liếm cu tôi, làm tôi rất sướng, tôi liếm càng nhanh hơn vào trong nhỏ Hương, nước nhờn rất ngọt chảy ra rất nhiều, làm tôi liếm không hết, nó chảy xuống giường ướt hết cả ga giường. Em sướng quá, em chịu hết nổi rồi, em ra đây sướng quá đi, nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng ướt hết mặt tôi, con bé đổ gục lên người tôi, ở dưới tôi cũng chịu hết nổi, tôi bắn hết vào trong miệng con bé Hằng. Hai đứa ngồi xuống đi để anh làm cho, cả hai cùng sướng, hai đứa nó ngồi xuống banh chân ra hai cái lòn của hai đứa gái mới lớn rất đẹp. Tôi cúi xuống liếm cho con bé Hằng, con tay thì đút vào cửa mình con bé Hương mà móc nhẹ, làm cho hai đứa nó rên càng to hơn, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. Em sướng quá anh ơi, móc mạnh lên nữa đi anh, em nướng lắm rồi, anh làm như thế khó chịu lắm. Em cũng sướng lắm, liếm nữa đi anh, em sướng quá. Tôi nghe nhỏ Hương thế tôi càng móc nhanh hơn mạnh hơn, làm cho con bé rên to hơn, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. Bên phía nhỏ Hằng cũng rên lên không kém. Anh móc giỏi quá, làm em sướng chịu không nổi nữa rồi, em ra sướng quá đi. Em cũng sướng nữa anh ơi, em sướng quá, em ra đây. Hai đứa run lên, nước nhờn bắn ra tung tóe làm ướt hết cả tay và mặt tôi, hai đứa nó ngả ra giường rồi thở dốc. Tôi lại chỗ nhỏ Hương banh nhẹ hắn con bé ra, kê con cu cương cứng trước cửa mình, nó quẹt lên quẹt xuống trên hột le. Anh ơi đây lần đầu của em, nhẹ thôi nghe anh, em sợ đau, đa một lát sẽ sướng thôi như bé Hằng ứa. Con bé nghe thế banh rộng hai chân ra, tôi cúi xuống hôn lấy nó, sau đó đút cu vào trong, cảm giác chật chội bóp chặt lấy cu tôi. Tôi đẩy từ từ vào, con bé bắt đầu nhăn mặt kêu đau. Được một lát thì đầu khớp của tôi đã chạm vào màng trinh con bé, tôi lấy đâm mạnh vào trong, nghe một cái bục, cu tôi phá màng trinh của nó chui vào sâu bên trong, con bé rú lên đầy đau đớn. À đau quá anh ơi, em đau đau chết đi được. Tôi nhấp từ nhẹ nhẹ vào bên trong cho bướm con bé quen dần cu tôi. Tôi vừa nhấp vừa bóp vú nó, con bé bắt đầu bớt đau, không còn nhăn nhó, tiếng rên càng lớn hơn, tôi thấy thế nhấp càng nhanh hơn. Ừ thốn quá, đã quá anh ơi, nhẹ thôi em còn đau lắm. Công nhận lòn em bóp thật làm anh sướng lắm. Nghe tôi nói thế con bé đỏ mặt không nói gì cả, thay vào đó là những tiếng rên đầy sung sướng, nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng, làm cu tôi ra vào trong bướm nó dễ dàng hơn. Bên kia nãy giờ nhỏ Hằng lấy cu giả ra mà đút vào bên trong bướm nó, tiếng rên càng to hơn. Nhỏ Hương, A, em sướng quá anh ơi, em chịu không nổi rồi, em ra đây sướng quá, đi cô anh làm em sướng quá. A, em cũng sướng nữa, em ra đây con bé Hương run nước nhờn bắn ra tùm lum nó, nhìn qua con bé Hằng nước nhờn ra cũng không kém, cái đó là cái gì thế mà làm bà sướng thế? Đây là cô giả tôi mới mua hôm qua bà muốn thử không, con bé Hương gật đầu, ừ vậy thì bây giờ anh với em chơi kiểu doggy, còn em thì đút cô giả vào trong bé Hương cho nó sướng đi bật hết cỡ luôn. Con bé bật công tắc lên, con cu bắt đầu ngọ nguậy, nó chồng mông về phía tôi đút cu vào bên trong nó, từ phía sau tôi đâm mạnh con cu vào trong, sau đó nhấp càng nhanh càng mạnh vào trong, con bé bắt rên to lên nhưng không quên nhiệm vụ của mình, nó bắt đầu đút cu giả vào bên trong bé Hương làm con bé nhăn mặt, một lúc sau thì nó bắt đầu rên to hơn, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. A, em sướng quá, mạnh lên nữa đi anh, tư thế này làm em sướng quá. A, con cu này khuấy động trong cửa mình em, làm em sướng quá, em sắp chịu không nổi rồi, tiếng bành bạch từ sự va chạm của cô tôi vào mông con bé Hằng hòa với tiếng rên của hai đứa nó với tiếng rè rè của con cu giả tỏa thành âm thanh dâm dục vang khắp phòng. A, con cu này làm tao sướng quá, Hằng tao ra đây ép. Ướng qua nước nhờn từ lòn con bé Hương bắn ra làm ướt hết mặt con bé Hằng, đúng rồi hôm qua cô Hoa còn chịu không nổi, huống hồ gì với đứa con gái mới lớn sao mà chịu nổi. A, em cũng sướng lắm rồi, em ra đây con bé run nước nhờn bắn ra ướt hết cô tôi, anh chưa ra nữa hờ mày, cưỡi ngựa đi cho anh ấy ra đi, tao mệt quá. Con bé Hương gật đầu, con nhỏ Hằng vào phòng tắm rửa, tôi nằm xuống, con bé kê con cu tôi trước cửa mình nó, sau đó ấn mạnh xuống mà nhún, con bé rên càng to hơn, nhún nhanh hơn. A, anh ơi em sướng quá, em ra nữa đây. Anh cũng chịu hết nổi rồi, anh sắp ra. Anh đừng bắn trong cho em nếm thử đi, nói xong con bé cúi xuống tôi bắn hết trong miệng nó, con bé nôn ra gần hết chắc do không quên, sau đó con bé cũng chạy vào phòng tắm. Anh làm em đau quá, đau đi không nổi rồi nè. Đau lắm hờ, làm hiệp nữa là hết đau thôi, tôi ôm chầm lấy nó đè con bé xuống, con bé đẩy tôi ra thụi vô bụng tôi một cái, em còn đau để hôm nào em cho, bây giờ em đau lắm. Ừ vậy thôi em ở đây ngủ với Hằng đi, dạ thôi em nói bố mẹ em học nhóm nên giờ em phải về, ừ về cẩn thận nghe. Con bé đi về thì bé Hằng cũng tắm xong, tôi đem cái giường đã nhấp đi vì nước nhờn với máu trinh. Công nhận anh làm con bé Hương nhiều nước thật, hôm qua em làm cho con bé là đã ra nhiều nước rồi, hôm nay lúc em đút cu giả vào trong bướm mà nó ra nước nhiều lắm, làm em bất ngờ nó ra ướt hết mặt em luôn. Ừ hôm qua cô thoa cổ lớn rồi mà chịu không nổi ra nước ướt hết giường thì con gái mới lớn như con bé Hương em với chị Tuyết chịu sao nổi với cơn sướng từ cu giả chứ. Ừ anh nói mới để ý, hôm qua lần đầu đút vào em sướng không chịu nổi luôn, mà em bị anh phá trinh lâu rồi mà em sướng không chịu nổi luôn, con bé Hương mới bị anh phá trinh là em đút vào đã ra nhiều như thế lúc đầu mà em đút vào chắc con bé Hương chắc sướng không nổi, ha ha ha ha, em nói đúng thôi, chúng ta đi ngủ thôi. Dạ chúc em, chúc anh ngủ ngon, tôi về phòng nghỉ ngơi, sáng mai tôi qua nhà con bé Lan để thăm con bé, Lan ơi em có ở nhà không Lan? Dạ em đây anh vào đi, tôi đi vào thì thấy con bé đang thay đồ trên người, chỉ có một đồ lót đang mặc dở, sao em thay đồ lại gọi anh vào làm gì, em thay đi anh ra, thôi có gì đâu anh ngồi đó đi để em vào phòng thay, tôi mệt với tính cách ngây thơ của con bé, hôm nay em không đi học Hà Lan. Dạ nhà trường tổ chức đi tham quan nhưng mà em không đủ tiền nên em không đi, hôm nay em ở nhà, em định đi bán vé số mà anh qua đó, ừ hôm nay em nghỉ một bữa đi anh dẫn em đi chơi. Dạ thôi phiền anh lắm. Không phiền, hôm nay anh dẫn em đi chơi cho vui, dạ nhưng mà đi đâu anh? Đi rồi biết thôi. Tôi chở con bé ra ngoại ô thành phố chơi rồi đi công viên giải trí, đi chơi đủ thứ trò tàu lượn siêu tốc khắp thú bông, con bé vui lắm, chắc lần đầu đi chơi nên con bé vui lắm. Đây là lần em đi chơi vui như hôm nay, anh tốt với em như vậy không biết lấy để trả ơn cho anh. Không có gì đâu anh, thấy em rất tội khi mới mười mấy tuổi đã phải sống một mình như vậy, em giỏi thật. Có gì đâu anh, em quen rồi mà, anh em thấy bình thường mà, có tội là tội cho ông em đem em về nuôi cho ăn học nhưng mà em không còn cơ báo hiếu cho ông nữa. Ừ ngoài ông em ra em có người quen nào nữa không? Dạ ở bên cạnh nhà em có một người chị bằng tuổi anh, chị ấy rất tốt với em, trước đây ông em còn sống chị ấy là đệ tử đầu tiên của ông em về võ thuật, chắc ấy 1910 với anh, chị ấy tên là gì? Dạ chị ấy tên là Mộc Linh, chị quyền đạo của chị giỏi hơn em nhiều, hình như ngang tài ngang với anh, anh cũng muốn gặp chị ấy một lần. Hôm trước em có kể anh với chị ấy nói anh là người không quen biết gì với em mà tại sao lại tốt với em như thế, hiếm thật đó, rồi em nói sao? Em nói anh ấy tốt với em, giúp em rất nhiều, chị yên tâm à, đúng rồi anh, hôm trước anh với em bú liếm nhau kiểu 69, hôm qua em qua nhà chị em thấy chị ấy với một người bạn đang bú liếm với nhau, chị ấy rên to lắm, chị bạn ấy cũng rên to không kém em, đứng nhìn mà nóng lắm, em trà xuống dưới đáy quần nước nhờn chảy ra, hai chị ấy có nhìn thấy em không? Hai chị ấy lên đỉnh xong thì thấy em, sau đó hai chị ấy không nói gì kéo em vào phòng, chị ấy cởi hết đồ em ra, lúc nãy em thấy hết chuyện của hai chị rồi đúng không Lan? Dạ em đâu có thầy gì đâu, em mới vừa qua thì hai chị đã kéo em vào đây rồi, em có thấy gì đâu. Chị Linh chỉ trả liên tục lên lớp quần lót của em làm em sướng nước nhờn chảy ra nhiều hơn. Em nói dối em không thấy, làm sao mà quần lót ướt hết thế. Chị ấy trả liên tục làm em sướng lắm. Chị ấy dùng tay tuột quần lót em ra cầm lên người sau đó đưa cho chị bạn của chị ấy. Đúng là gái mới lớn mùi hương từ lồn đúng là làm người ta sao xuyên. Em còn trinh chưa bé Lan? Dạ em vẫn còn, chắc hai chị vẫn còn chứ? Tất nhiên là còn rồi, bọn chị chỉ thủ dâm cho nhau thôi chứ không cho ai đụng vào. Còn bây giờ bọn chị sẽ làm em sướng với dạy em cách thủ dâm để sướng. Chị tâm bạn chị Linh banh nhẹ hai chân của em ra sau đó liếm lên bướm em như anh làm với em. Làm em sướng phía trên thì chị Linh bóp vú chị tâm còn đút lưỡi sâu vào bên trong mà ngoáy làm em sướng không chịu nổi luôn. Ừ, em sướng quá chị ơi. Nước nhờn em làm chị thích lắm, chị ấy thọc lưỡi càng sâu chị ngoáy càng lúc càng nhanh hơn làm em sướng lắm. Em càng đầu chị ấy vào sâu hơn. À, chị ơi chị làm em sướng quá, em sắp chịu không nổi rồi, em ra đây sướng quá, cả người em run lên bần bật. Em ấn đầu chị ấy thật chặt vào trong bướm em, nước nhờn bắn ra tung tóe ướt hết mặt chị ấy. Thấy thế nào hở, cô bé sướng lắm đúng không? Dạ sướng lắm chị ơi, bây giờ tới lượt em làm hai chị sướng. Linh bà cũng ngồi xuống đi, hai chị ấy ngồi xuống banh nhẹ hán ra con bé kể bướm của hai chị ấy hồng hào đẹp lắm, vừa đẹp lại khít nữa, nhất là chị Linh em vừa liếm cho chị Tâm em vừa đút hai ngón tay vào bên trong chị Linh mà móc bên trong cực kỳ khít, hai bên thành âm đạo bóp chặt lấy hai ngón tay em khoèo nhẹ sau đó móc nhanh hơn bên kia em đút lưỡi sâu vào bên trong chị Tâm, trong chị ấy cũng khít không kém gì chị Linh. Ừ, sướng quá Lan ơi, em làm chị sướng quá, móc nữa đi em. Ừ, chị cũng sướng nữa, liếm nữa đi em, chị sướng quá, em vừa liếm vừa ngoáy vào trong chị Tâm vừa dùng tay móc càng nhanh hơn vào chị Linh, hai chị ấy rên càng to hơn, nước nhờn hai chị ấy tuôn ra không ngừng. À, chị sướng quá, em móc giỏi quá, chị ra sướng quá đi mất. À, chị cũng sướng nữa em ơi, chị ra đây chị sướng lắm, cơ thể hai chị ấy run lên bần bật, nước nhờn hai chị ấy văng ra tung tóe ướt hết cả tay và mặt của em. Sao của hai chị khít thế, nhất là của chị Linh ớ lúc em đút hai ngón tay vào bên trong nó khít cực kỳ bóp chặt lấy ngón tay em. Chị cũng chả biết nữa mà em đây là lần đầu em làm mà sao em giỏi thế, làm hai chị sướng quá. Thì lúc nãy chị Tâm làm cho em nên em biết làm thôi. Ừ bây giờ hai chị phải đi học rồi, em về đi nghe, sau đó em về nhà. Chuyện là như vậy đó, anh em nhớ tới ở dưới em lại chảy nước ra. Vậy em muốn sướng như hôm trước không? Dạ nhưng làm ở đâu anh, hay về nhà em đi? Ừ vậy thì chúng ta đi. Tôi chờ con bé về nhà, nó vào nhà tôi ôm chầm lấy con bé mà hôn lấy hôn để làm con bé nghẹt thở phải đẩy tôi ra để hít không khí. Anh làm gì hấp tấp thế, làm em khó thở gần chết. Vậy anh sẽ làm nhẹ nhàng được chưa? Tôi hôn con bé lần nữa nhưng lần này tôi không hấp tấp nữa, tôi luồn tay vào áo mà bóp một bên vú con bé sau đó luồn ra sau cởi nịt vú con bé ra sau đó xe lên hai núm cúi xuống cởi luôn áo ngoài con bé ra sau đó mút chặt núm vú con bé một bên mút một bên bóp. Ừ, em sướng quá, anh bóp nữa đi, làm cho em sướng đi anh. Tôi bồng con bé đặt lên giường cởi quần con bé ra, bên dưới chỉ còn cái quần lót màu trắng đã ướt đẫm nước nhờn, tôi tuột quần lót nó ra cầm lên người một mùi hương nồng của nước tiểu hòa quyện với mùi đặc trưng của con gái mới lớn, tôi đưa lịa trước mặt nó, sao chưa gì đã ướt hết thế này, bộ nứng lắm rồi hờ, con bé nghe tôi nói thế đỏ hết cả mặt nhéo tôi một cái đau điếng. Vô duyên tại anh bú vú em làm em sướng quá nên nó mới chảy ra nhiều như thế, vậy để em làm em sướng. Tôi trườn xuống phía dưới banh nhẹ háng con bé, một âm hộ tuyệt đẹp của người con gái mới lớn hiện ra trước mặt tôi cúi xuống đánh lưỡi vào hột le con bé sau đó mút chặt lấy nó làm con bé rên lên ấn chặt đầu tôi vào bướm nó, tôi thọc lưỡi sâu vào trong cửa mình nó mà ngoáy mà liếm làm con bé rên to hơn. Ừ, anh làm em sướng quá đi, sướng chết đi được. Mỗi lần tôi ngoáy vào trong con bé và mút chặt lấy hột le con bé làm nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng, con bé rên càng to hơn. À, em sướng quá, em sắp chịu không nổi rồi, sướng quá đi em ra đây. Con bé run lên nước nó bắn ra tung tóe ướt hết mặt tôi. Sướng lắm rồi hờ, cô bé sao ra nước nhiều thế. Tại anh làm em sướng quá nên mới thế. Bây giờ tới lượt em làm anh sướng nghe. Dạ vâng. Con bé ngồi xuống tuột quần tôi ra, con cu cưng cưng nãy giờ được giải thoát, nó cưng cưng to lớn trước mặt con bé. Con bé bắt đầu sụp nhẹ nhẹ sau đó ngậm đầu cu tôi vào trong miệng nó vừa liếm vừa mút trên đầu khớp của tôi làm tôi sướng dân cả người. Thôi em bây giờ anh nướng lắm rồi, em cho anh nghe. Dạ vâng, em nghe nói lần đầu đau lắm hở anh, ừ đau một lát sẽ sướng thôi. Con bé nằm xuống banh nhẹ hán ra hai bên để lộ ra cái bướm đã ướt đẫm nước nhờn, tôi cầm dương vật quét lên quét xuống trên hột le của nó, nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng, anh ơi đút vào đi em nướng lắm rồi. Vậy thì để anh làm em hết nướng. Tôi từ từ đút cu vào bên trong nó, cảm giác ấm nóng ươn ướt chật chội bao trùm cu tôi đút vào sâu thêm chút nữa thì đầu cu tôi chạm phải màng trinh con bé nhăn mặt, em đau anh nhẹ thôi anh. Yên tâm sẽ hết đau nhanh thôi. Tôi rút ra quét lên liên tục trên hột le con bé làm nước nhờn tuôn ra, anh phá trinh em nghe Lan. Con bé gật đầu nhẹ nhẹ, tôi bắt đầu đút cu vào lần nữa, lần này vào dễ hơn. Khi cu tôi đụng vào màng trinh, tôi liền thúc mạnh vào trong, con bé rú lên, tay bám chặt vào thành giường. À, đau quá anh ơi, đau chết mất thôi. Tôi thấy giọt nước mắt con bé đã chảy ra, tôi liền an ủi con bé, sau đó nhấp một cách từ từ vào bên trong con bé, bên trong nó bóp chặt lấy cu tôi. Tôi nhấp một lát thì con bé không còn khóc nữa mà là những tiếng rên nho nhỏ. Ư, sướng quá, thốn quá, nhẹ thôi anh em, còn đau lắm. Đau một lát sẽ sướng thôi. Tôi bắt đầu nhấp nhanh hơn, mạnh hơn vào trong con bé, làm con bé rên càng to hơn, nước nhờn của nó tuôn ra không ngừng, làm cu tôi dễ dàng ra vào trong bướm nó hơn. Tôi nhấp càng nhanh càng mạnh hơn. À, em sướng quá anh ơi, em sướng không chịu nổi nữa rồi, em ra đây sướng chết đi được. Sau một hồi rên gì, con bé giật nảy người lên, nước nhờn văng ra tung tóe, con bé nằm thở dốc. Đổi tư thế đi em, nằm chồng mông về phía anh đi. Dạ. Con bé ngồi dậy chồng mông về phía tôi cúi xuống liếm đít con bé, làm con bé giật nảy cả mình, đẩy đầu tôi ra. Anh đừng liếm chỗ đó, nhấp lắm anh. Để anh đút cu vào để làm anh sướng, chỗ đó không vừa đâu, anh đừng đút vào. Tôi cầm dương vật đút từ từ vào trong lỗ đít nó, sau đó đâm một cái thật sâu vào trong nó, con bé rú lên, bên trong lỗ nhị nó cực kỳ khít, bóp chặt lấy cu tôi, sau đó tôi nhấp càng sau càng mạnh vào bên trong con bé, tiếng bành bạch hòa với tiếng rên vang khắp phòng. Úi sướng quá anh em, sướng chết đi được. Sướng lắm đúng không cô bé? Tôi nhấp càng nhanh càng mạnh hơn vào trong nó, làm con bé rên la liên tục, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng ướt hết mảng chiếu dưới giường. À, em sướng quá, sắp chịu không nổi nữa rồi, em ra đây sướng quá. Con bé run lên bần bật, nước từ lỗ bướm tuôn ra không ngừng, ơn bé đổ gục lên giường. Em biết trò cưỡi ngựa không, em leo lên người sau đó kê bướm em trên cô anh ấn xuống mà nhấp như cưỡi ngựa ớ. Dạ em hiểu rồi. Tôi nằm xuống, con bé ngồi lên người tôi, sau đó ấn cu tôi vào trong bướm nó mà nhún, làm con bé rên to hơn, nước nhờn thì càng ra càng nhiều, tiếng rên với tiếng bành bạch của hai cơ thể khi va chạm với nhau vang ra khắp nhà. À, em sướng quá anh ơi, ở tư thế này em sướng quá. Anh cũng sướng lắm, nhún mạnh lên nữa đi em, anh sắp ra rồi. Con bé nhún càng nhanh càng mạnh hơn, đầu cu tôi chạm tới tử cung con bé, mỗi lần như thế con bé càng rên to hơn. À, em chịu hết nỗi nữa rồi, em ra đây sướng quá, anh cũng chịu hết nỗi rồi, anh ra đây. Tôi với con bé cùng nhau lên đỉnh tinh trùng, tôi bắn hết vào trong con bé đổ gục lên người tôi vì mệt mỏi, sau đó con bé ngồi dậy nằm cạnh bên tôi mà ngủ, chắc con bé mệt lắm rồi, tôi liền lấy khăn chùi đi tinh trùng từ bướm con bé chảy ra với đem chiếu đi giặt. Lan anh về nghe em nghỉ ngơi đi. Anh về đóng cửa giùm em nghe. Tôi đóng cửa xong thì tôi đi về, đang đi thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ quán nước, tôi chạy tới thì thấy một cô gái đang bị một đám con đồ bắt lại, một chàng trai thì đang đánh với bọn nó, mấy tên đó bắt cô gái đó không chê uy hiếp chàng trai, anh ta không còn cách nào nên để mấy tên đó tha hồ đánh mình, tôi liền bay tới tung xong cước đá bay hai tên giải cứu bạn gái ấy, sau đó tung vài đòn hiểm trong taekwondo đánh bại mấy tên còn lại. Tôi nhìn kỹ bạn trai đó, hóa ra là thằng Vinh bạn tôi. Vinh mày có bị sao không? Khoa, sao mày biết tao ở đây mà lại cứu? Thì bạn gái mày kêu cứu tao quá nên tao nghe thấy. Anh có sao không? Anh không sao, em yên tâm đi, hai đứa lo lắng cho nhau làm tôi ghen tị. Thôi hai người bớt phát cầu lương đi giùm tôi cái, mà sao mày gây thù với bọn nó làm gì thế? Không, lúc nãy tao với bạn gái tao đang nói chuyện thì bọn nó tới chọc ghẹo bạn gái tao, còn sau đó thì mày thấy rồi, cảm ơn bạn đã cứu bọn mình. Không có gì đâu, điều nên làm. Em có điều không biết, đây là Khoa bạn thân chí cốt mà anh hay kể cho em nghe ớ, còn đây là Thanh bạn gái tao, em nhìn anh quen lắm. Thì nó học chung trường với mình sao không quen, hẳn gì em thấy quen lắm. Mày học taekwondo chắc giờ cũng đai đen tam đẳng rồi đúng không? Lâu rồi không gặp, quả nhiên mày hơn trước kia nhiều. Ừ, mày học karate lâu chưa chắc cũng đai đen rồi chứ gì. Tao học sau khi ra Sài Gòn học, nhưng tao mới nhất đẳng chứ chưa được tam đẳng như mày. Thôi tao về trước, nghe hai người tâm sự tiếp đi, Vinh hôm nào rảnh ra uống nước nói chuyện tiếp. Ok bạn. Sau đó tôi cũng về nhà, nhớ lại hai đứa nó thấy đẹp đôi thật. Lần này chúng ta lại gặp đối thủ đầy duyên phận, cả nam nữ đều gặp 10/9 nữa chứ. Dù sao chúng ta phải thắng để thằng Tín còn thua tâm phục khẩu phục chứ, hôm trước nó chưa chịu thua đâu, hôm đó nó nể mặt anh Tín chứ không, nó không bỏ qua như thế đâu. Thằng Sơn lên tiếng làm bọn tôi bất ngờ. Ê Ngọc, hôm nay bà cho thằng Sơn ăn gì mà bữa nay nó nói hay thế? Thằng Vũ nói làm tôi cười đau ruột, với nó thì ăn món ăn của người mình yêu nó phải khác cơm mẹ nấu chứ đúng không nà. Bọn nó nói làm cho nhỏ Ngọc với thằng Sơn ngượng chín mặt, tôi nghĩ ở ngoài thì ngượng như vậy chứ bên trong thằng Sơn mừng lắm đây. Từ lúc tôi giúp nó trừ khử tình địch cho nó với nhỏ Ngọc lại phát cơm cho miễn phí cho bọn tôi ăn, đều phải chi bọn nó khác lớp hay là ngồi xa nhau cũng được, đường này hai đứa nó lại ngồi chung chỗ với nhau nữa, nó ngồi dưới tôi làm tôi với nhỏ Nhàn là hai đứa ăn cơm chó nhiều nhất trong lớp, mà ngặt nỗi cái tổ tập trung những nhân tài hàng đầu của lớp lại là cái tổ phát cơm chó nhiều nhất, không biết cô tôi có phải bà Hoàng Tiên Chi không mà sắp. Xếp chỗ như có ý đồ trước vậy, năm cặp đôi trai gái trong tổ một y như rằng hết ba cặp là đang yêu nhau, điển hình là nhỏ Ngọc với thằng Sơn, mà hai cặp đôi e rằng chỉ còn tôi với nhỏ Nhàn thôi, vì cặp đôi thủ môn thằng Vũ với nhỏ Hoa hình như cũng bắt đầu có tình cảm với nhau rồi. Nghe thằng Vũ kể, nhỏ Hoa nhờ thằng Vũ chỉ cho nó cách bắt bóng được vài hôm thì hai đứa nó chắc cũng có tình cảm đặc biệt với nhau. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nhưng chắc tôi với nhỏ Nhàn chắc không có khả năng cháy nhanh như vậy, vì trong lòng tôi còn có nhỏ Vi, chắc nhỏ Nhàn cũng biết nên tôi với nhỏ chắc khó lắm thôi. Thì ngồi xem muôn tình với ăn cơm cho miễn phí cũng vui mà, nhưng ăn nhiều quá có ngày bội thực như chơi trong lớp tôi với nhỏ Nhàn hay nhát khéo bọn nó tém tém lại bớt, không thấy hai tượng đài pha sừng sững đây hờ. Sau đó chúng tôi về chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, nữ lớp tôi đá trước một ngày đây, cả nam và nữ, nếu thắng sẽ vào tứ kết, cả hai đội xác định sẽ gặp đương kim vô địch bóng đá nam nữ năm ngoái 10/3. Tôi chạy sang nhà bé Lan rủ nó đi coi đá banh luôn. Lan nè, chiều nay lớp anh đá banh, em tới coi luôn cho vui. Dạ thôi, bận đi bán vé số rồi anh, em cứ đi cho vui, còn vé số để anh mua hết cho em được chưa, nhưng mà em ngại lắm. Không có gì phải ngại, đưa đây anh mua hết cho tôi, cầm lấy sấp vé số của con bé khoảng 50 tôi đưa luôn cho nó 800 ngàn, sao anh đưa dư 300 ngàn rồi nè, con bé đưa lại tôi 300 tôi dúi vào túi áo nó, anh cho em đó giữ lại để khi nào cần cái chi thì mua nghe chưa, sao anh tốt với em vậy mà anh mua về nhiều như thế, không lẽ anh muốn đổi đời, ừ nhưng mà em giữ lấy 10 biết đâu được chúng thì sao. Dạ em có trúng một lần rồi, nhưng lần đó được vài triệu thôi anh, may lần đó nhờ trúng như vậy em có tiền mua cặp với sách vở mới, em toàn mượn sách cũ của chị Linh học, ừ để năm sau anh mua cho em học được không, còn bây giờ bận đồ vào anh dẫn đi coi lớp anh đá banh. Dạ vâng, con bé chạy vào nhà thay đồ, sau đó tôi chờ con bé đến trường tới chỗ tập trung của mấy đứa lớp tôi, mấy đứa nó nhìn tôi kiểu bất ngờ, nè Khoa mày có bạn gái đẹp thế này mà không nói cho anh biết, bọn tao tưởng mày thích con trai nữa chứ, hóa ra là thù lù vác cái lu chạy hồi nào không hay đây mà, mấy anh chị. Nhầm rồi, em với anh Khoa chỉ là anh em họ thôi, không phải người yêu đâu ạ. À hóa ra là thế, làm bọn tao cứ mày có người yêu mà giấu chứ. Khoa, bọn tôi đang nói chuyện thì thằng Tín lại chỗ tôi đang đứng, nó lại bắt tay tôi và chỉ nói một câu, cậu chủ tôi muốn đá một trận công bằng với anh để khẳng định tôi không bao giờ thua anh, được nếu thế thì tôi sẽ không để thua đâu, mong là tôi sẽ thua tâm phục khẩu phục. Chào cậu chủ, thằng Sơn lại chỗ tôi nói, sao thằng Tín hôm nay là thế, còn chào hỏi đồ các kiểu, hôm nay chắc bão quá, chắc tên đó còn sợ thân thế của ông Khoa chứ gì chứ. Bình thường nói chuyện với lớp đâu có như vậy, xong trận này là mấy bà vào đá rồi kìa, mau vào chuẩn bị đi, rồi chúng tôi chuẩn bị hết rồi, ông cứ xem hôm nay chúng tôi sẽ thắng nữa cho xem, ừ tất nhiên phải thắng nữa chứ. Xong trận đấu 10/3 với 10/5, kết quả đúng theo chúng tôi đoán, đối thủ tứ kết là 10/3 khi lớp này thắng 4, không thắng tuyệt đối với 10/5, đúng là đương kim vô địch có khác mạnh thật. Lớp tôi cũng vào chuẩn bị vì nhỏ Linh bị đau chân nên vào dự bị, nhỏ Quyên vào thay. Trận đấu bắt đầu 10/9 được quyền dẫn bóng, lớp đó hình như biết đội hình lớp tôi khá mạnh nên tổ chức phòng thủ chỉ tấn công với 3 cầu thủ, lớp tôi cũng không xem thường đối thủ. Sau một lát giành bóng, lớp tôi đã cướp lại bóng áp sát cầu môn, một cú sút cực căng và mạnh được tung ra từ chân nhỏ Quyên, thủ môn của lớp 10/9 đúng là khá giỏi, đã cản phá được nhưng trái bóng văng ra ngoài trúng chân nhỏ Ngọc, liền trước cơ hội đệm bóng ghi bàn, tỷ số đã được mở cho lớp tôi. Trận đấu tiếp tục diễn ra, lớp tôi liên tục triển khai tấn công nhưng vẫn không ghi thêm bàn thắng nào nữa. Kết thúc trận, lớp tôi thắng với tỷ số 1-0 vì thủ môn đội 10/9 khá giỏi. Mấy đứa con gái lớp tôi liền ra nghỉ ngơi uống nước, đám con trai bọn tôi thì mang giày khởi động để chuẩn bị vào trận đấu. Nè mấy ông, phải thắng đó, không được thua đó nghe. Yên tâm đi, bon này sẽ thắng. Chúng tôi bắt đầu vào trận đấu với tâm thế nhất định phải đội 10/9, tuy đôi lúc xem thường chúng tôi về mặt thể thao, mấy lần vào tứ kết lớp tôi đều thua bọn nó mà chưa bao giờ gờ lại trận thua, nên khi vào trận với tâm thế xem thường bọn tôi, bọn nó dâng hết đội hình lên tấn công, vì xem thường chúng tôi nên bọn nó liền nhận cái kết ngay lập tức. Sau khi cướp được bóng từ chân đối thủ, thằng Sơn với tôi với thằng Thiện liền dẫn bóng phản công, bọn nó không kịp về phòng thủ, thằng Sơn liền tung một cú sút thật căng, thủ môn không thể đỡ được, tiếng còi của trọng tài vang lên, tỷ số được nâng lên 1-0, đối thủ đã biết không thể xem thường lớp tôi nữa, bọn nó liền không dâng cao lên nữa mà để lại vài cầu thủ phòng vệ. Khả năng phòng thủ của 10/9 rất thấp nhưng bù lại khả năng tấn công rất mạnh, nên lớp tôi may mắn khả năng phòng thủ lớp tôi khá tốt nên thua với tỷ số không cách biệt nhiều. Lớp đó liền phản công, lớp tôi liền phòng thủ thật chắc, bọn nó không cách nào xuyên phá lớp phòng thủ của lớp tôi đang giành giật cam go, thì đối thủ được nhận một cú đá phạt trực tiếp. Nghe thằng Sơn, khả năng đá phạt của tên vĩ lớp 10/9 luôn là người được giao trọng trách này, cộng thêm khả năng đánh đầu cực tốt của tên Tín tạo thành cặp song sát đánh bại thủ môn, quả nhiên là đúng như vậy. Từ một cú sút khá bổng, tôi với tên Tín đều bật cao lên, nhưng không ngờ đây là một cái bẫy, vì biết tôi có khả năng bật cao tốt, đường bóng đó quá bổng và cong nhắm thẳng vào góc chết cung thành, cộng thêm tầm nhìn bị che khuất bởi tôi làm cho thằng Vũ không có cách nào cản phá, tỷ số đã được san bằng 1-1. Trận đấu diễn ra cho đến hết hiệp 1, sang hiệp 2 cả hai đội đều chơi thận trọng, trận đấu diễn ra khá bế tắc. Đến khi chỉ còn 2 phút thì lớp tôi được hưởng một quả phạt góc, tôi nhận trọng trách đó, tôi thì khả năng đá phạt góc khá tệ, nhưng mà thời gian không còn nhiều, cả lớp tôi ai nấy đã quá mệt. Nếu không kết thúc trận đấu trong 90 phút thì sang hiệp phụ chắc phải thay người rất nhiều. Tôi không nghĩ nhiều nữa, đây là cơ hội trời cho, như thế tôi liền tung hết sức sút vào trái bóng bay đi. Thằng Tuấn mới vào thay cho thằng Tiện được vài phút liền bật cao lên đánh đầu cận thành ấn định tỷ số 2-1 cho lớp tôi. Cả đám ôm nhau hò reo mà vào tứ kết. Thằng Tín lại bắt tay tôi nói một câu: cậu chủ, tôi đã thua tâm phục khẩu phục rồi. Sau đó bỏ đi để lại tôi ngơ ngác. Bọn con gái thì bu lại: nè, cú đá của ông lúc nãy đẹp thật, như thế mà kêu đá phạt dở lắm, đó là nhờ công của thằng Tuấn ghi bàn chứ tôi có làm gì đâu. Thôi bớt khiêm tốn lại đi ông, nếu không nhờ cú đá của ông thì sao ông Tuấn ghi bàn được. Thôi không nói nữa, đi ăn kem ăn mừng thôi. Để tôi rủ thêm cô với bé Lan nữa rồi chúng tôi đi. Tôi khá bất ngờ, trong lúc đám con trai đá banh thì bọn con gái đã làm quen với bé Lan, còn nói chuyện rất vui. Bọn tôi ăn uống vui vẻ xong tôi chờ con bé về. Con bé kể khi nói chuyện với mấy chị em thấy rất vui. Tôi chờ con bé về nhà xong thì tôi nghe điện thoại nhỏ kim điện. Tôi không biết có chuyện gì đây nữa. Khoa ơi, ông qua nhà tôi được, có chuyện gấp lắm. Mà có chuyện gì thế? Ông qua đây đi, tôi giải thích cho. Tôi nhắn tin địa chỉ nhà cho ông rồi đấy. Tôi liền chạy sang nhà nhỏ, thấy nhỏ đang đứng trước cửa vẻ mặt hốt hoảng. Có chuyện gì vậy Kim? Em gái mình không biết sao lại không về điện thì không bắt máy. Lúc trưa thì con bé điện tớ nói đi chơi với bạn 6 giờ về, nhưng bây giờ đã 7 giờ trưa về, tớ chả biết làm sao điện cho con bé không bắt máy. Cậu biết con bé đi chơi ở đâu không? Không, nhưng mà điện thoại con bé có định vị cậu xem nè. Tôi nhìn vào điện thoại thì thấy định vị hiện lên ở một khách sạn và mới vào cách đây 5 phút. Cậu biết nơi này không? Tớ biết, nhưng mà nơi này khá xa, cậu lên xe để chờ đi. Tôi biết nơi này khá phức tạp nên tôi con bé có chuyện rồi. Tôi chạy nhanh tới chỗ đó, theo định vị thì nó ở trong hẻm. Tôi thấy một ông bảo vệ sắp đóng cổng, tôi liền chặn ông ta lại. Kim, theo định vị ở nơi này đúng không? Ừ đúng rồi, nơi này nè. Tôi kêu nhỏ Kim đưa ảnh, có thấy cô bé này không? Ông ta ấp úng không nói gì. Tôi biết có chuyện không hay rồi, tôi liền nắm chặt ông ta lại. Ông mau mở cửa cho con vào, nếu không thì con không khách sáo nữa. Biết tôi không dễ đối phó nên ông lấy dao nhắm vào người tôi, nhưng không kịp làm gì tôi liền tung một cước đá văng ông ta ra khỏi cửa, làm ông ta thở hồng hộc. Một đám cầm gậy xuống định đánh tôi nhưng bọn nó không cách nào đánh lại tôi đánh cho bọn nó nằm la liệt. Tôi nắm cổ một tên lên: tao hỏi mày, bé Thúy Âm nhỏ Kim đâu rồi, mày không nói tao đánh gãy tay. Dạ, nó đang ở phòng 301 tầng 1. Tôi chạy lên trước cửa, nhỏ Kim liên tục đập cửa rồi vặn núm cửa nhưng hình như bên trong đã khóa trái cửa không cách nào mở. Lão bảo vệ liền chạy lên dùng chìa khóa để mở, những mở không ra. Tôi liền kêu nhỏ với lão ta tránh ra. Tôi dùng hết sức tung một cước đánh bay cánh cửa vào trong, một cảnh tượng làm tôi bất ngờ. Một đám thằng con trai chạc tuổi tôi đang đè con bé thì xuống, con bé kêu la liên tục đẩy mấy tên đó ra. Tôi tức điên lên liền tung một cước đá văng hai tên đó. Nhỏ Kim đi vào đỡ con bé dậy, con bé luôn miệng kêu chị hai. Mấy tên còn lại định đập tôi nhưng không phải là đối thủ của tôi. Một lát thì bọn nó nằm la liệt hết. Tôi xin ông bảo vệ một bộ đồ con gái để con bé bận chứ, đồ đã bị bọn nó xe rách. Tôi chờ con bé với nhỏ Kim về, con Kim đỡ con bé lên phòng. Nó nhìn tôi có vẻ hốt hoảng, khoa tay ông bị chảy máu kìa, nhiều lắm. Tôi nhìn lại cánh tay phải đã chảy máu khá nhiều, chắc lúc đánh bọn nó lấy dao chém vào tay tôi đây mà. Ông mau cởi áo ra để tôi băng bó cho, nhưng mà lỡ bố mẹ bà thấy hiểu lầm thì sao? Không có gì, mau đi, tôi băng bó lại cho, vì chị em tôi ông mới bị như thế mà. Tôi cởi áo cho nhỏ băng bó lại, cái áo đã bị dính máu khá nhiều. Nhỏ liền chấm oxy già cho tôi, làm tôi nhăn mặt như sắp khóc. Bình thường ông mạnh mẽ lắm mà sao hôm nay sợ oxy già? Hồi nhỏ giờ tôi thế mà. Lớn to đầu rồi mà còn sợ oxy già, ông đúng là. Nhỏ đang băng bó cho tôi thì nghe tiếng gọi. Chị hai ơi, em nóng quá, em khó chịu quá. Tôi với nhỏ Kim liền chạy lên, thấy con bé đã cởi hết đồ, chỉ còn bộ đồ lót. Tôi quay mặt ra chỗ khác, nhỏ Kim chạy lại ôm con bé quay lại nói với tôi: Khoa, ông biết con bé có bị sao không? Sao là thế? Bà còn nhớ hôm trước bà bị không nhắc tới đó. Nhỏ Kim liền đỏ mặt, không lẽ con bé bị người ta bỏ thuốc, bây giờ phải làm sao đây? May là lúc tôi với bà đến thuốc chưa có tác dụng, nếu không thì, vậy bây giờ phải làm sao? Tội nghiệp con bé. Mà mấy tên chó chết đó, nếu có cậu tôi ở đây là cho bọn nó ở tù hết rồi. Tôi với nhỏ không biết làm gì thì con bé bắt đầu rên khe khẽ. Tôi với nhỏ quay lại thì con bé tay luồn vào trong áo lót, một tay trà liên tục lên áo lót, một tay trà liên tục lên quần lót. Tôi thấy dưới đã ướt do nước nhờn. Khoa nè, hay ông giúp con bé như ông từng giúp tôi đi. Không được đâu, lần đó bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Bây giờ em bà còn quá nhỏ, mới lớp 8, tôi không thể làm như thế được. Tôi xin ông đó, bây giờ chỉ có ông mới giúp con bé được. Tôi chả biết làm sao, con bé chỉ mới lớn làm sao chịu nổi tác dụng mạnh của thuốc kích dục được cơ chứ. Con bé không chịu nổi nữa liền cởi ra áo lót luôn mà bóp mà xe núm vú. Chị hai ơi, giúp em với, em nứng quá, em không nổi rồi, giúp em với. Xin ông luôn đó, Khoa giúp em. Tôi với tôi chỉ còn cách giúp con bé. Tôi lại gần con bé, chắc con bé chịu không nổi nữa, thấy tôi liền ôm chầm lấy tôi. Nhỏ Kim thì đẩy con bé xuống mà hôn tôi thì cúi xuống dưới háng con bé, banh nhẹ háng con bé ra dưới quần lót. Con bé đã ướt đẫm nước nhờn, tôi liền tụt quần con bé ra, sau đó cúi xuống mà mút chặt lấy hột le con bé. Một mùi nồng sộc lên mũi, tôi đút lưỡi vào trong con bé làm cho con bé rên càng to hơn. Ư, chị hai ơi, ai đang làm gì dưới bướm em thế? Ư, dễ chịu quá chị hai ơi. Em yên tâm đi, anh ấy sẽ em hết khó chịu. Tôi không nói gì, cúi xuống tiếp tục liếm con bé làm cho nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng. Đúng là gái mới lớn bướm hồng hào rất đẹp, nước nhờn thì rất ngọt. Tôi liếm càng nhanh hơn, lưỡi thì ngoáy trong bướm nó làm con bé rên to hơn, ấn đầu tôi vào háng nó. A, chị hai ơi, em có cảm giác lạ lắm, sướng lắm, em chịu hết nổi rồi, có cái gì sắp ra rồi, sướng quá. Con bé run lên ưỡn người lên phía trước, nước nhờn từ bướm con bé bắn ra ướt hết mặt tôi, thấm xuống cả giường. Con bé sau khi lên đỉnh thì thở hồng hộc, tôi nhanh tay liền tụt quần nhỏ kim ra đè nhỏ xuống. Nè ông làm gì vậy, thả tôi ra để tôi làm bà sướng. Tôi tuột quần lót của nhỏ kim ra, sau đó liếm mút bướm của nhỏ, một mùi hương nồng nồng của nước tiểu hòa với mùi nước hoa sộc lên mũi tôi. Đưa lưỡi vào ngoáy liên tục trong bướm nhỏ kim làm cho nước nhờn nhỏ tuôn ra không ngừng. Con bé Thúy ở bên cạnh thấy chị mình được sướng thì cầm tay tôi đưa vào bướm nó, tôi biết nó nứng lắm, tôi liền quay qua liếm cho con bé Thúy, còn tay thì đút vào móc cho nhỏ kim. Hai chị em nhỏ rên càng to hơn. Ừ, em sướng quá chị hai ơi, anh ấy làm em dễ chịu quá, sướng quá. À, tớ sướng quá, khoa móc nữa đi, tớ sướng quá đi. Tôi cong ngón tay lên móc cho nhỏ kim, miệng thì liên tục ngoáy làm cho nước nhờn hai đứa nó tuôn ra không ngừng. À, chị hai ơi, em sướng quá, dễ chịu quá, em ra đây sướng quá. À, chị cũng sướng lắm, chị ra đây. Nước nhờn từ bướm hai chị em nó bắn ra tung tóe ướt hết cả tay và mặt tôi. Hai chị em nó nằm xuống thở dốc, con bé Thúy cũng dần lấy lại ý thức. Con bé nhìn tôi mà đỏ hết cả mặt. Em cảm ơn anh đã cứu em mà, sao chị hai biết em ở đó? Em quên là chị có đặt định vị trên điện thoại em hờ. Dạ anh là người yêu của chị hai hờ anh. Không, bọn anh chỉ là bạn thôi. Mà sao chị hai cho anh làm như thế? Chuyện dài, hôm nào chị kể cho nghe, chứ em muốn sướng nữa hay em cho anh ấy phá trinh luôn đi. Dạ nhưng mà em sợ đau. Vậy để chị trước em sau. Tôi nằm xuống nhỏ kim thì kê con cu tôi trước cửa mình, nhỏ mà ấn xuống nhỏ nhún càng mạnh, tiếng bành bạch vang lên khắp phòng. Còn con bé Thúy thì kê cái bướm ướt đẫm nước nhờn trên mặt tôi. Tôi mút chặt lấy hột le, sau đó đút lưỡi vào trong con bé mà ngoáy. A, sướng quá, sướng chết đi được, các ông làm tôi sướng quá. À, em sướng quá, anh liếm nữa đi, anh em sướng quá. Tôi thì ngoáy sâu vào trong con bé, còn nhỏ kim nhún càng nhanh hơn, tiếng rên của hai chị em nhỏ càng to hơn, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng ướt hết cả mặt và người tôi. À, em sướng quá chị hai, sướng quá anh ơi, em ra đây sướng quá đi mất. À, chị hai cũng sướng nữa, chị hai ra đây. Hai chị em nhỏ run lên bần bật, nước nhờn thì bắn ra tung tóe ướt hết người tôi. Tôi đè con bé Thúy xuống mà hôn, sau đó tôi kê cu trước cửa mình mà đút vào nhẹ nhẹ bên trong thật là khít. Được một lát thì đầu cu tôi chạm vào một cái màng mỏng, biết là màng trinh. Con bé tôi rút ra cả liên tục lên của mình nó. Anh ơi đút vào đi, anh phá trinh em đi, anh em nứng lắm rồi. Tôi không nói gì, lần này đút vào nhanh hơn. Đến khi cu tôi chạm vào màng trinh thì tôi lấy đà thúc một cái, nghe cái bụp, cu tôi nằm trọn bên trong con rú lên. À chị hai ơi, em đau quá, đau chết đi được, hu hu hu. Lát nữa em sẽ sướng thôi, sẽ hết đau thôi. Nhỏ kim thì bóp vú với mút chặt núm vú con bé Thúy ở dưới, thì tôi nhấp từ để con bé quen dần với cô tôi. Được một lát con bé không còn khóc nữa, bắt đầu rên ư trong miệng, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng làm cô tôi ra vào dễ dàng hơn. Tôi nhấp càng nhanh càng mạnh hơn, làm con bé rên càng to hơn. Bên kia thì tôi dùng tay đút vào trong bướm nhỏ kim mà móc làm cho tiếng rên của nhỏ kim càng to hơn. Ư, em sướng quá, thốn quá chị hai ơi, anh ơi nhấp mạnh lên nữa đi, anh em dễ chịu quá. À, ông móc nữa đi, khoa mạnh lên, tôi sướng quá đi, sướng chết đi được. Tôi móc càng nhanh hơn, nhấp càng mạnh hơn, làm hai chị em nhỏ rên càng to, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. À, em sướng quá anh ơi, chị hai ơi, đây là lần đầu em sướng như thế, em ra đây. À, ông làm tôi sướng quá, tôi ra đây sướng quá đi. Hai đứa ra xong thì nằm xuống thở dốc, con bé Thúy thì đã ngủ thiếp đi vì mệt. Nhỏ kim đè tôi xuống kê cô tôi trước cửa mình, nhỏ mà nhún tiếng rên và tiếng bành bạch vang khắp phòng. Một lát sau thì tôi không chịu nổi nữa, tôi với nhỏ đều ra. Tôi bận áo quần xong đi ra ngoài cổng thì nhỏ hỏi, vết thương của ông sao rồi, hay để tôi băng bó sơ lại rồi về. Thôi không sao nữa rồi, bà vào nhà đi, tôi về chưa tối rồi. Có chuyện gì mà về quê gấp thế mẹ, bà ngoại con mất rồi Khoa ơi. Tôi nghe thấy thế nước mắt liền tuôn ra, người thương tôi nhất trong nhà tuy chỉ là con nuôi nhưng bà rất thương tôi. Tôi khóc nấc lên, những dòng ký ức về bà lại hiện lên làm cho nước mắt tôi tuôn ra không ngừng. Bên mẹ thì nói tôi nhưng tôi không trả lời mà chỉ im lặng. Sau đó mẹ nói bố đã nhờ chú Thiện mua vé máy bay rồi. Tôi nghe như thế tôi liền lấy quần áo bỏ vào vali, tôi lên máy bay sau đó đón xe về nhà cậu Lâm. Ở nhà cậu đã dựng dạp, tôi chạy vào nhà thì cả nhà đã có mặt đầy đủ. Mẹ tôi với dì ba thì khóc hết nước mắt, tôi thì vào nhìn ngoại lần cuối, tôi khóc òa lên ngồi thẫn thờ ở đó một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là nhỏ nhàn điện cho tôi. Khoa, chiều nay ông qua chờ tôi đi đá banh, nghe chiều ni lớp mình đá tứ kết ớ. Tôi không trả lời, chỉ khóc nấc lên không nói thành tiếng, hình như nhỏ nhàn cũng nghe thấy. Khoa, ông có chuyện gì thế, sao lại khóc? Nhà nè, mai bà xin cho tôi nghỉ vài ngày, nghe bà ngoại tôi mất, bây giờ tôi ở quê rồi, bà nói mọi người chiều nay tôi không đá được, nghe chúc mọi người may mắn. Ừ, tôi biết rồi, ông đừng buồn nữa nghe. Ừ, cảm ơn bà nhiều thôi nghe. Tôi vẫn ngồi im đó, những ký ức về bà lại hiện ra liên tục. Bà ngoại chăm sóc tôi từ nhỏ, tôi ôm yếu nên bà luôn chăm sóc, luôn dành những món ăn ngon nhất cho tôi. Tôi ngồi đó thẫn thờ cho đến khi họ bắt đầu đưa ngoại tôi vào hòm để niệm thì tôi mới hoàn hồn lại. Anh hai, anh ra ăn cơm đi chứ lát nữa niệm cho ngoại lâu lắm. Ừ, anh biết rồi, em ra trước đi anh ra. Tôi đi ra ăn xong thì bắt đầu niệm, niệm xong thì cũng tới 7 giờ mới xong. Bắt đầu hàng xóm vào thắp hương cho ngoại tôi. Khoa, cậu biết con rất buồn khi mất ngoại. Nhưng sao lúc ngoại bị bệnh không ai nói cho con thế? Ngoại con lúc bệnh nói không được nói cho con biết, để con lo trước khi ngoại mất. Ngoại nói con đừng buồn và nhớ tìm lại bố mẹ ruột của mình. Nói vừa hết câu ấy thì ngoại mất. Sao mọi người không gọi con về nói chuyện với ngoại lần cuối? Cậu cũng muốn điện con nhưng ngoại không cho gọi nên cậu không gọi con về. Như vậy thì ít ra cũng nói cho con biết về bệnh của ngoại chứ, đường này không ai nói chi hết tới khi ngoại mất. Ừ, cậu xin lỗi thôi, con nghỉ ngơi đi, mới đi học về chưa nghỉ là phải lên máy bay rồi nên con chợp mắt một chút đi. Dạ không sao, con vẫn còn tỉnh táo được mà, cậu yên tâm. Tôi nằm nghỉ ngơi một lát thì nhỏ nhàn điện cho tôi. Khoa nè, lớp mình đã vào bán kết chờ ông về đá đó. Ừ, bà yên tâm, tôi xong đám bà tôi ở quê tôi sẽ ra thành phố liền. Ừ, tôi biết rồi, nhớ đừng buồn quá rồi sinh bệnh nghe. Ừ, mà sao hôm nay lại bày đặt quan tâm tôi nhiều thế? Hứ, ông đừng có tưởng bởi ai thèm quan tâm ông, chỉ là dặn ông thôi. Ừ, vậy thôi nghe. Tôi cúp máy xong thì em tôi vào, con bé ôm chầm lấy tôi. Anh hai, em nhớ anh nhiều lắm anh biết không? Bộ nhớ anh lắm hở hay sao? Không những em nhớ mà dưới này còn nhớ nữa nè, nó chảy nước ra làm ướt hết quần em rồi. Vậy thì để tôi anh làm em sướng, bây giờ ở đây nhiều người quá. Dạ vâng, tối em kể nhiều chuyện cho anh nghe. Tôi nói chuyện với con bé xong thì ra phủ cậu để tiếp khách đến thăm viếng ngoại. Bên ngoại tôi rất đông, không chỉ ở quê còn ở Phú Thọ, vào đa số là họ hàng bên bà ngoại tôi cộng với người bên công ty ba tôi và cơ quan của mẹ đến, mẹ cũng đến nên rất đông. Tới 11 giờ đêm mới ít khách lại nên tôi mới vào nghỉ ngơi bên nhà ngoại tôi ở Phú Thọ. Vào rất đông nên ở rất, tôi với em tôi ngủ chung với 3-4 đứa trẻ ở Phú Thọ ra, bọn nó đa số thì bằng tuổi em tôi, có vài đứa mới lớp 6, lớp 7. May nhà tôi khá rộng nên cũng không sao, bọn nó chắc đi xa nên mới vừa nằm xuống giường đã ngủ li bì. Có vài đứa thì nói chuyện với bọn tôi, anh Khoa, anh học ở Hà Nội hở anh? Ừ, anh học ở đó mới có vài tháng chứ mấy, anh giỏi thế, học ở Hà Nội là luôn, em cũng rất muốn được học được như anh vậy. Có gì đâu, em cứ cố gắng là học được thôi, sang năm em học lớp 10 rồi đúng không, cố gắng lên sẽ đậu thôi. Dạ em sẽ cố gắng. Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi, đi xa mà ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm. Dạ vâng, anh cũng nghỉ đi, anh còn đi xa hơn tụi em mà, anh đi máy bay nên về sớm hơn mấy đứa nghỉ ngơi đi. Tôi nói xong thì một lát bọn nó cũng ngủ hết, tôi nằm chằn chọc mãi không ngủ được. Nhìn sang em tôi thì thấy con bé đã ngủ, nhưng không ngờ con bé giả vờ ngủ, con bé ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy, tôi luồn tay vào trong quần con bé mà móc bướm của nó mà móc làm nước nhờn, con bé chảy ra không ngừng. Con bé bắt đầu rên khe khẽ, sao ở dưới này ướt nhẹp thế, bộ nứng lắm rồi hờ cô bé. Lâu nay nó nhớ anh nên nó ra nhiều như thế đó, rồi em giải quyết sao? Thì lúc đầu em thù dâm à, đúng rồi, để em kể chuyện đi cho anh nghe. Cách đây khoảng 2 tuần, hôm đó em đi học về, em vô tình thấy bố mẹ làm tình mà mẹ sướng lắm, con cu của bố cũng to lắm, làm mẹ sướng rên la không ngừng, làm em nứng lắm, em kể rõ cho anh nghe đi. Anh đừng móc nữa, em nứng lắm sao mà kể được. Được rồi em cứ kể đi. Con bé bắt đầu kể chuyện là 2 tuần trước, lúc đó em đi học về có đi ngang qua phòng bố mẹ, thấy bố đang bú liếm bướm của mẹ làm cho mẹ rên lên rất to, tiếng rên vang khắp phòng. A, vợ sướng quá, chồng ơi chồng liếm nữa đi, vợ sướng lắm. Em nghe thế mà em nứng vô cùng, bố thì vẫn tiếp tục liếm mút bướm làm nước nhờn của mẹ tuôn ra không ngừng, còn em thì nứng quá, em phải đút tay trong quần mà móc, mẹ ở bên trong rên càng lúc càng to. A, liếm nữa đi chồng ơi, vợ sướng quá, vợ ra đây, vợ chịu hết nổi rồi, sướng quá, vợ ra đây. Sau tiếng rên thật dài, cơ thể mẹ còn quậy trong cơn sướng, nước nhờn của mẹ thì tuôn ra không ướt hết ga giường ở bên ngoài, em móc càng nhanh hơn, ở trong thì bố đã vừa liếm vừa móc làm cho mẹ rên càng lúc càng to hơn. A, móc mạnh lên đi chồng ơi, vợ sướng quá. Em ở ngoài móc nhanh hơn, do ảnh hưởng từ tiếng rên của mẹ làm em nứng quá trời. A, vợ sướng quá, chồng ơi vợ ra đây. Bên trong thì mẹ lên đỉnh, nước nhờn văng ra tung tóe ướt hết ga giường ở bên ngoài, em cũng lên đỉnh theo làm ướt hết cả quần luôn, ướt như này chứ gì. Con bé mãi kể chuyện mà không biết tôi đã cởi quần đùi và quần lót của con bé ra, tôi cúi xuống mà liếm mút cho con bé nãy giờ chắc nứng lắm rồi, tôi mới liếm một chút, nước nhờn của con bé đã tuôn ra không ngừng, tiếng rên đã càng lúc càng to, con bé phải lấy gối ngậm chặt để không phát ra tiếng rên quá to. A, em sướng quá, anh hai ơi liếm nữa đi em sướng. Nhỏ lại đi em không, bọn nó nghe hết bây giờ, em sướng quá em kiềm lại không được. Tôi không nói gì nữa, chỉ tiếp tục liếm làm cho con bé rên càng lúc càng to hơn. May là có tiếng kèn và trống đám mã áp chế lại, chứ không mọi người nghe hết con bé rên lên liên tục, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. A, em sướng quá anh hai ơi, liếm mạnh lên nữa đi anh. Tôi liếm càng lúc càng nhanh hơn, tôi đút hai ngón tay vào trong con bé mà móc bên trong con co bóp bóp chặt lấy hai ngón tay tôi cong hai ngón tay lên móc vào điểm G của con bé, làm cho con bé rên to hơn phải ngậm chặt lấy gối để kiềm chế tiếng rên sung sướng của nó. A, em sướng quá anh hai ơi, em ra đây sướng quá đi mất. Cơ thể con bé giật lên liên hồi, nước nhờn thì bắn ra tung tóe làm ướt hết tay và mặt của tôi. Con bé lên đỉnh xong thì thở dốc liên tục, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận cơn sung sướng từ tôi mang lại. Anh hai làm em sướng quá, đang tới lúc hay thì anh làm gián đoạn câu chuyện rồi. Thì anh thấy em nứng nên anh giải tỏa giúp, với lâu anh chưa được làm tình với em nên anh nhớ lắm. Để em kể tiếp cho anh nghe. Sau đó bố mẹ tiếp tục làm tình, bố mẹ bắt đầu chịch nhau rất nhiều tư thế, mẹ thì sướng rên la liên tục. Lúc đó em bị phát hiện, vậy là bị cuốn vào cuộc làm tình của hai người. Kỹ thuật làm tình của bố rất giỏi, làm em sướng không chịu nổi. Hằn gì bố làm mẹ sướng không chịu nổi, nhất là mỗi khi bố liếm âm hộ cho em sướng cực kỳ, không thua kém gì anh. Làm em sướng quá trời, nhất là lúc cô bố đâm vào trong bướm của em. Lúc đầu thì hơi thốn do của bố to và dài, nhưng một lúc sau thì sướng cực kỳ, làm em lên đỉnh không biết mấy lần, nhất là mỗi lần bố đâm lút cán vào bên trong em sướng cực kỳ. Sướng vậy hờ rồi bố có hỏi ai phá trinh em không? Có, bố hỏi em nói anh phá trinh, bố nói anh con sướng thế, hôm nào anh con về rủ thằng bé chơi xăm đi, con với cha anh con với mẹ sau đó thay phiên nhau. Rồi em nói sao? Em chỉ nói dạ vâng. Sau đó bố mẹ với em tiếp tục làm tình, anh với em làm tình tiếp nghe, nhưng ở đây sợ mấy đứa nghe thấy thì chết, lên phòng của anh đi. Hả, phòng anh hờ, có ai ngủ đó không? Dạ anh yên tâm, phòng đó bố mẹ lau chùi xong thì khoát lại, chỉ để phòng đó lại cho anh khi anh về để có chỗ ngủ chứ không có cho khách ngủ, với lại nhà mình thiếu gì phòng nên bố mẹ khóa lại, giao chìa khóa cho em. Sau đó hai anh em tôi lên phòng tôi đặt con bé xuống giường, sau đó banh háng con bé ra, tôi cúi xuống liếm làm cho con bé rên lên liên tục. Anh ơi đút cô vào đi anh, em nứng lắm rồi. Em nói gì anh không nghe rõ. Tôi tiếp tục liếm mút chặt lấy hột le của con bé làm cho nó rên lên liên tục, nước nhờn tuôn ra không ngừng. Anh ơi em nứng quá, chịch em đi, em xin anh đó. Vậy thì để anh làm em sướng. Tôi để cu trước cửa mình, sau đó thúc mạnh vào trong bên trong con bé rất khít, bóp chặt lấy cu tôi nhấp càng lúc càng nhanh, là cho con bé rên lên đầy sung sướng. Tuy là đã mất trinh nhưng bên trong con bé rất lại còn nóng và ẩm ướt, làm cho tôi sướng dân cả người. A, mạnh lên nữa đi anh, em sướng quá anh hai ơi. Anh cũng sướng nữa, bên trong em sướng lắm. Tôi vừa nhấp vừa hôn lấy con bé, tôi nhấp càng nhanh càng mạnh hơn, con bé rên càng lúc càng to hơn, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. Trong phòng bây giờ tràn ngập tiếng rên đầy khoái cảm của con cùng với tiếng bành bạch của hai cơ thể va chạm với nhau tạo ra âm thanh đầy dâm dục. A, em sướng lắm anh hai ơi, em sắp chịu hết nỗi rồi, em ra đây sướng quá đi. Con bé giật lên liên hồi cả người ưỡn về phía tôi, nước nhờn thì bắn ra tung tóe ướt hết cả ga giường, con bé nằm đó mà thở dốc, em chồng mông lên đi. Dạ vâng. Con bé ngồi dậy chồng mông về phía tôi lấy trong ba lô ra con cu giả bật lên, sau đó đút vào lỗ đít con bé làm cho con bé quá bất ngờ, cơ thể con bé run lên, tôi đút vô từ phía sau con bé mà nhấp liên hồi, tiếng bành bạch và tiếng rên tiếp tục vang lên nhưng to hơn. A, sướng quá anh, mạnh lên nữa đi anh, sướng quá. Được thôi anh sẽ làm em sướng hơn nữa. Tôi nhấp càng lúc càng nhanh hơn, con bé sướng lắm nên rên la liên tục, bên trong con bé bóp chặt lấy cu tôi, mỗi lần tôi đâm thật sâu vào bên trong con bé, đầu cu tôi chạm vào tử cung con bé làm cho con bé rên to hơn. A, em sướng quá anh hai ơi, sướng chết đi, được em ra đây. Con bé run lên, nước nhờn thì bắn ra liên tục, sau khi lên đỉnh thì con bé đổ gục lên giường. Sướng lắm đúng không cô bé, nước nhờn chảy ra quá trời nè, tại anh làm em sướng quá chứ bộ mà chưa ra hở, em mệt lắm rồi, hay em bú cu làm cho anh ra đi. Tôi đưa con cu ướt đẫm nước nhờn từ bướm con bé đưa lên trước mặt con bé không chần chừ mà ngậm nó vào trong miệng mà liếm mút, làm tôi sướng dân cả người. Tôi ấn đầu con bé thật sâu vào trong háng tôi, đầu cu tôi đi sâu vào trong họng con bé đẩy tôi ra sau liếm trên đầu khớp. Anh làm gì đẩy sâu vào trong thế, làm em xém chết ngạt đó. Tại em làm anh sướng, em mút nữa đi anh sắp ra rồi. Con bé không nói gì tiếp tục bú cu tôi, tay thì sụp cu tôi liên hồi làm tôi không chịu nổi nữa. Anh sắp ra rồi, em làm anh sướng lắm. Tôi ấn đầu con bé thật vào cu tôi bắn hết vào miệng con bé cố đẩy tôi ra nhưng không được, khi tôi bắn hết vào trong con bé rồi tôi mới rút ra khỏi miệng con bé ho sặc sụa nhưng vẫn cố nuốt hết tinh trùng của tôi. Của anh ngon thật, hôm trước em cũng thử nuốt của ba nhưng của ba tanh và hôi lắm, em nuốt không được, hôm trước em còn nuốt của bạn em nữa, tên đó kiểu trai tân nên em làm cho nó sướng như thế, đâm ra nó thích em luôn. Vậy hả, chuyện như thế nào kể anh nghe coi. Chuyện là cách đây 4 ngày trường em có tổ chức hội thao, em với tên đó cùng nhau nhảy bao bố. Trong lúc nhảy, tên đó vô tình chạm vào trong quần thể thao em lúc chưa, em mới thủ dâm nên quần lót ướt đẫm nước nhờn. Tên đó với em bất cẩn nên ngả tên đó đè lên người em. Em cảm nhận thấy con cu cương cứng trong đũng quần tên đó. Trước khi về em nói nhỏ, lát nữa tớ chờ cậu ở phòng thay đồ, rồi sao anh chàng đó có tới không? Có, nhưng tên đó ngu ngơ lắm, có vẻ mọt sách. Tên đó vào thì em hôn tên đó, có vẻ bất ngờ tên đó chỉ đứng im hưởng thụ. Em không nói gì, tuột quần tên đó xuống, con cu cưng cứng liền bung ra. Cu của nó nhỏ hơn anh hai một chút nhưng cũng đủ xài. Em mút cu cho nó, mùi mồ hôi và mùi nước tiểu nồng sộc lên mũi em làm em khá thích. Em mút cho tên đó liên tục, tên đó sướng lắm nên rên khi em vừa mút vừa sục cu thì một lát sau tên đó cũng lên đỉnh. Tên đó bắn hết lên mặt em, tên đó thì thở dốc nói với em là lần đầu tiên được sướng như thế. Rồi em nói sao? Em nói tớ đã làm cho cậu sướng, bây giờ tới lượt cậu làm tớ sướng. Nói xong em cởi quần đùi ra với quần lót ra, tên đó liền cầm lấy mà hít lấy hít để, sau đó chiêu vào háng em mà liếm mút bướm em. Tuy có chút vụng về nhưng giúp em giải tỏa được cơn nứng. Tên đó nói mùi bướm của cậu làm tớ mê lắm. Một lát sau thì em lên đỉnh vì cơn sướng, tên đó liền lấy cu đâm vào trong của em một cách từ từ, sau đó thúc mạnh vào rồi nhấp càng lúc càng nhanh hơn làm em rất sướng. Tên đó chơi em rất nhiều tư thế làm em sướng cực kỳ, lên đỉnh không bi cây bao nhiêu lần. Sau khi tên đó bắn hết lên người em, tên đó hỏi em sao lần đầu cậu không đau gì hết. Thế tớ nghe nói con gái lần đầu mất trinh đau lắm mà, em trả lời là thật ra đây không phải lần đầu của tớ. Tên đó bất ngờ không nói gì cả, em bận đồ vào đi về sau đoa thì bọn em cũng ít nói chuyện lại. Sao thế, sao không nói chuyện? Em cũng chả biết vì sao nữa, thôi chuyện đó bỏ qua đi, đi ngủ thôi, anh mệt lắm rồi. Nói xong tôi với con bé bận đồ lại trở về phòng ngủ để không cho bọn nhóc nghi ngờ. Con bé vừa nằm xuống đã ngủ ngay, chắc do quá mệt. Con bé ngày hôm nay khóc rất nhiều khi nghe tin ngoại, chắc do ngoại chăm sóc anh em tôi từ nhỏ nên hai đứa đều thương ngoại. Và bất ngờ khi nghe tin ngoại qua đời, những ký ức về ngoại lại hiện ra làm tôi khóc thầm trong lòng và thiếp ngủ hồi nào không hay. Khoa, lâu rồi không gặp em học ở Hà Nội vẫn tốt chứ? Dạ em chào hai chị, em học vẫn tốt. Ừ như vậy thì tốt rồi, lát nữa em đi với bọn chị nhờ em cái này chút. Dạ để em đi thay đồ tang ra rồi em đi với hai chị. Tôi đi vào thay đồ sau đó đi cùng với chị Tuyết với chị Liên đi tới một khách sạn. Tôi khá bất ngờ, hai chị sao lại tới đây làm gì? Em đi ra Hà Nội làm, bọn chị nhớ em cực kỳ, với lại hai chị nứng lắm, vô đây giải quyết cho hai chị nghe. Chị ấy cầm tay tôi luồn vào váy của chị ấy, tôi cảm thấy quần lót đã ướt nhẹp. Chị ấy nhìn tôi mà cười, vậy đi vào thôi, nhanh lên đi, chị thèm lắm rồi. Tôi với hai chị đi vào, vì tôi đi ban ngày nên rất ít khách. Hai chị ấy đưa chứng minh thì họ đưa chìa khóa phòng tầng 1. Vừa mới lên phòng hai chị liền đóng cửa lại, tôi chưa kịp phản ứng chị Tuyết liền tuột quần tôi ra rồi sục cu với liếm quy đầu của tôi làm tôi sướng dân cả người. Cả hai chị đều cởi hết áo quần trên người ra, chỉ còn trên người hai cái quần lót. Chị Tuyết sục cu tôi càng lúc càng nhanh hơn, tay còn lại thì luồn vào trong mà móc bướm tôi. Nhìn xuống dưới đáy quần lót đã ướt đẫm một mảng, chị Liên cũng cúi xuống làm y hệt như chị Tuyết, cả hai đều đã ướt đẫm nước nhờn. Hai chị ấy nhiệt tình bú cô tôi làm tôi không chịu được, bắn hết lên mặt hai người. Hai chị ấy lấy hết tinh trùng trên mặt mà nuốt, nhìn tôi với nụ cười đầy dâm đãng. Tinh trùng của em ngon thật, làm chị phát hiền. Hai chị đã làm em sướng rồi, tường tới lượt em làm hai chị sướng nghe. Hai chị ấy đẩy tôi nằm xuống giường, chị ấy cởi quần lót đưa cho tôi cầm lên thì thấy quần lót đã ướt đẫm nước nhờn. Đưa lên mũi người mùi hương nồng nồng do nước tiểu đọng lại trên quần lót cộng với mùi nước hoa làm tôi sướng dân cả người. Bộ hai chị nứng lắm rồi hờ hay sao mà quần lót ướt nhẹp hết rồi nè? Ừ hai chị nứng lắm rồi, em làm cho hai chị sướng đi nào. Hai chị nằm xuống banh rộng háng của mình ra, âm hộ hồng hào của hai chị ấy hiện ra trước mắt tôi. Hai bên mép âm hộ đã ướt đẫm nước nhờn, tôi cúi xuống liếm mút hai cái bướm tuyệt đẹp ấy, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. Hai chị ấy rên càng to hơn, a sướng quá em ơi, chị sướng lắm, a em giỏi lắm, làm chị sướng qua, liếm nữa đi em. Tôi liếm càng lúc càng nhanh hơn, lưỡi thì thọc sâu vào trong bướm hai làm cho hai chị ấy oằn mình lên vì sướng, tiếng rên rỉ ngày một to hơn. Hai người nắm tóc tôi làm cho đầu tôi rối bùi, còn dí sát đầu tôi vào trong cửa mình của hai chị ấy. A chị sướng quá em, làm chị sướng quá, chị ra đây a sướng quá em ơi. A em liếm giỏi quá, làm chị sướng quá, chị ra đây. Cả hai ra cùng một lúc, nước nhờn bắn ra thành dòng chảy ra như hai người đang đi tiểu, làm ướt hết mặt với ga giường. Dưới mông hai người đã ướt đẫm vì nước nhờn, sau khi lên đỉnh thì cả hai chị đều nằm đó mà thở dốc. Hai chị ra làm ướt hết mặt em rồi nè. Em làm bọn chị sướng quá nên mới thế, với lại hai chị còn nứng lắm, em nằm xuống đi để hai chị chủ động. Tôi nằm xuống, chị Liên thì kê bướm ướt đẫm nước nhờn lên mặt tôi, còn chị Tuyết thì kê đầu tôi trước cửa mình rồi ấn xuống cu tôi chui lọt vào trong. Chị ấy rú lên đầy sung sướng, chị ấy nhún càng lúc càng nhanh hơn, cu tôi chui vào sâu hơn, chạm vào tử cung chị ấy y như rằng chị ấy rú lên đầy sung sướng. Lưỡi tôi thì liên ngoáy trong bướm của chị Liên làm cho hai bà chị rên lên đầy sung sướng. A chị sướng quá, Khoa ơi cô em làm chị sướng lắm. A chị sướng, liếm nữa chị sướng chết đi được. Chị Tuyết nhún càng lúc càng nhanh hơn, bên trong chị ấy thì chật khít bóp chặt lấy cô tôi, bên trong chị ẩm ướt và nóng cực kỳ làm tôi sướng cực kỳ, còn lưỡi tôi thao ngoáy sâu vào trong bướm chị Liên. A, chết chị rồi, Khoa ơi, cô em làm chị sướng quá a, chị ra đây. Chị cũng sướng chết đi được, em liếm giỏi quá, chi ra đây. Cả hai đều lên đỉnh, nước nhờn thì tuôn ra như suối làm ướt hết mặt và thân dưới của tôi. Sau khi lên đỉnh, cả hai đều đổ gục lên người tôi mà thở dốc. Tôi bồng chị Liên dậy, hai chị ấy đều chổng mông về phía tôi đút cô từ phía sau. Chị Liên còn tay tay đút vào móc cho chị Tuyết, tiếng nhóp nhép với tiếng bành bạch với tiếng rên vang khắp phòng. Chi sướng qua em ơi, manh lên nữa đi chị sướng. Móc mạnh nữa lên đi em, chị sướng quá. Tôi nhấp càng lúc càng nhanh hơn, tiếng bành bạch và tiếng rên phát ra càng lúc càng to hơn, nước nhờn tuôn ra không ngừng, bên trong hai người bóp chặt lấy cô tôi và hai ngón tay. Sướng quá đi em ơi, cô em làm chị sướng quá. Chết chị rồi, chị ra đây. Em móc giỏi quá, làm chị sướng quá, chị ra đây. Cả hai cơ thể giật lên liên hồi, nước nhờn thì tuôn ra thành dòng. Sau khi lên đỉnh thì cả hai chị ấy đều đổ gục lên giường. Tôi lật người hai chị ấy sau thục mạnh cô vào trong bướm chị Tuyết, còn cong nhẹ ngón tay lên đút vào trong âm hộ chị Liên mà móc lên điểm G, làm hai chị rên rỉ càng lúc càng to. Chị sướng quá, mạnh lên nữa đi em, chị sướng. Chị sướng lắm Khoa ơi, móc mạnh lên nữa đi em. Em cũng sướng không chịu nổi nữa rồi, bên trong chị bót quá chừng. Tôi nhấp càng lúc càng nhanh, tay thì móc nhiệt tình làm cho hai chị ấy rên lên đầy sung sướng. Tôi cũng sắp đạt cực khoái, tôi nhấp được một lát thì rút ra bắn hết lên mặt hai chị ấy. Cùng lúc hai chị ấy cũng lên đỉnh, cả ba nằm xuống thở dốc vì mệt. Em làm bọn chị sướng gần chết. Em mà ra Hà Nội lại bọn chị nhớ em lắm, với nướng cực kỳ nữa. Thì hai chị thủ dâm đi sẽ sướng thôi, với qua thủ dâm chung với con bé Thảo nữa. Thôi bọn chị ngại lắm. Thật ra bọn chị cũng từng thủ dâm cho nhau cũng sướng lắm. Em quên hôm trước chuyện tụi mình với Lão Dũng hờ. Chuyện Lão Dũng chơi tụi mình chứ gì, nhưng Lão còn thua xa em ấy chơi chị em mình, chả sướng gì cả. Chuyện là sao, hai chị kể em nghe với. Chuyện là hôm thứ năm hai chị đi học bồi dưỡng địa mà lớp chỉ có hai đứa, bọn chị là học từ năm lớp 10 chưa tuyển thêm. Lão ta liền giở trò bỏ thuốc vào ly nước của hai chị làm hai chị nướng cực kỳ, làm cho hai chị không kiềm chế được, mặc kệ Lão làm gì thì làm. Lão đó chỉ được cái mắc cô to, còn về khoản dai sức thì còn thua em. Làm được 20 phút thì Lão ra làm mang theo cơn nướng về nhà, hai chị phải thủ dâm mấy lần mới hết nướng. Vậy Lão ta còn già mà sung dữ. Lão ta xem vậy chưa yếu lắm, gặp gái còn trinh chắc. Lão được 15 phút là hết cỡ. Em về chưa, về chung với bọn chị luôn. Dạ thôi hai chị về trước đi, em còn đi thăm mộ Hạ Vi nữa mà. Vậy hai chị về trước. Tôi xuống trả phòng, sau đó ghé vô chợ mua ít trái cây mà nhỏ thích khi còn sống. Cuối cùng tôi cũng đến mộ của nhỏ, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng không còn nữa. Chúng tôi đã xa cách nhau mãi mãi, không còn những ngày tôi với nhỏ cùng đi học cùng đi chơi nữa. Vì bà có biết tôi nhớ bà lắm không, tại sao bà lại bỏ tôi đi? Tôi ngồi đó thất thần, những ký ức về Hạ Vị xen lẫn ký ức về bà đều hiện ra, hai người tôi thương yêu đều lần lượt ra đi. Tôi cảm thấy buồn bã không tả nỗi. Tôi ngồi đó một lát thì tôi đi đến thăm tụi nhỏ ở cô nhi viện, vẫn như thế nhưng bây giờ lại thiếu mất nhỏ tôi. Chỉ tiếc là mình không thể sống cùng nhỏ đến hết đời được. Dạ con chào cô, bọn trẻ vẫn khỏe chứ cô? Khoa hờ, sao bây giờ con mới về, bọn nhỏ nhớ con lắm. Dạ con bận học, hôm nay con về chịu tang bà ngoại nên con mới về đây. Vậy mấy đứa ơi, anh Khoa về rồi nè. Cô ấy vừa nói xong thì bọn nhỏ chạy ra ôm chầm lấy tôi, có đứa nhớ tôi quá thì bật khóc. Bọn nhỏ càng ngày càng lớn làm tôi nhìn không ra, mấy đứa nhỏ kể cho tôi rất nhiều chuyện. Bọn trẻ cũng thường xuyên đến thăm mộ của nhỏ, tôi ở lại nói chuyện với bọn nhỏ rất lâu, tới 7 giờ tối tôi mới về. Mọi người đã cúng cơm cho ngoại tôi xong rồi, con đi đâu mà về trễ thế, Khoa đi không nói cho ai biết hết. Dạ con đi thăm mộ Hạ Vi với đi thăm bọn trẻ ở cô nhi viện nên bây giờ con mới về. Cậu tưởng con bị ai bắt rồi chứ, lần sau đi điện về cho mọi người biết để khỏi lo nghe. Cậu cứ lo bỏ trắng răng, ai mà dám bắt con cơ chứ, với một thân võ công đầy mình có cậu nữa lo gì đúng không cậu, biết là như vậy nhưng lo lắng không thừa đâu con. Vậy mai cậu chỉ con triệt quyền đạo lâu rồi con đâu có học, sáng mai cậu dạy cho. Cảm ơn cậu. Tôi ăn xong thì lên phòng ngủ, không qua gặp bố mẹ hôm tới trở về mà chưa gặp mẹ, đi làm có khi tới khuya mới về, còn bố thì đi công tác còn nhiều hơn ăn cơm, nhưng gia đình tôi vẫn hạnh phúc như thường. Ông về Hà Nội chưa? Rồi tôi mới về đây có chuyện gì không? Ông sang nhà tôi được không? Chờ tôi đi đây một lát. Chờ xíu tôi thay đồ cái đã. Tôi thay đồ xong thì sang nhà nhỏ nhàn, thấy nhỏ đã đứng chờ ở ngoài cổng. Tôi tưởng ông ở quê chưa về nữa chứ. Đám ngoại tôi mới đưa lúc sáng nên bây giờ tôi mới về. Vậy hờ, tôi tưởng mai ông mới về. Lúc sáng sau khi đưa đám ngoại thì bố tôi đặt vé máy bay chiều nay nên bấy giờ tôi về luôn mà, đi đâu thế? Đi đâu lát nữa nói, bây giờ ông chờ tôi đi, đi lát nói cho nghe. Tôi đèo nhỏ nhàn đi nhỏ chỉ đi đến vùng ngoại ô thành phố để thăm nội của nhỏ. Nội ơi, con đến thăm nội nè. Cháu gái của bà sao hôm nay mới đến thăm bà, biết bà nhớ cháu lắm không? Dạ con bận đi học, hôm nay con mới tới thăm bà được. Dạ con chào bà. Bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi cũng chả biết vì sao. Vâng bà chào con tên gì thế? Là bạn trai của con bé Tùn Hờ. Nghe tới đây thì nhỏ nhàn đỏ hết cả mặt, chắc do cái tên Tuấn của nhỏ làm tôi nhịn cười không được. Nhỏ thì lườm tôi. Dạ con với Tuấn chỉ là bạn thôi bà, không phải người yêu đâu ạ. À hóa ra là thế, con bé Tuấn nó được nuông chiều từ nhỏ nên nó ương bướng lắm, nếu hai đứa có yêu nhau thì con phải chịu khó vì con bé nhiều đó. Dạ cháu với Tuấn chỉ xem nhau là bạn thôi bà. Tôi nhìn nhỏ vẫn còn đỏ mặt, tôi cố tình nhấn mạnh cái tên Tuấn ấy khi nói chuyện. Nhỏ nhàn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, tôi lo lắng không dè chừng là nhỏ đập tôi thừa sống thiếu chết liền vì cái tội lôi cái tên Tuấn đó ra nói liên tục. Nhỏ không đập tôi mới lạ, hai đứa vào đây ăn tối với bà rồi về. Dạ để con vào phụ bà cho. Ừ vậy vào đi phụ với bà, ông ở đây chơi đi để tôi phụ bà được rồi. Tôi ngồi đó một lát thì cũng chán, tôi đi dạo quanh đó lát sau thì tôi về đã thấy đã có cơm ăn, toàn là những món ăn quê dân dã, rau muống xào canh chua cá lóc trứng chiên, tôi ăn rất ngon miệng. Ăn xong tôi phụ nhỏ nhàn rửa chén, sau đó chờ nhỏ nhàn về, tôi về nghe Tuấn hẹn mai gặp lại. Nói xong tôi cười phá lên vì cái tên ấy. Nhỏ nhìn tôi có vẻ tức giận, nhỏ nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh, tôi định chuồn chưa kịp thì nhỏ đã tóm tay tôi quật tôi xuống, tôi kịp cầm lấy tay nhì theo đà nhỏ ngả theo tôi đè lên người nhỏ, cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến, môi chạm môi mắt chạm mắt, thời gian như ngừng trôi 1 giây 2 giây rồi 5 giây, hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu rồi nhỏ trợn tròn mắt đẩy tôi ra rồi chạy vô nhà để tôi ở đó ngơ ngác. Lát sau tôi định thần lại thì tôi lái xe đi về, cô chú với hai chị em nhỏ Tuyền đang chờ tôi. Con về rồi đó hờ, sau lúc chiều con về không nói cho ai thế, con ăn gì chưa, vào ăn luôn với cô chú. Dạ con ăn rồi cô chú, với hai em ăn đi, con xin phép lên phòng. Ừ vậy con lên phòng đi. Tôi lên phòng ngủ thì nhỏ nhàn nhắn tin hỏi tôi về tới nhà chưa, tôi nói về đến nhà rồi, nhắn tin một lát thì tôi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy đi học, khoa mày ra rồi đó hờ, bọn tao tưởng mày về quê luôn rồi chứ. Sao có thể về quê luôn được chứ, ở đây bọn mày còn nhớ tao mà, mày về đúng lúc thiệt, ngày mai lớp mình đá trận bán kết đó, còn trận tứ kết ra sao kể cho tao nghe với. Nghe bọn nó kể trận tứ kết lớp 10/3 mới vào trận đã ăn 2 trái làm lớp, tôi tưởng không còn cơ hội nhưng sau khi gửi hòa bằng một cú đá phạt góc từ thằng Thiện và một cú đánh đầu trực diện từ thằng Sơn, sau khi gỡ hòa thì lớp tôi cố thủ cố kéo dài đến loạt đá luân lưu hên sao trái cuối lớp tôi đá vào kết thúc trận đấu, lớp tôi vào bán kết đánh bại được đương kim vô địch, còn đội con gái thì dễ dàng hơn bọn con gái lớp tôi thì kết thúc trận đấu ở hiệp phụ với tỷ số 3-2, vậy là lớp tôi đã đánh bại được đội đương kim vô địch năm ngoái của hai đội nam nữ trận bán kết, nam lớp tôi gặp 10/7 còn nữ gặp 10/4. Sau khi học xong thì tôi về ghé qua nhà bé Lan thì vừa lúc đó thì nhỏ Lan cũng bán vé số về, con bé bất ngờ nhìn tôi, anh Khoa anh đi đâu mấy hôm nay em không gặp, hôm qua chị Nhàn qua rủ em đi coi mấy chị ấy đá banh, em hỏi chị ấy thì em mới biết anh về quê. Ừ anh về quê chịu tang bà ngoại anh mới ra lại hồi chiều hôm qua, sao anh đi mà không nói cho em biết? Vì chuyện gấp quá nên anh không kịp nói cho em biết, để anh dẫn em đi ăn bù lại nghe. Dạ vâng vậy đi ăn hủ tiếu đi, anh em biết chỗ này ngon lắm, vậy đi thôi. Tôi với con bé ra quán ăn hủ tiếu ở đây cũng khá ngon, ăn xong tôi đưa con bé về nhà, vào nhà con bé ôm chầm lấy tôi, anh đó anh biết em nhớ anh lắm, em chỉ có mình anh là người thân người duy nhất lo lắng cho em chứ ông em ra. Rồi anh biết rồi, thôi em vô ngủ đi anh về chưa tối rồi, không em muốn anh ở đây với em mai anh nghĩ mà, nhưng mà. Không nhưng nhị gì cả em thèm lắm rồi. Con bé ôm lấy tôi mà hôn tôi cũng hôn trả lại, hai người trao cho nhau nụ hôn, con bé đóng cửa lại tôi ấm con lên đặt trên giường, tôi cởi áo quần con bé ra sau đó cởi nốt bộ đồ lót con bé ra, tôi cúi xuống xoa bóp nhào nặn cặp vú mới lớn của con bé, con bé hai mắt nhắm nghiền mà hưởng thụ tôi nhào nặn liên tục, hai cặp tuyết lê ấy đủ kiểu làm cho con bé bắt đầu rên khe khe, tôi cúi xuống úp mặt vào giữa hai bầu vú mà hôn liên tục, mùi hương con gái sộc lên mũi tôi ngoạm lấy từng núm vú hồng hào của con bé, miệng mút chặt lấy hai núm vú, một tay xoa bóp vú miệng thì mút chặt núm vú bên còn lại, con bé dùng tay ấn chặt đầu tôi vào ngực của con bé, ư em sướng quá anh bú vú em nữa đi anh. Tôi bú vú một lát thì tôi giả lưỡi xuống bụng con bé, tôi le lưỡi ngoáy vào lỗ rốn con bé, tôi giả lưỡi liên xuống đầu gối con bé, lên đùi tiến đến háng tôi giả lưỡi đến đâu con bé nổi da gà đến đó, tôi liếm vào hai bên mép lồn con bé, mút chặt hai bên mép âm hộ làm cho nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng, tôi đánh lưỡi liên tục vào hột le con bé, tôi thọc lưỡi vào trong bướm con bé mà ngoáy nước nhờn tuôn ra không ngừng chảy ra ướt hết mặt tôi, con bé ấn đầu tôi vào trong háng nó, tay thì xoa liên tục lên tóc tôi làm đầu tóc tôi bù xù cả lên, tiếng rên của con bé càng lúc càng to hơn vang vọng khắp phòng, ư, a, em sướng quá anh liếm nữa đi anh em sướng quá. Tôi thọc lưỡi sâu vào trong hơn tôi ngoáy vào trong liên tục, ngón cái thì trà liên tục lên hột le làm cho con bé còn quại trong cơn sướng, con bé uốn éo liên tục khi tôi ngoáy lưỡi vào trong con bé, tiếng rên càng lúc càng to hơn, a, ư, a, À em sướng quá anh ơi, em ra đây sướng quá. Con bé ưỡn người lên liên tục, nước nhuần bắn ra tung tóe. Tôi đút hai ngón tay vào trong con hai bên thành âm đạo có bóp bóp chặt lấy tay tôi. Tôi cong nhẹ hai ngón tay lên móc vào điểm G, nước nhuần tuôn ra không ngừng ướt hết tay tôi làm con bé sướng quá uốn éo liên tục. A, sướng quá anh ơi, móc nữa đi anh. Tôi đút ngón tay vào sâu hơn, tôi thụt ra thụt vào nhanh hơn, nước nhuần tứa ra liên tục, tiếng rên phát ra càng lúc càng to hơn, tôi móc càng lúc càng nhanh hơn, hai ngón tay tôi khèo liên tục lên điểm G của con bé. A, em sướng quá, em ra đây anh ơi, sướng quá. Con bé run lên bần bật ưỡn người lên liên tục, nước nhuần bắn ra liên tục ướt hết tay tôi. Tôi mút hai ngón tay để nếm thử nước nhuần con bé nhìn thấy thì đỏ hết cả mặt, em ra nhiều thế làm ướt hết tay anh. Tại anh làm em sướng quá chứ bộ, em muốn nếm thử không? Tôi đưa hai ngón tay trước mặt con bé mút hai ngón tay tôi một cách ngon lành. Tôi rút tay ra rồi hôn con bé, cô tôi trà liên tục lên hai mép âm hộ. Tôi cố tình đẩy cô lên phía trên hột le con bé trà qua trà lại làm cho con bé hai mắt nhắm nghiền, miệng thì rên ư hung liên tục để cô tôi chui vào trong, nhưng tôi giữ im đó, nước nhờn con bé tuôn ra làm cô tôi trượt lên trượt xuống liên tục. Anh ơi đút vào đi anh, em nứng lắm rồi, để anh vờn em chút. Đừng vờn nữa anh, đút vào đi anh, em thèm lắm rồi. Tôi vờn một lát chán chê, tôi lấy đà đâm mạnh vào trong cô tôi, chui lọt vào trong đầu cô tôi, chạm tới tử cung con bé rú lên đầy sung sướng, bướm con bé rất khít bóp chặt lấy cô tôi. Tôi nắc lia lịa vào trong con bé, hai chân quắp chặt lấy hông tôi, con bé hẩy người lên liên tục đón nhận những cú nắc như vũ bão từ cô tôi. Tiếng rên của con bé càng lúc càng to, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. A, em sướng quá anh ơi, cô anh làm em sướng quá. A, mạnh lên nữa đi anh. Lòn em khít làm cô anh sướng lắm. Cô tôi đập vào trong liên tục, mỗi lần cô tôi đâm vào tử cung con bé đều rú lên đầy sung sướng hứng chịu những cú nắc như vũ bão từ cô tôi, làm cho con bé sướng không chịu nổi, con bé nhắm mắt mà hưởng thụ cơn sung sướng. Ở dưới thì hẩy lên liên tục cho cô tôi chui vào dễ dàng hơn, hai bên thành âm bóp chặt lấy cô tôi làm tôi sướng dân cả người. A, em sướng quá cô anh làm em sướng quá, em ra đây. Con bé giật lên liên hồi ưỡn người lên liên tục, nước nhuần bắn ra tung tóe, hai mắt nhắm nghiền thở dốc liên tục. Tôi lật con bé lại, tôi đè lên người con bé, đút cô từ phía sau mà nắc liên lịa vào trong con bé. Ở tư thế này cô tôi như mũi khoan đâm sâu vào trong con bé làm con bé uẩn hoại rên rỉ trong cơn sướng. A, em sướng quá anh, mạnh lên đi anh, em sướng. Tôi nắc càng lúc càng nhanh càng mạnh vào trong con bé, tiếng bành bạch cộng với tiếng rên vang khắp phòng dâm thủy, con bé tuôn ra không ngừng làm ướt đẫm cô tôi. Bên trong con bé thì bóp chặt lấy cô tôi, tôi nắc lia lịa vào trong. A, em sướng quá địt nát lòn đi. A, em sướng không chịu nổi rồi, em ra đây. Nước nhờn con bắn thẳng lên bụng tôi, dâm thủy chảy xuống làm ướt một mảng chiếu lớn dưới mông con bé. Sau khi lên đỉnh con bé mệt lả người, con bé xoay người trở lại tôi nằm xuống để con bé chủ động, con bé ngồi lên người tôi, kê cô tôi trước cửa mình con bé rồi ấn mạnh xuống cô tôi, chui lọt vào trong con bé nhún càng lúc càng nhanh hơn, đầu cô tôi chạm tới tử cung con bé. Mỗi lần như thế con bé rú lên đầy sung sướng. A, em sướng quá anh ơi. A, đã quá anh ơi, sướng chết đi được. Cô tôi tung hoành trong con bé làm con bé rên lên đầy sung sướng, bên trong con bé bóp chặt lấy cô tôi làm tôi sướng xém xuất ra mấy lần. Tôi hẩy mông lên con bé nhún xuống liên tục làm cô tôi đâm vào sâu hơn bên trong con bé. A, sướng quá anh, em ra đây sướng quá. Con bé lên đỉnh, nước nhờn bắn ra tung té. Sau khi lên đỉnh thì con mệt nhoài đổ gục xuống người tôi. Tôi xoay đặt con bé xuống banh háng con bé ra âm hộ hồng hào ướt đẫm, nước nhờn hiện ra trước mắt tôi, trà cô lên trên hai mép âm hộ, sau đó thúc mạnh vào bên trong rồi nắc liên tục vào trong con bé. Con bé rú lên đầy sung sướng, nước nhờn tuôn ra không ngừng làm cô tôi chui vào dễ dàng hơn, đầu cô tôi chui vào sâu hơn, sự khít khao tăng cường làm tôi sướng không chịu nổi. Em sướng quá anh ơi, mạnh lên nữa anh, em sướng quá. Con bé quắp chân vào hông tôi, người thì hẩy lên liên tục, cô tôi chui sâu vào trong tôi, nắc càng lúc càng nhanh càng mạnh, con bé thì ôm chặt lấy tôi đón nhận những cú hút như vũ bão của tôi. Con bé sung sướng, tiếng rên phát ra khá lớn. A, em sướng quá anh ơi, em ra đây. Anh cũng ra đây sướng quá. Cả hai cùng lên đỉnh, tôi bắn hết vào bên trong con bé rồi đổ gục lên người. Sau khi lên đỉnh 3-4 lần thì con mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tôi rút cô ra nước nhờn với tinh trùng theo đó chảy ra ngoài. Tôi lấy khăn lau chùi cho con bé rồi cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Sáng hôm sau tôi đi ra sau nhà nấu mì tôm cho tôi với con bé ăn. Ăn đang nấu thì từ đâu có một con nhỏ tung cước đá tôi, vì đang nấu không kịp tránh nên bị dính đòn văng ra xa. Chưa kịp định thần thì nhỏ đó bồi thêm một đòn triệt quyền đạo, nhưng lần này tôi tránh được. Tôi bay người tung ra xong cước vào bụng nhỏ đó không kịp tránh nên lãnh đòn đá của tôi. Nhỏ đó ôm bụng nhìn trầm về phía tôi, ông là ai, tại sao lại vô nhà bé Lan với ông Tám, nói mau. Tôi là bạn của bé Lan, tôi vào đây không có ý đồ gì cả, nói láo tôi không tin ông tiếp chiêu. Nhỏ đó tung chiêu liên tục về phía tôi nhẹ nhàng dùng vịnh xuân quyền hóa giải rồi tôi đáp trả lại những đòn triệt quyền đạo mà câu tôi mới dạy làm cho nhỏ tròn xoe mắt bị tôi áp đảo. Tôi định tung đòn kết thúc thì bé Lan ra cản hai đứa tôi lại, chị Linh ơi chị hiểu lầm rồi, anh ấy là anh Khoa mà em hay kể cho chị đó. Vậy à, cho tớ xin lỗi, do tớ lo cho con bé nên tớ mới làm như thế, không sao tớ hiểu mà. Cậu học triệt quyền đạo lâu chưa, nghe bé Lan lần đầu gặp cậu nói cậu giỏi lắm, quả nhiên không sai, tớ mới học được một năm chứ mấy. Vậy à, công nhận cậu giỏi thật. Cậu cũng đâu thua kém gì tớ, triệt quyền đạo của cậu có vài chỗ giỏi hơn tớ mà. Thôi cậu không cần khiêm tốn, tôi đi học thêm, cậu ở nhà chơi với bé Lan cho vui, nghe tôi đi đây. Ủa anh, chị Linh đi học rồi hở anh? Ừ chị ấy đi rồi. Anh đừng giận chị ấy tốt bụng lắm, chị ấy giúp em nhiều lắm. Ừ anh không giận đâu, thôi hai anh em mình vào ăn rồi anh dẫn em đi chơi cho vui. Ăn xong thì tôi dẫn con bé đi công viên giải trí chơi, con bé chơi rất vui vẻ, tôi cũng vui lây, nhìn con bé sống tốt tôi cũng mừng, nhưng mà thấy tội con bé thật, hoàn cảnh tôi với con bé giống nhau nhưng tôi may mắn hơn con bé nhiều. Mai ông ghé qua nhà tôi chờ tôi đi với, nghe bố mẹ tôi đi công tác rồi. Ừ vậy mai tôi sang bà đi giải ngoại lần nào chưa? Hồi cấp 2 trường mình tổ chức đi cũng khá nhiều mà, ông hỏi làm gì? À tôi hỏi thử ấy mà, thôi ngủ sớm đi mai còn đi, ừ chúc ông ngủ ngon. Tôi đem điện thoại sạc rồi soạn đồ và đem theo cục sạc dự phòng và đem theo bình phun sơn phòng hờ. Sáng mai tôi đến nhà nhỏ nhàn tôi chờ nhỏ đến trường thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ ở sân trường. Tôi tới chỗ lớp tôi tập trung thì đã thấy cô chủ nhiệm và vài đứa bạn tôi ở đó. Sau khi tập trung đầy đủ thì cô chủ nhiệm cũng đến rồi, cả trường lên đi đến nơi giải ngoại một khu rừng ở Nghệ An nên đi khá xa. Khu rừng rất rộng lại còn rất nhiều cây lớn và cây cổ thụ to lớn. Chúng tôi đến nơi cắm trại của lớp các em vì chúng ta đang ở khu rừng khá rộng lớn và chúng ta chưa từng tới nơi này nên mấy đứa đi đâu cũng phải cẩn thận, không được đi quá xa khu cắm trại để lạc nhau. Nghe mấy đứa, thôi bây giờ các nghỉ ngơi 10 giờ trưa, chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa nha mấy đứa. Dạ vâng thưa cô. Tôi nghỉ ngơi nhìn xung quanh khu rừng rộng lớn, kỷ niệm về nhỏ khi đi cắm trại năm lớp 9 lại hiện lên trước mắt, những kỷ niệm ấy tôi không bao giờ quên. Nghỉ ngơi một lát thì tôi với mấy bạn con trai đi lấy củi chuẩn bị đi thì cô gọi lại, mấy em đừng đi xa quá, nghe đi xa sẽ lát đó nên cẩn thận nghe coi chừng lạc đường. Dạ cô yên tâm bọn em sẽ cẩn thận, với lại em cũng đem theo phòng hờ bình phun sơn để đánh dấu để tránh khi bị lạc rồi cô, vậy mấy đứa cẩn thận nghe. Dạ cô yên tâm. Chúng tôi bắt đầu đi sâu vào trong rừng, trên đường đi tôi đều đánh dấu những nơi đi qua. Chúng tôi chặt củi xung quanh rừng rồi lượm vài cây củi vụn, một lát thì chúng tôi cũng nhặt được khá củi đủ để đốt và nấu ăn rồi men theo những vết sơn tôi phun đi về nơi cắm trại. Khoa sao mày biết làm cách này hay thế? À do lúc ta còn ở quê ta hay đi với cậu ta lên rừng nên mới biết cách này ấy mà. Hóa ra là như thế, thôi bọn mình về thôi chứ không cô chủ nhiệm lo nữa. Ừ vậy chúng ta về thôi. Chúng tôi đi về xếp củi rồi đốt lửa lên rồi bắt đầu nấu đồ ăn. Tôi xin cô ra suối để đi bắt vài con cá về nấu vì lúc nãy tôi đi kiếm củi tôi thấy một dòng thác nhỏ khá nhiều cá nên bây giờ tôi quay lại chỗ lúc nãy tôi làm một cần câu bằng tre rồi làm mồi câu cá. Theo cách cậu tôi chỉ một lá thì tôi đã bắt được 4 con cá lóc và vài con cá rô phi nhỏ. Tôi đem lại nơi cắm trại, bọn con gái nhìn tôi mà trầm trồ, ở đâu mà ông bắt được nhiều cá thế? Lúc nãy tôi đi kiếm củi tôi đi ngang qua một dòng thác nhỏ, tuy là nước chảy khá xiết nhưng được cái cả ở đó rất nhiều, ở dưới còn một dòng suối nhỏ, ở đó chúng ta có thể tắm rửa nước ở rất mát, tốt thế. Bọn tôi còn đang tìm chỗ tắm nhưng mà chưa biết ở đâu, ông giỏi thật. Có gì đâu mấy bà nấu ăn đi, bọn tôi xuống đó tắm trước lát nữa mấy bà xuống sau. Ừ nhưng mà ông biết làm mấy con cá này không chứ, bọn nó còn sống bọn tôi không biết làm. Vậy mấy bà nấu món khác đi để tôi làm cá rồi tôi nấu cho, thật không vậy làm giùm cho bọn tôi đi. Tôi bắt đầu làm cá, làm cắt xong thì tôi lấy cá lóc đi nướng chui, còn cá rô phi tôi kho với lá nghệ nấu xong thì tôi đi tắm với bọn con trai. Nước ở đây rất mát, chúng tôi không lên phía trên thác vì phía trên đó nước chảy rất xiết, cho dù có biết bơi mà lỡ trượt chân xuống đó thì dễ dàng bị đuối nước, còn chưa kể ở dưới rất nhiều đá nhọn nêu không cẩn thận sẽ bị thương không hề nhẹ. Bọn tôi tắm xong thì con gái cũng xuống tắm với cô giáo. Ê Khoa này, lúc nãy ông câu cá ở trên đúng không chứ ở dưới bọn tôi tắm đâu có. Mấy bà cũng tinh mắt thế, ừ lúc đầu tôi thấy ở dưới không có nên tôi mới lên phía trên, tuy nước chảy xiết nhưng tôi câu cá ở trên bờ nên không sao, hóa ra như thế, thôi bọn tôi nấu xong rồi mau vô ăn thôi, nhanh lên mấy ông nữa. Chúng tôi đợi cô thay đồ xong rồi ngồi vào chiếu trên chiếu thì có rất nhiều món ăn rất ngon do mấy đứa con gái và cô chủ nhiệm làm, trong đó tôi có góp phần vào hai món cá lóc nướng chui với cá rô phi kho với lá nghệ. Khoa nè, hai món cá nấu ngon, lần đầu bọn tôi ăn món cá lóc nướng chui này ngon thật ớ. Nhà nói, cô mới để ý hai món ăn em nấu ngon lắm mà sao em bắt được nhiều cá thế, không có mùi cá và cần câu mà. Dạ em tự làm cần câu từ tre, còn mùi câu thì em làm theo cách mà cậu em hay đi lên rừng mang theo để câu cá, vì lúc nhỏ em hay đi với cậu lên rừng nên em mới biết cách cậu em làm. Vậy à, hẳn gì em biết cách câu cá hay như thế. Dạ cô quá khen rồi. Chúng tôi ăn xong rồi ngồi xung quanh lửa trại rồi bắt đầu hát rồi chơi trò chơi, ngồi kể chuyện cho nhau rất vui. Kể chuyện xong tôi rủ nhỏ nhàn đi dạo nói chuyện cho vui chứ ở lại ăn mấy nồi cơm chó từ mấy đứa trong tổ tôi. Chắc tôi với nhỏ nhàn bội thực đi dạo xung quanh rừng ở nơi này rất đẹp, không thua kém khu rừng ở quê tôi. Đi với nhỏ nhàn trong hoàn cảnh này làm những ký ức về Hạ Vi lại xuất hiện trước mắt, những ký ức ấy làm tôi buồn đi. Chính những ký ức là những ký ức ấy là những ký ức đẹp nhất của tôi với Hạ Vi. Khoa khoa ông sao thế, tôi hỏi ông, mà sao ông đơ người ra thế? Hờ, tôi xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài chuyện ấy mà, bà hỏi chuyện gì thế? À không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi hỏi tại sao ông cứ suy nghĩ đăm chiêu từ khi ở trên xe tới bây giờ, ông có chuyện gì hờ? À chỉ là tôi nhớ lại vài chuyện ấy mà, không có gì đâu. Ông kể cho tôi nghe được không? À chuyện buồn thôi mà, kể cho bà rồi bà buồn lây thì sao, thôi chúng ta đi về thôi. Thì ông cứ kể đi, chuyện buồn mà để trong lòng thì sẽ nặng chịu lắm, ông cứ kể ra đi để cho nhẹ lòng bớt. Thôi để hôm sau tôi kể cho nghe chứ, chừ đang đi chơi mà kể cho bà buồn rồi ai tưởng tôi ăn hiếp hay làm gì bà thì sao. Thì ông cứ kể đi, có gì đâu mà bình thường, thôi kể đi. Nhỏ năn nỉ tôi mãi làm tôi nghe điếc lỗ tai khó chịu nên tôi đành phải kể chuyện của tôi với nhỏ Vi cho nhỏ nghe. Kể một lát nhỏ cũng khá buồn bởi chuyện tình giang dở của tôi với Hạ Vi. Kể xong thì tôi với nhỏ nhàn đi về nơi cắm trại từ tối hôm. Kể chuyện, nhỏ rất ít khi nói chuyện với tôi, mỗi lần nói chuyện với tôi thì với vẻ mặt buồn bã, tôi cũng không để ý tới. Ngày hôm sau, ngày cuối cùng trưa bọn tôi ăn thì xuống suối chụp hình, từ đó mới có chuyện xảy ra. Từ đó chuyện tình của tôi với nhỏ nhàn bắt đầu chớm nở. Chuyện là nhỏ nhàn với nhỏ Ngọc đang chụp hình thì nhỏ nhàn trượt chân té xuống nước, mà nơi chỗ nhỏ té lại sát với nơi dòng nước chảy xiết, phía dưới là thác chảy mạnh xuống. Mấy đứa con gái la lên cứu với, cứu với, nhỏ nhà trượt chân té xuống suối rồi. Tôi nghe thì hốt hoảng chạy tới, mấy đứa con trai lớp tôi cố bơi xuống cứu nhỏ nhàn nhưng vì nước chảy xiết quá không thể cứu. Nhỏ tôi nhảy xuống nước, vừa nhảy xuống tôi cảm giác như nước muốn cuốn trôi tôi đi. Tôi cố gắng bơi ngược dòng vì tôi sinh ra ở miền Trung có lũ nên dễ dàng bơi qua, nhưng rất mất sức. Tới chỗ nhỏ nhàn thì nhỏ nhàn đã chìm xuống dưới nước, tôi hít đầy phổi khí oxy, tôi lặn xuống dưới, tôi cố gắng lặn sâu xuống kéo nhỏ lên trên mặt rồi hô hấp nhân tạo cho nhỏ nhàn bằng miệng. Tay tôi vẫn cố níu giữ tảng đá, một lát sau thì nhỏ nhàn tỉnh lại. Tôi cố gắng bơi và kéo nhỏ lên bờ vì nước quá xiết, kéo tôi với nhỏ xuống dưới thác làm tay tôi va chạm với đá nhọn liên tục làm rách da tay tôi, chảy máu ra liên tục vì tiếp xúc với nước quá nhiều nên máu không kịp đông lại làm tay tôi chảy máu nhiều hơn. Tôi bắt đầu chóng mặt, nếu không lên bờ thì tôi với nhỏ nhàn sẽ chết mất. Tôi một tay giữ chặt tảng đá, tôi nói với nhỏ nhàn, bây giờ tôi thả tay ra bà cố thả lỏng đừng cho chìm, tôi bám vào vào tảng đá kia rồi bà ôm tôi thật chặt chứ không tôi với bà đều bị nước cuốn dưới tháp đó. Nhỏ gật đầu, tôi buông tay nhỏ ra dùng hết sức bám chặt vào hai tảng đá, chân tôi thì va chạm vào tảng đá nhọn ở dưới, tôi không còn cảm giác ở chân nữa, không lẽ gãy rồi. Tôi nhìn xuống nước thì hốt hoảng khi không thấy nhỏ nhàn đâu nữa. Tôi định lặn xuống thì nhỏ ngoi lên mặt nước, chắc nhỏ đã uống nước quá nhiều rồi. Tôi thấy mà tôi nắm lấy tay nhỏ, bà mau nhảy lên ôm chặt lấy tôi đi, tôi không níu được bà nữa rồi. Nhỏ bật người lên ôm chặt lấy tôi bị phía tay phải thì bị một tảng đá đâm phải làm tay tôi đau nhức, máu thì chảy ra liên tục. Tôi cố gượng bám chặt lấy tảng đá ấy, nếu tôi thả tay ra thì cả hai người sẽ cuốn trôi xuống dưới thác thì chết chắc, nhưng bây giờ tôi đã yếu sức, máu chảy ra quá nhiều làm tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Khoa tay ông chảy máu kìa, mau thả tôi ra nếu không ông sẽ chết vì mất máu đó. Đồ ngốc, nghĩ sao tôi thấy bà chết mà không cứu bà, nghe lời tôi leo lên tay tôi sau đó đi leo lên bờ nhanh lên, tôi giữ hết nổi rồi, tôi với bà sẽ chết đó. Không, tôi không để ông ở đây một được, có chết thì cùng chết. Không, bà không biết bơi còn tôi biết bơi, tôi sẽ tự cứu mình được, nghe lời tôi đi nhanh lên, nhưng mà... Không, nhưng nhị gì nữa, nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi. Tay tôi bây giờ đã mất sức không thể giữ chặt lấy tảng đá nữa rồi, nhưng mà sức nước thì không yếu đi mà càng lúc càng mạnh. Tay cô nuốt chừng và nhỏ nhàn, tay tôi bây giờ đã mỏi như tôi dồn hết sức vào tay trái để cho nhỏ nhàn trèo qua, nhưng trèo qua tảng đá thì rất khó. Tôi thả tay trái ra, tay phải thì giữ chặt lấy tảng đá, tôi dùng tay trái đẩy thật mạnh vào mông của nhỏ nhàn. Sau khi nhỏ nhàn lên bờ thì tôi đã mất sức, tôi cả cơ thể tôi chìm xuống nước. Tôi nghe bên tai có ai không cứu Khoa với, Khoa ơi ông mau lên bờ đi, Khoa ơi tôi xin lỗi, tôi dần ngất đi. Trong đầu tôi hiện lên những ký ức từ nhỏ đến giờ, những ký ức về Hạ Vi và nhỏ nhàn. Con xin lỗi bố mẹ con đi, trước đây nhàn à, tôi nói thật tôi có tình cảm với vì chuyện của Hạ Vi nên tôi không nói ra, tôi yêu bà nhàn à. Tôi ngất liệm đi, mọi thứ chìm vào màu đen. Tới khi tôi tỉnh lại thì tôi không biết tôi đang ở đâu, đầu thì đau nhức dữ dội, tay chân thì được băng bó kỹ. Càng nhìn xung quanh thì tôi thấy quang cảnh như đang ở trong nhà sàn của người dân tộc thiểu số. Tôi định ngồi dậy thì có người giữ tay tôi lại, nè cậu đang bị thương rất nặng đó, đừng có cử động. Đây là đâu thế, sao tôi lại ở đây? Ở đây là bản làng của người dân tộc Thái ở Nghệ An. Tuần trước tôi thấy cậu ngất trên bờ suối, tay thì chảy máu còn chân thì gãy, nên tớ đem về cho ông nội tớ chữa. Hả, cậu nói gì, tớ ngất đi 7 ngày rồi hờ? Ừ, hơn 7 ngày rồi đó. Cảm ơn cậu đã cứu tớ, nãy giờ quên hỏi tên cậu. Tớ tên A Lan Giang, tớ 15 tuổi, còn cậu? Tớ tên Nguyễn Vũ Minh Khoa, cũng 15 tuổi, tớ ở Hà Nội. Mà sao cậu vào rừng làm gì thế, còn bị thương nữa? Tôi đành phải kể chuyện gì tôi đã gặp cho Giang nghe. Đang kể thì một ông cụ đi vào lấy thuốc làm đó, rồi gọi nhỏ Giang đỡ tôi dậy. Ông chào con, nghe giọng con nói chuyện hình như con không phải người Hà Nội. Dạ, con là người Quảng Nam, con ra Hà Nội học. Vậy à, con ngồi dậy đi để nén bóp lại xương cho con. Tôi ngồi dậy, ông ấy bắt đầu nắn xương lại cho tôi, hình như là theo phương pháp cổ truyền. Lát sau thì tôi có thể dễ dàng cử động chân, nhưng vẫn chưa đi lại được. Tay tôi thì đỡ đau nhức đi hẳn, thoải mái hơn. Con từng luyện võ thuật đúng không? Xương khớp của con khác cứng rắn, chỉ có người tập võ lâu năm mới được như vậy. Dạ, con chưa từng học võ, chắc ông nhìn lầm ớ. Ta từng tuổi này rồi, con không qua mặt ta được đâu, nhưng con không nói thì ta không ép. Giang nè, con ở nhà lo cho bạn nghe, ông lên rừng kiếm thuốc về băng bó cho bạn ấy nghe. Dạ vâng, ông cứ yên tâm đi. Chắc ông ấy cũng người luyện võ hay sao mà chỉ nhìn qua xương tôi mà biết tôi từng học qua võ lâu năm nữa chứ. Nói chuyện với nhỏ Giang một lát thì tôi thấy nhỏ cũng hòa đồng vui vẻ. Nói chuyện một lát thì thấy cũng hợp rợ, nói chuyện hợp tính. Bạn đói rồi đúng không? Cậu bất tỉnh hơn tuần lễ rồi, để tớ nấu cháo cho cậu ăn. Cảm ơn cậu. Nhỏ đỡ tôi nằm xuống, xong thì nhỏ đi ra bếp nấu cháo cho tôi ăn. Tôi nằm nghĩ không biết mọi người ra sao nữa. Bây giờ mình con đang bị thương, chắc điện thoại cũng hư rồi, không biết làm sao để liên lạc với bố mẹ đây. Đầu tôi bây giờ đau nhức kinh khủng, mắt bây giờ đang mờ dần đi. Tôi kêu lên một tiếng đầy đau đớn, ký ức hay hiện lên trong đầu tôi, bây giờ nó đen dần rồi tôi cũng ngất lịm đi luôn. Tới khi tỉnh lại tôi cố gắng nhớ lại những gì về tôi nhưng không nhớ lại được nữa. Tôi chỉ nhớ được từ khi gặp Giang và ông Bảy, còn những ký ức trước đây tôi mất hết. Khoa, cậu tỉnh rồi đó hờ? Chào hai ông cháu, hai ông cháu ra ngoài để tôi nói chuyện với cậu bé một lát. Dạ vâng bác sĩ. Chào cháu, cháu cảm thấy cơ thể như thế nào rồi? Dạ con cảm thấy hình như trí nhớ của con dần bị mất đi, những chuyện trước đây của cháu dường như đã quên hết mọi chuyện trước, chỉ nhớ được những gì con nói chuyện với bạn Giang với ông Bảy. Khi ông Bảy đưa cháu vào đây thì trong não của cháu có một cục máu bầm đè lên dây thần kinh, nếu không mổ gấp thì cháu sẽ chết, nên ta quyết định mổ để cứu mạng cháu, nhưng cháu sẽ mất trí nhớ tạm thời, ít nhất cần 1 năm con mới phục hồi. Tôi nghe đến đây thì hốt hoảng, mọi ký ức đều mất đi, nếu không phục hồi thì làm sao đây, không bao giờ nhớ ra được thân phận của mình, nhà mình ở đâu, mình có bố mẹ hay không, mọi thứ về tôi đều quên hết, không nhớ gì nữa. Bác sĩ, vậy có cách nào phục hồi trí nhớ nhanh hơn được không? Tùy người nữa cháu hà, nhưng nhanh nhất cũng cần phải 1 năm thì mới phục hồi được. À ông Bảy, tuy cậu bé không phải người thân của ông nhưng ông hãy chăm sóc cho cậu bé thật, để cậu bé nhanh chóng phục hồi trí nhớ nghe ông. Vâng bác sĩ, cứ yên tâm, hai ông cháu tôi sẽ chăm sóc cậu bé ấy thật tốt. Vậy tôi cảm ơn ông rất nhiều. Khoa nè, con ở đây 2 ngày đợi kiểm tra xong rồi hãy xuất viện nghe con. Sau khi ở bệnh viện 2 ngày, cả ngày tôi buồn bã vì mình không thể nhớ lại ký ức trước đây. Tôi buồn bã mà nằm trên giường nhờ sự chăm sóc của ông Bảy và nhỏ Giang, nhờ thế nên tôi phục hồi khá tốt. Sau khi kiểm tra kỹ càng, tôi được đưa về nhà chăm sóc để phục hồi trí nhớ. Nhờ sự tốt bụng và ân cần của nhỏ Giang làm tôi đỡ buồn hơn. Vài hôm sau thì có bạn của nhỏ đến thăm tôi. Giang à, sao cậu với bạn ấy đi bệnh viện rồi, sao không nói bọn tớ đến thăm? Chào mấy bạn, các bạn là... À quên giới thiệu với Khoa, đây là mấy người bạn thân của tớ, hôm tớ thấy cậu ở bờ suối chính mấy bạn ấy giúp tớ đưa cậu về nhà tớ đấy. Cảm ơn mấy cậu rất nhiều, nếu không tớ đã chết rồi chứ không còn ở đây nữa. Có gì đâu, người khác khi thấy cậu như thế họ vẫn cứu như bọn tớ thôi ấy mà. Bọn tôi nói chuyện một lát thì tính tình rất hợp nhau, rất vui vẻ. Tôi cũng phơi bớt nỗi buồn, nhưng khi tôi muốn nhớ lại ký ức đã mất thì toàn là một màu đen không bao giờ hiện rõ ra trong đầu tôi. Nhưng mỗi lần cố nhớ thì đầu tôi thì đau đớn khó chịu. Nếu cậu không nhớ ra được thì tớ nghĩ cậu đừng cố làm gì cho đau đớn, hãy để cơ thể tự động chữa lành, và trí nhớ đã tự mất đi thì hãy để nó tự trở lại, đừng có cố ép bản thân và cơ thể. Tớ hiểu cậu muốn nhanh chóng lấy lại ký ức nhưng điều này cần thời gian chứ không phải muốn là ký ức sẽ trở lại đâu. Tôi nghe theo lời khuyên của nhỏ Giang mà hạn chế cô ép cơ thể lấy lại ký ức, mà sống thật tốt trong cuộc đời mới cho đến khi trí nhớ được phục hồi hoàn toàn. Khi ở với ông Bảy và nhỏ Giang, tôi cảm giác như là gia đình thứ hai của tôi vậy. Tôi sau khi cứu nhỏ Nhàn lên bờ thì may mắn được người dân ở đó nghe kêu cứu, đã cứu được và đưa Khoa lên bệnh viện. Sau khi được cấp cứu thì tôi cũng tỉnh lại, mùi cồn và mùi thuốc tây xộc lên mũi tôi. Chân tay tôi thì bị băng bó chắc gãy xương rồi. Tôi đang định dùng tay phải lấy chai nước thì cảm giác tê dần từ tay phải truyền tới. Nhìn qua thì thấy nhỏ Nhàn giã gối đầu lên cánh tay phải của tôi mà ngủ. Nhìn mắt của nhỏ thì thâm đen, nước mắt thì chảy ướt hết tay áo tôi. Chắc nhỏ Nhàn khóc nhiều lắm. Tôi dùng tay trái đang băng bó lau nước mắt lăn dài trên má nhỏ thì vô tình làm cho nhỏ thức dậy. Nhỏ nhìn tôi mà khóc òa lên, ôm chầm lấy tôi mà khóc. Tôi cố gắng dùng tay vỗ nhẹ lên lưng của nhỏ để nhỏ nín, nhưng nhỏ không hết khóc mà khóc to hơn. Hu, hu, hu, hu, ông tỉnh rồi sao? Hu, hu, hu, ông biết tôi lo cho ông lắm không? Thôi nín đi, tôi không sao mà, bà yên tâm đi. Hu, hu, hu, hu, ông có biết tôi sợ ông chết không? Hu, hu, hu, hu, hu, sao ông ngốc thế? Tôi thà chết cùng ông chứ không thể dơ mắt nhìn ông chết được. Hu, hu, hu, Hu, ngốc quá đi, sao tôi chết được cơ chứ, mà sao tôi vào được bệnh viện thế? Hu, hu, hu, hu, hu. Lúc đó sau khi ông đưa tôi lên bờ rồi ông chìm xuống nước, may mắn cô và các bạn kêu người dân cứu ông lên rồi đưa ông vào bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, bà lấy giùm tôi nước được không, tôi khát nước quá. Nhỏ nhàn đỡ tôi dậy dựa lưng vào giường rồi rót cho tôi ly nước uống. Lát sau thì bác sĩ vào khám cho tôi, rồi bố mẹ và em gái của tôi cũng vào thăm tôi. Nhàn à, hôm qua giờ con ở đây chăm sóc cho Khoa rồi mà chưa ăn nữa, con xuống canteen bệnh viện ăn gì đi với rửa mặt nữa chứ. Nhưng mà con không đói, con vẫn muốn chăm sóc chứ chưa muốn ăn. Có cô chú ở đây mà, con cứ đi ăn đi yên tâm. Nghe mẹ nói như thế, nhỏ nhàn cũng xuống canteen ăn uống. Con trai của bố hôm nay còn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa ha. Ha, ha, bố này sao cứ chọc ghẹo con. Thôi con nghỉ ngơi đi, bố con nói thế chứ cũng lo cho con lắm, mà lo nhất là con bé Nhàn. Từ hôm đưa con vào bệnh viện tới giờ con bé luôn dành với mẹ canh chừng con, tỉnh với chăm sóc cho con. Con bất tỉnh lâu chưa mẹ? Tính tới ngày hôm nay là gần một tuần rồi, con làm cho bố mẹ lo cho con lắm con biết không? Lát sau nhỏ Nhàn ăn xong thì cũng lên phòng lấy khăn ấm lau người cho tôi, nhưng tất nhiên chỉ lau cho tôi ở thân trên, còn thân dưới thì mẹ lau cho tôi. Vài ngày sau thì cô chủ nhiệm với mấy đứa bạn của tôi vào thăm tôi, làm phòng tôi đông nghịt người, bánh trái nước yến sữa thì ngập cả phòng. Thằng khỉ gió pha đó, bọn ta tưởng mày lên thiên đường rồi chứ, may cho mày đó. Lúc đó bọn ta gọi người tới kịp đưa mày vào bệnh viện mà cả tuần mày mới tỉnh, mày biết bọn ta lo cho mày lắm không? Ha, ha, ha, ha, ta phải ăn đám trước bọn mày chứ không lẽ để bọn mày ăn trước được đúng không? Á đủ, hôm nay khỉ bọn ta nữa, bọn ta nể mày đang bị thương, nếu không thì bọn ta xử mày rồi. Ngon nhào vào đây ha, ha, ha, ha. Cả đám cười to lên và nói chuyện cả buổi với bọn nó. Vài ngày sau thì tôi được bác sĩ kiểm tra rồi cho xuất viện, chân tôi bây giờ còn đi lại khó khăn, phải dùng nạng để đi lại. Khi xuất viện thì bố mẹ tôi phải về làm, còn nhỏ em về đi học, nhỏ Nhàn ở lại chăm sóc cho tôi. Rồi đến khi xuất viện thì nhỏ đỡ tôi dậy rồi đưa tôi lên xe. Lát nữa ông qua nhà tôi ăn bữa cơm với bố mẹ tôi nghe, để bố mẹ tôi cảm ơn ông đã cứu mạng tôi. Nhỏ đón taxi rồi tôi với nhỏ lên xe khách về Hà Nội. Rồi về nhà, nhỏ Nhàn đã thấy bố mẹ nhỏ Nhàn đã ngồi ở phòng khách chờ tôi với nhỏ Nhàn về. Dạ con chào cô chú. Dạ con chào bố mẹ. Hai đứa về rồi đó, hờ Khoa cháu thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa cô chú? Cảm ơn con rất nhiều, nếu không có con cứu mạng con bé Nhàn nhà chú thì không biết con bé bây giờ ra sao rồi, cảm ơn con rất nhiều. Dạ không có gì đâu cô chú, bạn ấy là bạn của con mà, con không thể đứng nhìn bạn ấy gặp chuyện mà không cứu được. Dù sao cô chú với gia đình mang ơn con rất nhiều, vì cứu con mà con xém mất mạng nên cô chú muốn con ở lại nhà cô chú để cô chú chăm sóc cho con, để vết thương của con lành hẳn rồi hãy về nhà chú Thắng. Dạ thôi con không muốn làm phiền cô chú đâu ạ. Không có gì phiền cô chú, đã nói chuyện với bố mẹ con rồi. Nhàn con đỡ Khoa vào ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con. Dạ vâng. Nhỏ Nhàn đỡ tôi lên vào ăn. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui, cô chú lúc nào cũng gắp đồ ăn cho tôi ăn. Xong thì nhỏ Nhàn đỡ tôi lên phòng nhỏ, bên cạnh giường nhỏ có một cái giường nhỏ, bên cạnh nhỏ đỡ lên tôi lên chiếc giường mới đó. Ông cứ ngủ ở trong phòng tôi để tôi tiện cho tớ chăm sóc cho ông. Ừ nhưng bà làm thế tôi ngại lắm, tôi bà đừng thấy ai nấy, khi do bà mà tôi bị như thế, tôi nghỉ ngơi vài tháng nữa sẽ đi lại được, thôi bà làm như vậy tôi áy náy lắm. Nhỏ nghe tôi nói thế thì nhỏ khóc òa lên, nhìn nhỏ khóc mà tôi xót lắm. Hu hu hu hu. Hu sao ông làm như thế, tôi muốn chăm sóc ông để trả ơn ông mà ông như thế. Hu, hu, hu, hu, hu, thôi bà đừng khóc nữa mệt ghê, tôi không muốn bà khóc đâu. Nhỏ nghe tôi nói thế nhỏ liền lau nước mắt đi và lấy bánh cho tôi ăn và nói chuyện cho tôi nghe. Nhỏ với tôi nói chuyện rất vui, hình như tôi đã có chút tình cảm đặc biệt cho nhỏ Nhàn. Từ hôm khi tôi cứu nhỏ Nhàn thì tôi đã nhận ra tình cảm dành đặc biệt của mình dành cho nhỏ Nhàn nhưng vẫn chưa muốn nói ra được. Vài hôm đến trưa thì tôi đi mua vài chai nước khoáng về để tôi với nhỏ uống. Về đến nhà thì tôi không thấy nhỏ ở đâu, tôi gọi nhỏ mà không thấy, trả lời tôi vào phòng tắm để rửa mặt. Mở cửa ra tôi hốt hoảng bất ngờ khi thấy nhỏ Nhàn đang tắm, nước vòi sen chảy xuống cơ thể trắng nõn nà của nhỏ Nhàn làm tôi bất ngờ, làm rơi bịch nước trong tay tôi rơi xuống sàn bồn tắm. Nhỏ khi nghe tiếng động thì quay ra sau thì thấy tôi rồi la lên, ông mau ra ngoài đi, đứng đó làm gì nữa. Tôi nghe thấy thế thì tôi hoàn hồn, tôi chạy ra người nhưng tôi đã quên bây giờ chân tôi đang băng bó, tôi đi ra ngoài mà tôi không mang nặng, chưa kịp đi thêm nữa thì tôi đổ ịch cả người xuống sàn. Nhỏ Nhàn nghe thấy tôi té, nhỏ chạy ra đỡ tôi dậy, cảm giác lạnh lạnh tôi không biết tại sao, nhưng cho đến khi nhỏ đỡ tôi vào ghế ngồi tôi ngước lên thì thấy nhỏ trần truồng không có mảnh vải che thân, làm tôi xém phụt máu mũi, tôi đỏ mặt cúi gằm mặt xuống. Nhỏ Nhàn bây giờ mới nhớ ra, nhỏ nhanh chóng chạy vào thay đồ. Lát sau nhỏ ra, hai đứa đỏ mặt không nói gì, không khí trở nên nặng nề. Lát sau tôi lên tiếng, hồi nãy tôi xin lỗi, tôi không biết bà đang tắm, tôi xin lỗi. Không phải lỗi của ông đâu, lỗi do tôi tắm mà không khóa chặt cửa, với lại ông không nghe ông gọi, thôi lỗi tôi mà, tôi mới mua nước về, tôi với bà uống nước đi. Tôi với nhỏ uống nước xong thì vào nấu ăn, tôi phụ nhỏ nấu mà nhỏ bày ra một đống đồ ăn nhưng không dọn, tôi phải dọn dùm. Nhỏ nấu ăn xong nhỏ còn bày ra vụ làm bánh bông lan, tôi phụ nhỏ đánh trứng, còn nhỏ thì làm bột để làm bánh, làm cho tay nhỏ dính đầy bột bánh làm trắng xóa cả tay. Tôi chấm một chút bột bánh mà bôi nhẹ lên mặt nhỏ, nhỏ quay sang tôi, ông làm gì thế? À không có gì, mặt bà dính bột bánh kìa, lau đi. Nho dùng tay lau, hỏi tôi chỗ nào, tôi chỉ cho nhỏ nhỏ lau mặt đi, nhưng không hết mà lại còn bôi ra thêm. Nhìn khuôn mặt của nhỏ mà tôi nhịn cười không nổi, kiểu lem lúc sao sao ớ. Nhỏ nhìn thấy tôi cười, nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn tôi kiểu ngơ ngác. Cô bé tuấn hậu đậu của tôi ơi, soi gương đi, nhìn bà giống mấy người bị bạch tạng, ha ha ha ha. Nhỏ nghe tôi nói thế thì hốt hoảng chạy vào nhà tắm rửa mặt xong thì nhìn tôi có vẻ tức giận, mà nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, ông là đồ đáng ghét mà dám chọc ghẹo tôi. Ha ha ha ha, vui mà có gì đâu, ha ha ha ha ha. Nhỏ nhàn nghe tôi nói thế thì giận dữ lên, nếu ngày thường thì nhỏ đã dùng Aikido vật tôi xuống đất rồi, nhưng bây giờ tôi đang bị thương nên nhỏ không nỡ lòng nào làm như thế. Vậy là nhỏ lấy bột bánh chét lại lên mặt tôi, hai đứa đùa giỡn qua lại cái bếp của nhỏ trở thành bãi chiến trường. Một lát sau thì bánh cũng làm xong, khoa ông ăn thử bánh tôi làm đi, thử có ngon không. Tôi cầm miếng bánh bông lan lên ăn thử, cảm giác rất ngon, miệng bánh mềm lấp lem trong nhân bánh ngọt ngọt hòa quyện với bánh bông lan mềm mềm, ăn vào cảm giác rất ngon. Miệng nhỏ cũng cầm lên ăn thử, giơ ngón cái lên, biểu hiện của số một, bánh rất ngon mà, phải công nhận bánh bông lan bà ngon thật. Chứ sao, tôi làm là phải ngon chứ, mà bây giờ tôi với bà phải dọn bãi chiến trường này nữa nè. Tôi với nhỏ dọn đồ xong thì thằng Vinh, thằng bạn thân tôi, qua thăm, tất nhiên là nó dẫn theo bồ nó. Vậy là tôi với nhỏ nhàn lại phải ăn cơm chó nữa rồi. Khoa, mày sao rồi, đỡ hơn chưa, xin lỗi hôm nay ta mới đến thăm mày được. Ừ, tao tưởng mày quên tao rồi chứ, mà đi thăm ta cần mang theo người yêu làm gì thế. Ừ thì đi thăm mày chứ gì, mày cũng có người yêu đấy thôi đúng không nhàn. U là trời, có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo thịt chứ, chưa gì nó đã xoáy mình rồi. Nhìn qua nhỏ nhàn thì thấy nhỏ mặt đã đỏ bừng cả lên, nhìn thấy tội mà thôi cũng kệ, may mắn nhỏ thanh bồ thằng Vinh rủ nhỏ đi nấu ăn, còn tôi với thằng Vinh thì ngồi nói chuyện. Ta thấy hình như nhỏ nhàn cũng có tình cảm với mày đó. Khoa, ta biết mày còn có tình cảm với Hạ Vi, nhưng hãy mở lòng để đón nhận tình của nhỏ nhàn đi. Ta thấy hai tụi bây rất hợp với nhau, ta nghĩ mi nên mở lòng ra sẽ tốt hơn đó. Khoa ơi, ta hiểu mày nói gì, từ cái hôm khi nhỏ nhà gặp nguy hiểm là ta đã nhận thấy tình cảm của mình dành cho nhỏ rồi, nhưng ta không biết mở lời ra sao. Ta nói thật, ta nghĩ chắc chắn nhỏ nhàn cũng có tình cảm với mày đó. Khoa à, mày nên tận dụng cơ hội này đi. Lát sau nhỏ nhàn và nhỏ thanh cũng nấu ăn xong, tôi với thằng Vinh ngồi ăn luyên thuyên kể về chuyện lúc nhỏ hai đứa chơi thân với nhau như hai anh em cả trong việc học và đội bóng của nhà trường. Rồi đến năm lớp 5 thì Vinh nó chuyển ra Sài Gòn học, mãi tới bây hát chúng tôi mới gặp lại nhau. Nói chuyện một lát thì tôi tiễn thằng Vinh với nhỏ thanh về. Sau thời gian dài tĩnh dưỡng ở nhàn, cơ thể tôi cũng dần phục hồi dần rồi, chúng tôi cũng chuẩn bị thi cuối kỳ. Trong thời gian ôn thi tôi thường qua nhà nhỏ nhàn ôn thi, sau đó vài tuần là chúng tôi thi, vậy là nhanh thật, đã kết thúc năm lớp 10. Đầy kỷ niệm, tôi với nhỏ nhàn đều đạt được thành tích tốt hơn mong đợi. Tối hôm thi xong tôi rủ nhỏ nhàn đi chơi, trong lúc đi tôi nghĩ ra ý định trong đầu, quyết định tỏ tình với nhỏ nhàn. Tôi dẫn nhỏ đến bờ hồ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã mua sẵn bó hoa để tặng nhỏ nhàn. À, hôm tôi cứu bà lên bờ rồi tôi bị chìm xuống, bà biết lúc đó tôi nghĩ gì không? Ông nghĩ gì thế? Trong lúc đó tôi đã nhận ra tôi đa thích bà, muốn được bên cạnh bà, nhưng tôi cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa rồi, nhưng may mắn tôi được cứu mấy ngày hôm nay. Tôi suy nghĩ rất lâu tôi mới quyết định nói ra. Nhỏ nhàn nghe tôi nói thế thì mặt đỏ bừng lên tới tận mang tai, nhìn tôi một cách bất ngờ rồi gầm mặt xuống đất. Tôi chờ một chút thì nhỏ nhàn cũng lên tiếng, thật sự tôi đã thích ông từ lâu rồi, ông đúng là đồ ngốc mà. Ngốc mà có người yêu tôi đấy. Nhỏ đỏ mặt đánh yêu tôi một cái, tôi nắm lại tay nhỏ, tôi đặt lên môi nhỏ một nụ hôn, nhỏ ôm chặt lấy tôi, mắt thì nhắm nghiền được một lát thì tôi thả nhỏ ra, nhỏ đỏ chót cả khuôn mặt, tôi lại cúi gầm mặt lại phía nhỏ, tôi thì thầm nói nhỏ vào tay của nhỏ, anh yêu em nhàn à. Nhỏ lý nhí trong miệng một lúc mới nói ra, em cũng yêu anh nhiều lắm anh biết không, đồ ngốc à. Vậy là hai chúng tôi nắm tay nhau đi dạo quanh bờ hồ nơi chúng tôi gặp nhau và cũng là nơi chứng kiến tình yêu của hai chúng tôi. Chúng tôi chụp hình với nhau rồi tôi với nhỏ về nhà nghỉ ngơi. Tôi đăng hình của tôi với nhỏ lên Face và up hẹn hò với nhau. Vinh, thằng bạn của tôi, vào chúc mừng cả hai. Mấy đứa bạn trong lớp của tôi cũng khá bất ngờ và cả mấy đứa bạn ở quê tôi nữa. Bọn nó còn nhắn tin cho tôi khi nào về nhớ dẫn người yêu về. Sau đó thì ba tôi điện cho tôi, Khoa à, ba mua vé máy bay cho con rồi đó, con hỏi bé nhàn có về chơi với con không, nói ba mua cho cả hai đứa luôn. Dạ vâng, để con hỏi bạn ấy thử. Ừ thôi ba bận việc rồi, ba cúp máy đã. Ba tôi cúp máy xong thì tôi liền điện cho nhỏ nhàn, em ơi tuần tới về quê anh chơi được không? Dạ chắc để tuần sau nữa được không anh, do tuần tới em về quê nội ở Bắc Ninh để chơi rồi anh, do tuần tới liên hoan xong anh về quê rồi nên muốn rủ em về chơi cho vui. Vậy để tuần sau nữa đi anh, em về quê nội chơi xong đã anh cứ về quê trước đi. Ừ vậy anh về quê trước rồi khi nào em về lại Hà Nội thì điện anh đặt vé máy bay cho em về quê anh chơi cho BK. Dạ em biết rồi anh, ngủ đi, khuya rồi, chúc anh ngủ ngon. Sau đó vài ngày thì trường tôi tổ chức bế giảng rồi lớp tôi liên hoan đến chiều chủ nhật thì tôi xếp đồ bỏ vào vali chuẩn bị lên máy bay thì nhỏ nhàn điện tôi, anh chuẩn bị lên máy bay chưa? Chưa, giờ anh đang xếp đồ, lát nữa anh mới ra sân bay, khi nào em ra Bắc Ninh thế? Dạ ngày mai em ra luôn với bố mẹ. Ừ thôi nghe em hát, anh chuẩn bị lên máy bay, khi nào anh về tới nhà anh điện cho, bye anh. Tôi ra sân bay làm thủ tục xong thì cuối cùng đã bắt đầu bay chào tạm biệt thành phố Hà Nội thơ mộng nhộn nhịp, hẹn 3 tháng nữa ta sẽ ra lại. Tôi nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì tôi cũng đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, rồi tôi đón xe taxi về nhà. Đi qua cánh đồng mùi hương lúa mới sộc lên mũi tôi, hít một bụng không khí trong lành của quê. Chiếc taxi đậu trước cổng nhà tôi, bấm chuông thì em tôi chạy ra mở cửa ôm chầm lấy tôi. Anh hai, cuối cùng anh cũng về, làm em nhớ anh quá. Thôi được rồi, thả anh ra để anh vào cất đồ đã. Tôi trả tiền cho chú taxi xong vào nhà cất đồ, con bé liền ôm tôi mà hôn tôi. Tôi luồn tay vào trong váy ngủ của con bé, chạm vào khe suối thần tiên của con bé. Tôi cảm nhận được quần xịt của con bé đã ướt nhẹp hết. Tôi luồn tay vào trong quần lót mà móc bướm con bé, làm cho con bé rên lên đầy sung sướng. A, nhanh lên anh em, sướng lắm rồi. Bộ nướng lắm sao, ướt nhẹp hết rồi nè. A, em nướng lắm rồi, móc nhanh lên đi anh, cho em lên đỉnh đi anh. Tôi nghe thấy hai ngón tay tôi liền thọc sâu vào bên trong, cong hai ngón tay lên mà móc vào điểm G của con bé mà móc, sau đó ngoáy sâu vào trong âm đạo con bé, làm cho con bé rên xiết lên trong sung sướng. A, em sướng quá anh hai ơi, em ra đây a. Con bé nảy người lên liên tục, nước nhờ bắn ra liên tục làm ướt nhẹp cái quần xịt của con bé và cả tay tôi. Sau vài cú giật nảy, con bé ngồi ụt xuống đất, con bé thở dốc liên tục. Em nướng lắm sao mà nước ra nhiều thế? Anh là đồ đáng ghét, làm em sướng quá trời, do lúc nãy em định thủ dâm mà anh về nên mới thế, vậy để làm anh em sướng nghe em gái. Tôi đè con bé xuống tuột quần con bé ra, chỉ còn cái quần xịp ướt nhẹp hết. Tôi banh nhẹ hai chân con bé ra, nhìn vào giữa hai đùi một mảng quần xịp màu hồng nhạt đã ướt nhẹp hết. Tôi tuột quần của con bé ra luôn, tôi banh háng con bé ra hết cỡ hai mép lòn bắt đầu thâm hơn lúc tôi phá trinh con bé, nhưng nó vẫn đẹp làm sao. Tôi cúi sát xuống bướm con bé, mùi nồng nồng sộc lên mũi tôi. Tôi liếm nhẹ vào hai mép âm hộ của con bé, làm con bé rên lên đầy sung sướng. Tôi thọc lưỡi vào trong âm hộ con bé, làm cho con bé rên xiết ưỡn hông, làm cho âm hộ sát vào mặt tôi. A, em sướng quá anh hai ơi, a, em sướng chết đi được. Tôi đánh lưỡi liên tục lên hột le con bé, làm cho con bé rên càng lúc càng to hơn. Lưỡi tôi thọc sâu vào trong âm đạo con bé mà ngoáy, tôi trụm bốn ngón tay lại thọc sâu vào trong con bé vừa móc vừa liếm, làm cho con bé rên càng lúc càng to hơn. A, em sướng quá anh hai ơi, em ra đây. Cơ thể con bé run lên bần bật, giãy lên liên tục, nước bắn ra tung tóe ướt hết mặt và tay của tôi. Sau khi lên đỉnh thì con bé hai mắt nhắm nghiền thở dốc liên tục, ga giường đã ướt nhẹp vì dâm thủy của con bé. Con gái của mẹ thấy thế nào, anh hai làm con sướng không lâu rồi mới được anh hai làm nên sướng lắm đúng không? Trong lúc tôi làm cho con bé sung sướng thì tôi đã không để ý bố mẹ tôi đã nhìn thấy hai chúng tôi. Bố mẹ về khi nào sao con không biết? Thật ra thì lúc con về là bố đang chơi em con với mẹ, do con về nên bố mẹ muốn con tham gia nên kêu con bé xuống để con làm cho sướng, rồi bố mẹ tham gia luôn, con cởi đồ ra đi để mẹ con phục vụ cho, còn bé Thảo sẽ phục vụ bố. Nói xong tôi cởi đồ ra, mẹ cũng cởi hết áo quần ra đến quần lót, thì tôi đã thấy quần đã ướt nhẹp không kém gì em tôi. Lúc nãy bố với em tôi đã làm tư thế 69 để bú liếm cho nhau, tiếng rên của em tôi càng lúc càng to, dâm thủ chảy ra ướt hết ga giường. Tôi với mẹ tôi cũng không chần chừ nữa, tôi và mẹ nằm lại kiểu 69, âm hộ của mẹ đã trước mặt tôi, mùi nồng nồng hòa quyện với mùi nước hoa sộc lên mũi tôi. Mẹ tôi đã bắt đầu mút cua tôi cũng không chần chừ nữa, lưỡi tôi thọc sâu vào trong âm hộ mẹ tôi mà liếm mà mút, làm cho dâm thủy mẹ tôi chảy ra ướt hết mặt tôi. Với ga giường phía dưới mẹ cũng không chịu thua, vừa mút vừa liếm cua tôi, làm tôi sướng không chịu nổi. A, con trai ơi, mẹ sướng quá, liếm nữa đi con, mẹ sướng quá. A, bố ơi, liếm nữa đi bố, con sướng quá bố ơi. Mẹ tôi với em tôi thổi kèn cho tôi và bố cũng không kém, làm cho hai bố con tôi cũng sướng lắm. Lát sau thì mẹ qua thổi kèn cho bố, còn em tôi thổi kèn cho tôi thì vừa liếm vừa móc cho con bé. Con bé nhạy cảm hơn mẹ tôi nên mới chút xíu con bé đã rít lên sung sướng. Con bé thổi kèn cho tôi cũng sướng không kém gì mẹ. Chắc lúc tôi đi học ở Hà Nội chắc con bé cũng được mẹ tôi dạy nên không còn vụng về như trước, làm tôi sướng không chịu nổi nữa. Bên bố tôi mẹ tôi cũng làm bố tôi sướng không kém. Tôi thọc hai ngón tay vào trong con bé mà móc mà ngoáy, tuy miệng đã rên càng lúc càng to nhưng vẫn thổi kèn cho tôi, làm tôi chịu không nổi. Bên bố tôi cũng thế. A, chồng ơi, em sướng quá, em ra đây, sướng quá anh ơi. Anh cũng sướng không chịu nổi rồi, anh bắn đây. Mẹ tôi với em tôi run lên bần bật, nước nhờn bắn ra tung tóe ướt đẫm cả ga giường, còn tôi với bố bắn hết vào trong miệng của em và mẹ. A, anh hai ơi, em sướng quá, em đây sướng chết đi được, anh cùng sướng lắm rồi, em làm anh sướng quá, anh bắn đây. Mẹ tôi với em tôi run lên bần bật, nước nhờn bắn ra tung tóe ướt hết ga giường, tôi với bố cũng bắn hết vào trong miệng của mẹ và em tôi. Mẹ tôi nuốt hết của bố, còn em tôi do tôi bắn ra nhiều quá làm con bé ho sặc sụa, con bé phải nhả ra tay một ít mới nuốt hết được. Anh hai, sao anh ra nhiều thế, làm em mút không hết nè, còn lại để mẹ nếm thử cho. Mẹ tôi nuốt hết tinh trùng mà em tôi nhả ra rồi mẹ vuốt liên tục cu tôi cho nó cương cứng lên. Em tôi cũng hiểu ý đi qua phía ba tôi mà vuốt cu ba tôi cho nó cương cứng lên. Sau khi cả hai đã cương cứng, mẹ tôi và em tôi với em tôi kê dương vật của ba và tôi trước cửa mình rồi hạ xuống thật nhanh. Cả hai cái dương vật đều đút vào lút cán rối, cả hai người bắt đầu nhún nhảy cu tôi và bố thọc sâu đâm sâu vào trong âm dạo làm cho hai người rên lên đầy sung sướng. Tiếng rên hòa n với tiếng bành bạch vang lên khắp cả phòng. A a a a a, mẹ sướng quá con trai ơi, sâu quá thốn quá dương vật, con làm mẹ sướng quá. A a a a a a, con sướng quá bố ơi, to quá sướng quá bố ơi. Em tôi nó nhạy cảm hơn mẹ tôi rất nhiều, mỗi lần con bé nhún xuống bố tôi hưởng ứng đâm lên làm con bé run lên đầy sung sướng. Hát tôi mới để ý, tôi nhớ lại lần đầu khi chịch với mẹ, mẹ nói cô tôi to dài còn hơn bố một chút, dương vật bố tôi đâm sâu vào trong âm đạo con bé làm cho con bé rên lên đầy sung sướng. Còn phía tôi cũng hưởng ứng, mẹ tôi đâm thật sâu vào bên trong mẹ tôi làm tôi, mẹ tôi rên sung sướng, dâm thủy tuôn ra không ngừng. Những lần nhún nhảy của em và mẹ tôi làm dương vật của hai bố con tôi đâm sâu vào trong hơn, dâm thủy của hai người tuôn ra không ngừng, tiếng rên càng lúc càng to, tiếng rên vang khắp phòng. A a a a a a a, bố ơi con sướng quá con ra đây. A a a a a, con sướng quá bố ơi. A a a a a a a a, mẹ sướng quá con trai ơi. A a a a a a, mẹ ra đây sướng quá con ơi. Em tôi với mẹ tôi run lên bần bật ưỡn người lên, nước nhờn bắn ra liên tục ướt hết ga giường với người tôi với bố. Sau khi lên đỉnh thì cả hai đổ gục lên người của bố và tôi nghỉ một chút thì mẹ tôi lấy trong ra hai cái dương vật giả rồi bật lên đưa cho tôi một cái ba một cái, rồi mẹ em tôi chồng mông lên theo kiểu doggy lên phía tôi và bố bốt đút cu giả vào trong lỗ nhị của mẹ, dương vật thì đâm thật sâu vào trong âm đạo làm mẹ tôi rú lên đầy sung sướng. Tôi cũng đút cu giả vào trong lỗ nhị em tôi làm cho con bé chịu không nổi vì sướng đổ gục xuống giường. Tôi giữ hông con bé sau đó đâm mạnh dương vật vào trong âm đạo con bé làm cho con bé rú lên đầy sung sướng không vững được. Tôi phải giữ lại con bé tôi nhấp lia lịa vào trong con bé làm con bé rên lên thật lớn. Bên phía tôi cũng không kém làm cho mẹ tôi sướng không chịu nổi, tiếng rên của mẹ và em tôi vang khắp phòng. A a a a a a a, anh hai hơi sâu quá sướng quá, anh hai sướng chết đi được. A a a a a a a, trông ơi em sướng quá, mạnh nữa lên anh. Tôi một tay cầm cu giả đâm vào lỗ nhị con bé ta, còn lại giữ eo con bé mà nhấp thật mạnh vào trong âm đạo con bé. Mỗi lần dương vật tôi chạm vào tử cung con bé làm con bé rú lên đầy sung sướng. Bên phía bố tôi thì đâm mạnh vào trong bướm của mẹ làm mẹ của la lên sung sướng. Cả hai người đâm mạnh vào trong mẹ và em tôi làm cho tiếng rên tiếng bành bạch vang khắp phòng, dâm thủy của hai người chảy xuống làm ướt nhẹp ga giường. Em tôi do nhạy cảm nên tiếng rên to hơn với dâm thủy tuôn ra nhiều hơn. A a a a a a a, anh hai ơi em sướng quá, em chịu hết nổi rồi, em ra đây sướng quá. A a a a a a a a, chồng ơi em sướng quá, anh ơi em sướng quá. Cả hai người run lên bần bật, nước nhờn bắn ra tung tóe, nước chảy ra đầm đìa chảy xuống ướt cả bẹn và mông của em gái và mẹ tôi. Sau khi lên đỉnh thì hai người mệt mỏi đổ gục xuống giường. Tôi với bố liền cúi xuống liếm sạch dâm thủy chảy ra làm cho mẹ và em tôi tiếp tục rên lên sung sướng. Nhất là em tôi quá nhạy cảm nên tiếng rên khá to, nước nhờn tuôn ra không ngừng. Phía mẹ tôi cũng không kém, bố với tôi kéo dương vật giả ra khỏi lỗ nhị rồi đút vào âm đạo của hai người làm mẹ tôi với em tôi rên lên sung sướng. Được một lát thì hai người lên đỉnh bắn ra tung tóe. Hai cha con, anh khỏe thật chưa, ra luôn hờ làm hai mẹ con em mệt lắm rồi. Bố anh hai lâu ra quá làm con mệt kinh, con bé vừa thở dốc vừa nói, vậy để bố con anh tiếp hai mẹ con em một chút, now effect sẽ xong thôi, con trai con tiếp em con đi, tối nay bố sẽ bắn vào trong mẹ con, anh hai lát nữa bắn ra ngoài, nghe anh em sắp đến tháng. Tôi gật đầu xong thì banh nhẹ háng con bé ra mà đâm mạnh vào trong rồi nhấp lia lịa vào trong con bé làm con bé rú lên đầy sung sướng. Bên phía bố thì cũng như thế, làm cho mẹ tôi cũng sướng không kém. Tôi với bố nhấp thêm chục cái nữa thì bố bắn hết vào trong mẹ tôi, còn tôi bắn hết lên người con bé. Cùng lúc đó thì em gái với mẹ tôi lên đỉnh. Sau khi lên đỉnh thì em tôi ngủ thiếp đi vì mệt, mẹ tôi phải lấy khăn lau tinh trùng của tôi trên người con bé. Xong thì bố mút cô tôi làm tôi bắn hết vào trong miệng mẹ, rồi mẹ cũng ôm bố ngủ thiếp đi. Tôi mở điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của nhàn điện cho tôi, anh về đến quê chưa, sao em điện anh không bắt máy. Anh xin lỗi, do nhà anh tổ chức tiệc hát mới xong nên anh không điện lại cho em được, lần sau anh về điện cho em biết, với em lo lắm anh biết không. Ừ anh biết rồi, em ngủ đi, trễ rồi, tạm biệt em nghe, chúc em ngủ ngon. Dạ chúc anh ngủ ngon. Nói chuyện với nhàn xong thì tôi leo lên giường ôm em tôi ngủ sau một buổi hoan lạc đầy sung sướng và mệt mỏi. Còn tiếp.